Chương 4541 Trần Bình An hỏi, Tôn đạo trưởng có khỏe không? Ngô Xương Hằng gật đầu nói, rất vui vẻ. Ngô Xương Hằng giống như nhớ tới một chuyện, dùng hai tay áo, nháy mắt lại có hai bảo vật hiện thế, một thanh vỏ kiếm, cùng với cây trượng trúc xanh lục hành khí minh kia, lại ném cho Khương Thượng Chân cùng Thôi Đông Sơn. Vỏ kiếm là Trảm Long Đài luyện hóa mà thành, vỏ kiếm lại là một tòa phù trận, ta đã thu hồi toàn bộ 36 tầng cấm chế, vừa lúc có thể ôn dưỡng một đoạn lá liễu, tăng lên phẩm cấp phi kiếm không làm được, coi như là chúc mừng Khương Tông chủ chen thân phi thăng cảnh. Cây hành sơn trượng này, tặng cho Thôi Tiên Sinh làm quà gặp mặt. Trong đó có nhiều tác dụng kỳ diệu, Thôi Tiên Sinh có thể tự mình suy nghĩ. Thôi Đông Sơn tiếp lấy lục trúc trượng, Khương Thượng Chân nắm chặt vỏ kiếm, hai người nhìn nhau cười, trước kia thật muốn làm thịt Ngô Xương Hàng. Hai chúng ta chẳng phải phát tài, từ nay về sau xa hoa đến vô pháp vô thiên. Ngô Xương Hằng lại nói với chữ Diêu, sau khi hồi hương, ta sẽ hạ xuống một đạo pháp chỉ cho đệ tử trong môn phái tòa thiên hạ thứ 5, để bọn họ vì phi thăng thành dốc sức một lần, không tiếc sinh tử. Dù sao cũng là thiếu niên kia quật. Một đồng minh như vậy, nhìn khắp thiên hạ, tuyệt đối là hiếm có. Chữ Diêu nói một tiếng cảm ơn. Ngô Xương Hằng nói, tự nhiên ở kiếm khí trường thành, làm khách ở tâm cảnh của ngươi, trước sau gặp ba người. Trong đó người thứ nhất chính là người buôn bán với ta, đổi thành người khác, không mang đi được thiên nhiên, mặc dù mang đi, cũng quá mức lạc hậu. Cho nên ở kiếm khí trường thành bên kia, tự nhiên thấy được hắn, còn nói muốn luận bàn đạo pháp với nàng, đương nhiên sẽ bị dọa cho chết khiếp, cho tới bây giờ nàng vẫn còn nhát gan. Trần Bình An gật đầu nói, là sư đệ Tôn đạo trưởng. Ngũ hành mộc trạch, tượng thần của đạo nhân trung niên, là một gốc cây đào tổ tông của Đại Huyền Đô Quan mà thành, mà ngũ nhạc sơn căn của Trần Bình An. Là luyện hóa gạch xanh của đạo quan mà thành, trong đó ẩn chứa đạo ý, cũng là nền móng của kiếm tiên nhất mạch của Đại Huyền Đô Quan. Vị đạo nhân trung niên này là du khách xa có khuôn mặt, là sư đệ của quán chủ đô quán Đại Huyền Tôn Hoài Trung, cũng là vị sư phụ thiên cổ nhất nhân Tống Mao Lư kia. Hình như nàng còn gặp một người già nua nặng nề, đi giày rơm, treo xài đao, một mực hành tẩu bốn phương. Ngô Xương Hằng bỗng nhiên biến ra một cây phất trần, phất phất tay vẽ hình tròn. Lại một tay dựng thẳng quyền, cười nói, thỉnh kinh chỉ là giày rơm bỏ không, không biết ngươi đang tìm cái gì. Trần Bình An hơi hơi kinh ngạc, vẫn gọn gàng dứt khoát nói, không phải là tìm nơi an thân lập mệnh, huống chi đi đường nơi nào không giày rơm bỏ đi. Ngô Xương hạ xuống cùng Trần Bình An đưa qua phất tử, cười nói, ta ở quê nhà, từng cùng Lục Trầm đi khắp tôn túc, nhưng chỉ có thể coi như là hơi thông hiểu Phật Pháp. Hy vọng tiểu tử ngươi về sau thành tâm học thiền, đừng trốn thiền. Trần Bình An sau khi tiếp nhận phất trần. Thế mà trực tiếp nghiêng lệch đầu vai một cái, thiếu chút nữa không thể tiếp được cây phất nhẹ nhàng ở trong tay Ngô Xương Hằng. Ngô Xương Hằng đột nhiên hỏi, thập đại đệ tử của Phật Đà đều có đệ nhất. Xin hỏi đệ nhất là Hầu La Tôn giả của mật hành lấy cái gì làm đệ nhất? Trần Bình An không cố ý nói lời thật lòng. Năm đó lần đầu tiên đọc được vụ án Phật môn này trong sách, thật ra cũng không biết vị tăng nhân kia vì sao phải đáp không biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, sau khi hỏi một vị tăng nhân trên núi, mới biết đáp án. Nếu là mật hành, người bên ngoài nghe hỏi như thế, làm sao có thể trả lời? Đương nhiên là không biết. Trên sách nói toạc ra đạo lý, hình như rất đơn giản. Chỉ tiếc cuộc đời có nhiều điểm mấu chốt, quá khó để biết được một điều mà mình không biết. Ngô Xương Hằng lại liên tiếp hỏi, như thế nào là vô phùng tháp, làm sao là người trong tháp? Làm sao đánh cắt đằng đi? Làm sao chỉ mang tây quy ý? Làm sao đoạt cảnh lại đoạt người? Vì sao lão tăng vừa quát? Chỉ có tăng nhân kinh đảo, chính là cái gọi là tuấn gia tử. Vì sao phải thấp giọng, vì sao phải che miệng không nói? Vì sao phải bóp quyền dựng ngón tay, quát gậy? Làm sao là đồng thời từ biệt? Làm sao là khuôn mặt thật sự? Vì sao dựng gậy có định loạn kiếm, phóng trượng liền không có bạch trạch đồ? Lại làm người sống kiếm người sống đao, làm sao tham? Vì sao đoạn phải đoạn thứ nhất, là quan không cho châm, xe ngựa tư thông? Cái gì gọi là tam huyền tam muốn? Làm sao tọa đoạn đầu lưỡi lão hòa thượng thiên hạ? Làm sao tọa đoạn chuyện hướng lên trên? Trần Bình An thở dài, vẫn là thành thật đáp, trên sách đều có ghi chép, nếu ta chỉ là học thuộc lòng, những vấn đề này, ta có thể nói ra hơn 300 đáp án. Trên đường xa, đọc sách không ngừng, chỉ là hỏi ý đồ của tổ sư Tây Lai như thế nào, Trần Bình An liền nhớ kỹ từng cái, tập hợp sửa sang lại gần hơn 100 đáp án. Tỷ như 100 điển cố, khả năng có người, biết 90 người, cũng không dám nói mình biết. Nhưng có người chỉ biết 2-3 cái, đã cảm giác mình cũng biết. Ngô Xương giáng xuống cuối cùng cười hỏi, như vậy làm sao là lạc phách cảnh? Như thế nào là gia phong nghèo túng? Đang ở trong núi nhà mình, ngươi cũng nên hiểu chứ? Trần Bình An do dự một chút, đáp, trước đi chân trần. Đồng thời may vá giày rơm, tự mình đi giày, cũng nguyện ý đưa cho người qua đường. Người ngoài không muốn nhận, chúng ta cũng không bắt buộc, dù sao thật muốn so đo, người người sớm đã đi giày của nhau. Ngô Sương Hằng lắc đầu, tựa hồ rất không hài lòng, trước. Ý tứ hoàn toàn không còn, may mà vừa rồi ta còn lo lắng ngươi sẽ chạy trốn. Chữ Diêu một tay chống lan can quai hàm, cô chỉ là im lặng, nhìn Trần Bình An. Không cảm thấy hắn đang ở trong trận vấn đáp của Ngô Sương, đã rơi xuống hạ phong. Ngô Sương Hằng này hôm nay bao nhiêu tuổi rồi, Trần Bình An làm sao so được. Thôi Đông Sơn ngồi ở trên lan can, thiếu niên quật này quanh thân cung, non sông tươi đẹp, phong cảnh bao la, nhìn mà khiến người ta thổn thức không thôi, thời gian như tên, nhật nguyệt như di chuyển càng ít năm. Khương Thượng Chân nằm nhoài trên lan can, gật đầu nói, huống chi thiếu niên cưỡi bạch câu qua khe, bất giác đầu bạc. Ngô Sương Hằng cười hỏi, hiện tại ta chỉ tò mò một chuyện, vì sao ngươi lại thiên nhiên thân cận với Phật môn? Trần Bình An nói, quê nhà trấn nhỏ, có 4 tấm biển đền thờ, khi còn bé nghe người ta nói nội dung, cảm thấy chỉ có đạo lý mặc hướng ngoại cầu, nghe hiểu được, miễn cưỡng làm được còn hữu dụng. Ngô Sương Hằng cười cười, vận chuyển thần thông, ngay sau đó chỉ có hắn và Trần Bình An rời khỏi quán tức lâu, đi tới bên ngoài tổ sư đường, cung ở đỉnh núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là lần đầu tiên Ngô Sương Hằng toát ra thần sắc nghiêm túc, lấy ra một lá bùa, nghiêm mặt nói, nếu như vạn nhất, ngay cả ngươi ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng không thể bảo vệ thiên nhiên, bị đồng thời kiếm chảm hai người, vậy ngươi liền sử dụng lá bùa này đối với nàng. Trần Bình An gật gật đầu, ta đồng ý. Ngô Sương Hằng nghi hoặc nói, ngươi không hỏi ta, vì sao không lo lắng ngươi dùng phù này ở trên người người khác? Chính là tấm Thái Huyền Thanh Sinh phù do đạo tổ tự mình chế ra. Trần Bình An nói, có một số việc, thực sự cũng chỉ có ta làm được, người khác không làm được, tiền bối có thể yên tâm. Ngô Sương Hằng cười gật đầu, để Trần Bình An cất kỹ tấm phù lục, ngươi nguyện ý ôm lấy phiền toái lớn như vậy, xem ra oán niệm của ngươi đối với tiên nhân Bạch Ngọc Kinh kia, cũng không nhỏ nha. Trần Bình An nói, thật ra bên trong Bạch Ngọc Kinh cũng có tiền bối ta rất kính nể. Ngô Sương Hằng chắp hai tay sau lưng, nhìn mây trôi ngoài núi, sau đó chỉ vào một tảng đá lớn giữa sông gần quán tức lâu, Phúc Long Thạch bên kia, về sau chỉ cần ngươi làm khách thanh minh thiên hạ, còn có bản lĩnh trở về quê, có thể mang đi. Trần Bình An nhìn Hiết Long Thạch, khóe mắt thuận tiện liếc quán tức lâu. Ngô Sương tấm tắc xưng kỳ nói, Lục Trầm nói không sai, quả nhiên giống ta, trộm không đi không khí. Ngô Sương Hằng đột nhiên nói, Tiểu Bạch ở trường Bình Đình bên kia, trò chuyện với thành chủ Thùy Cùng Thành rất vui vẻ, sau đó hẹn đi đánh một người tên là Cao Tích, hình như còn muốn mời một người tên là Lương Hàn uống rượu, ta đối với lịch sử Hạo Nhiên của các ngươi không biết nhiều, hai người kia, có lai lịch gì? Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, Hạo Nhiên thiên hạ bên này, nhân tuyển võ miếu, các đại vương triều, có thể tự mình sàng chọn. Cao Tích ngoại trừ Nịnh Thừa quân chủ, đương nhiên cũng là theo phong văn miếu. Cùng mấy đồng liêu quyết định chọn người bồi tự võ miếu, cuối cùng chỉ lấy công nghiệp thủy chung không tì vết. Lương Chu Hàn cảm thấy việc này không ổn, cảm thấy trên đời này không có thánh hiền thập toàn thập mỹ, cảm thấy quá mức hà khắc cổ nhân, giống như không đồng ý. Đây khẳng định là một phen bình thứ ngôn luận, đáng tiếc không được hoàng đế lúc đó tiếp thu. Ngô Sương cúi đầu nói, chỉ hà nhân hùng, ai không mệt. Đúng là lời bình thứ cho một người đọc sách. Trần Bình An có chút bất đắc dĩ, nếu tiền bối đều biết, còn hỏi cái quái gì. Ngô Sương Hằng nhìn trường kiếm Trần Bình An đeo trên lưng, nói, nếu ngươi dám yên tâm, ta sẽ giúp ngươi luyện hóa 1-2. Trước khi ta rời khỏi Hạo Nhiên thiên hạ, còn có thể cởi bỏ cấm chế thiên nhiên này, đến lúc đó chiến lực của nàng, cũng không phải một vị phi thăng cảnh tầm thường có thể so sánh. Tương lai trên đường tu hành, ngươi lại gặp phải một ít ngoài ý muốn không lớn không nhỏ, ngươi có thể tạm mượn trường kiếm cho nàng. Thật ra, việc tu sĩ đỉnh núi thật sự so đấu chỉ có 2 cái. Là sát lực cao nhất hoặc là phi kiếm, cùng với bản lĩnh chạy trốn cao thấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngô Sương Hằng muốn luyện ra 4 thanh kiếm mô phỏng. Hơn nữa bản lĩnh áp đáy hòm của Ngô Sương còn có mấy món. Trần Bình An ôm quyền cảm ơn, một tiếng tiền bối, cực kỳ thành tâm. Ngô Sương hạ hỏi, lưng đeo trường kiếm, tên là gì? Trần Bình An nói, Dạ Du. Ngô Sương gật đầu nói, tên rất hay. Trầm mặc một lát, Ngô Sương Hằng cười hỏi, vậy trở về. Trần Bình An không có dị nghị. Tiểu thiên địa cứ như vậy tiêu tán, mọi người cùng nhau trở về trong phòng khách sạn. Trần Bình An cùng 3 người gật gật đầu, tỏ ý không sao. Khương Thượng Chân hỏi, bà dì Chính Dương Sơn kia, cũng không thể vất vả nhìn chằm chằm nửa ngày, cứ để nàng chạy đi như vậy chứ. Thôi Đông Sơn cười nói, vậy nhanh trở về. Trần Bình An nói, vất vả rồi. Kết quả một thủ tịch cung phụng đấm ngực, một học sinh đắc ý dậm chân, không hẹn mà cùng, đều là bộ dạng thương tâm. Sau đó hai người cười ha ha. Nâng tay vỗ trưởng, vì hai bên lòng có linh tê ăn ý, ủng hộ lẫn nhau. Hai người muốn vê ra một tấm sơn phù, dựa vào nó trở về một chỗ đỉnh núi yên tĩnh xung quanh Chính Dương Sơn. Trần Bình An ho khan một tiếng, nhắc nhở. Thôi Đông Sơn lập tức ngầm hiểu, đáng thương nhìn về phía vị Ngô lão thần tiên kia. Khương Thượng Chân dùng thủ đoạn vẽ bùa, vô cùng quỷ họa phù, thậm chí còn không bằng Sơn chủ. Mà Thôi Đông Sơn và Trần Bình An, lập tức thật sự không có nhiều tâm thần khí lực, đến vẽ Tam Sơn phù này. Ngô Sương Hằng cười nói, vậy làm phiền Thôi tiên sinh vẽ ra ba ngọn núi trong lòng trước. Thôi Đông Sơn gật đầu như gà con mổ thóc. Thiếu niên áo trắng không có động tĩnh, Ngô Sương Hằng chỉ là cười không nói lời nào, một lần nữa lấy ra chén trà, bắt đầu thảnh thơi uống trà, ba người các ngươi cũng không vội, ta là người ngoài, vội cái gì? Trần Bình An lại bất động như núi. Bút đâu, đan xa đâu, lá bùa đâu, giống như một phòng tất cả đều là nghèo rớt mồng tơi, đều không có. Thôi Đông Sơn đưa tay che ngực, ho khan không thôi. Khương Thượng Chân một tay chống đỡ tóc mai trắng như tuyết. Gừng càng già càng cay. Trần Bình An quay đầu hỏi chữ Diêu muốn uống rượu hay không. Chữ Diêu nói tốt, chọn một bình, không cần là rượu quế hoa kia nữa, đổi loại khác là được. Trần Bình An nói không thành vấn đề không thành vấn đề, chỉ là rượu chủng loại hơi nhiều, huynh đừng sốt ruột. Ngô Sương Hằng cười ha hả nói, một cái thuyền giặc, hay cho ổ tặc. Sau khi nói xong, Hàng Ngô Sương lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ buông chén trà xuống, xuất ra một cây bút, một tấm phù lục. Con mẹ nó lại là một tấm phù lục xanh đậm. Trần Bình An nhìn mà trợn to mắt, khá lắm, không hổ là một vị tiền bối tán gẫu được với Tôn đạo trưởng. Trần Bình An lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đứng lên, trước một bàn tay đè lại tấm phù lục xanh biếc kia, lại lấy ra một lá bùa tầm thường, nhanh chóng ném cho Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn tiếp nhận phù lục chân quý tiên sinh ban thưởng, sau đó đứng dậy xoay người cúi đầu, vươn hai tay, rất cung kính vội vàng, từ trong tay Ngô lão thần tiên cây bút tiên gia minh văn sinh hoa kia. Ở trên lá bùa giấy vàng kia, Thôi Đông Sơn vẽ ra hình dáng tướng mạo ba ngọn núi, sau đó dùng sức vung bút sinh hoa trong tay, như cây bút lông dưới núi kia, chấm mực không đủ, bút khô cũng không thành. Khương Thượng Chân thầm oán Thôi lão đệ một câu, vội vàng lon ton đưa cho Ngô lão thần tiên một cây bút lông chân quý của nhà mình. Đột nhiên, ba người hầu như đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, Thôi Đông Sơn nhìn bút lông trong tay, ngẩng đầu nhìn tiên sinh, Trần Bình An nhìn Thôi Đông Sơn, cúi đầu nhìn lá bùa xanh lục trong tay mình. Ngô Sương Hằng thì lấy ra tấm phù lục Tam Sơn làm từ giấy vàng, nắm lấy bút lông Khương Thượng Chân đưa tới, mỉm cười nói, Thôi tiên sinh cùng Khương Tông Chủ, chẳng lẽ không cần ta hỗ trợ vẽ phù? Ngô Sương Hằng giơ tay lên, ngoắc một cái, hai tấm. Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn ngoan ngoãn đưa qua một lá bùa xanh đậm còn chưa có nóng, Ngô Sương Hằng cầm bút lông trong tay thu vào trong tay áo, lại vẫy vẫy tay. Thôi Đông Sơn đành phải giao ra cây bút sinh hoa kia, chưa từng nghĩ Ngô Sương sau khi tiếp nhận bút, thu hai tấm phù lục xanh lục trên bàn vào trong tay áo, vẫy vẫy tay với Trần Bình An. Rõ ràng dễ thấy, tấm phù lục an toàn bị Trần Bình An bỏ túi, cũng phải trả lại cho Ngô Sương hắn. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tiền bối, cái này quá đáng rồi nhỉ. Ngô Sương Hằng nói, ai cảnh giới cao ai nói gì là vậy, lúc trước là ai nói. Khương Thượng Chân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Ba người trộm gà không được còn mất nắm thóc, còn bỏ thêm một tấm phù lục xanh biếc vào, nói cho đúng thì hình như là hai tấm. Thôi Đông Sơn kiên trì nói, tiên sinh, tấm kia của ngài vẫn là giữ đi, ta cùng Chu Thủ Tịch còn có một tấm đó. Khương Thượng Chân vỗ trán, kết quả trúng một khuỷu tay của Thôi Đông Sơn. Ngô Sương Hằng cười cười, khoát tay, một lần nữa lấy ra hai lá phù lục xanh đậm, cầm bút sinh hoa, hơi ngưng thần, liền hành văn liền vẽ xong hai lá bùa Tam Sơn, tặng cho Khương Thượng Chân cùng Thôi Đông Sơn, cuối cùng còn đem cây bút sinh hoa kia ném cho thiếu niên áo trắng, nói, cũng chúc Thôi tiên sinh bút pháp tuyệt diệu sinh hoa, viết thêm mấy thiên thơ bất hủ. Làm sao để buôn bán với người khác là một chuyện, tâm tình tốt tặng lễ lại là chuyện khác. Trần Bình An cảm khái không thôi, học được, học được. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân đều tự vê phù, muốn rời khỏi tàu hàng đêm, dựa vào đó trở về Bảo Bình Châu lục địa. Trần Bình An đứng lên, đi đến bên cạnh bọn họ, một tay đè lên đầu Thôi Đông Sơn, sau đó đột nhiên ôm lấy Khương Thượng Chân, nhẹ nhàng lấy quyền đánh vào sau lưng Khương Thượng Chân. Cùng Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Chân, Trần Bình An đều không có gì để nói nhiều. Khương Thượng Chân thần sắc có chút lúng túng, do dự một chút, ôm lấy Trần Bình An. Đời này hình như còn chưa từng ôm nam nhân. Cho dù là trưởng tử Khương Hành, năm đó ở trong tã lót hình như cũng không có đãi ngộ gì, người làm cha như hắn, chưa từng ôm qua. Trần Bình An lui về phía sau hai bước, cười nói, cũng xuôi gió xuôi nước. Khương Thượng Chân đột nhiên muốn nói lại thôi. Trần Bình An có chút nghi hoặc. Khương Thượng Chân đè thấp giọng nói, nghe nói bên này có tòa Linh Tê Thành, nữ tử thành chủ kia, ta ngưỡng mộ đã lâu, có thể, làm phiền Sơn Chủ chuyển lời giúp ta, tùy tiện nói chút gì cũng được, Sơn Chủ nói chuyện khéo léo nhất. Trần Bình An nghe mà đau cả đầu, Khương đại gia ngươi được thể hiện, sắc mặt hơi tỏ ra khó xử, quay đầu nhìn về phía chữ Diêu. Chữ Diêu nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, loại chuyện này cũng chột dạ. Trên giang hồ lộ, ẩn giấu mấy trăm lượng a. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, mỉm cười với Khương Thượng Trân, tỏ vẻ cảm tạ từ đáy lòng. Khương Thượng Trân thử hỏi, vậy đừng nói chuyện đó nữa. Ngô Sương ngồi ở bên kia ung dung uống trà xem náo nhiệt, cảm thấy Khương Tông chủ này thật sự là một diệu nhân, rất hợp ý. Thôi Đông Sơn vội vàng hỗ trợ nói sang chuyện khác, nói, tiên sinh, nếu rảnh rỗi đi thành Thanh Sắc kia, gặp tên ngốc hai chân, xách đèn lên thang viết bảng thư, cuối cùng lão tiên sinh sợ tới mức một đêm tóc bạc, nhất định phải giúp học sinh nói với hắn một câu, chữ của hắn, viết thật sự không tệ, không nên con cháu đời sau cấm viết bảng thư. Trần Bình An biết Thôi Đông Sơn đang nói ai, không chút do dự đáp ứng. Khương Thượng Trân cầm phù lục lên, mỉm cười nói, vất vả Sơn chủ chuyển lời, đi thôi. Thôi Đông Sơn lấy ra cây trượng trúc xanh lục hành khí minh kia, nhẹ nhàng chống xuống đất, cười to nói, tiên sinh bảo trọng, đệ tử đi. Thiếu niên áo trắng, thư sinh áo xanh, hai thân hình chợt lóe rồi biến mất. Ngô Sương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, trời sắp sáng rồi. Ngô Sương quay đầu lại, đứng lên nói, vậy không làm chậm trễ các ngươi nói chuyện phiếm nữa. Ta còn phải đi xem quầy. Trần Bình An hỏi, khi nào tiền bối rời khỏi Đò Ngang, trở về Tuế Trừ Cung. Ngô Sương Hằng cười nói, xem tâm tình đi. Có thể coi như rời đi tàu thuyền hàng đêm, cũng sẽ đi một chuyến man hoang thiên hạ trước. Sau khi Ngô Sương Hằng lâm rời đi, Trần Bình An và Chữ Diêu đi phòng bên kia Bùi Tiền, Hạt Gạo còn đang ngủ say. Bùi Tiền sau khi sư phụ sư nương ngồi xuống, nhẹ nhàng cua cua đầu Hạt Gạo nhỏ, chưa tỉnh lại, đã đưa tay che miệng mũi tiểu cô nương. Hạt Gạo nhỏ khẽ nhíu mày, mơ mơ màng màng, vỗ ra bàn tay Bùi Tiền, xem ra còn có thể ngủ thêm một lát. Bùi Tiền chỉ đành nói, Hạt Gạo nhỏ, Tuần Sơn. Hạt Gạo nhỏ lập tức nhảy dựng lên, dùng sức xoa mắt, hét lên, được rồi, được rồi. Sau đó, thấy được Sơn chủ người tốt, Sơn chủ phu nhân, còn có Bùi Tiền vẻ mặt cười xấu xa. Tiểu cô nương đổ đen hai tay che ở bên miệng, cười ha ha, Bùi Tiền quả nhiên không gạt người, vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy mọi người. Chữ Diêu nói với Trần Bình An vẻ mặt mỏi mệt, ngươi ngủ trước một lát, ta cùng Bùi Tiền tán gẫu một lát với Hạt Gạo. Trần Bình An gật gật đầu, gục xuống bàn ngủ say. Về phần Hạt Gạo nhỏ có nói lỡ miệng cái gì hay không, thật sự là bất chấp, dù sao thân chính không sợ bóng nghiêng. Bên kia cửa quán trọ, Ngô Sương vẫn là khuôn mặt tiểu nhị trẻ tuổi hàng, ngồi ở trên băng ghế, kiễng chân, nhắm mắt lại, lắc đầu rung đùi, kéo nhị hồ, ngẫu nhiên mở mắt, ý cười ôn nhu. Liếc mắt nhìn lại, giống như bên cạnh có vị nữ tử ôm tỳ bà, ngồi ở một bên, nàng lấy tiếng tỳ bà cùng nhị hồ sướng hòa, nguyện thiên hạ có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc. Trần Bình An rất nhanh xoa ấn đường, tỉnh táo lại, thật sự là tiếng đàn nhị kia có chút ầm ĩ. Chữ Diêu kéo Bùi Tiền và Hạt Gạo nhỏ quay về phòng mình, Trần Bình An liền cố ý ngăn cách hai tiếng sáo kia, cởi giày đi lên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu hô hấp thổ nạp, tâm thần đắm chìm trong đó. Đợi cho Trần Bình An tỉnh lại, phát hiện đã là lúc hoàng hôn. May mà không có tiếng vang của nhị hồ, Trần Bình An đi giày vào, đi đến sảnh lớn quán trọ bên kia, phát hiện ba người Chữ Diêu đều ở bên đó, mà Ngô Sương Hằng kia đang mở ra một quyển sách, không lôi nhị hồ, bắt đầu làm thuyết thư tiên sinh. Chữ Diêu ba người cắn hạt dưa, trên bàn còn có một đĩa cá khô, đứng đó nghe người ủng hộ. Trần Bình An chỉ đứng tại chỗ, nghe. Một lát, đã bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngô Sương Hằng nói trên sách kia, có cái gì mà giang hồ nữ hiệp hỏi thiếu hiệp kia. Xin hỏi công tử họ gì tên gì, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Còn có diễm quỷ hồ mị nơi sơn dã ngẫu nhiên gặp, vũ mị cười hỏi thiếu niên lăng kia, thừa dịp cảnh đẹp đêm khuya, không đùa giỡn thì muốn làm gì. Nghe đến đó, Hạt Gạo nhỏ liền cau mày, hỏi Bùi Tiền là ý tứ gì, đùa giỡn là đùa giỡn thế nào, Bùi Tiền nói không biết, Chữ Diêu liếc mắt người nào đó, cười nói có thể hỏi người trong cuộc mà. Trần Bình An cười ha ha, một thân hạo nhiên khí. Bước đi nhanh, Bùi Tiền, Hạt Gạo nhỏ, đi đập hạt đậu Phộng Giang, ta muốn uống một chút với Ngô đại gia, ta lại không uống rượu. Ngô Sương khép sách lại, rất nhiều trang sách đều có góc ngoặt, ước chừng là nhân dịp này cảnh đẹp đêm tốt đẹp các loại, đều có nhắc nhở. Ngô Sương Hằng Lâm, đi tới cửa bên kia dựa nghiêng mà đứng, nhưng mà lưu lại bản Sơn Thủy Du Ký trên bàn. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, như ngồi trên đống lửa, cũng không biết mình đến bên này xem náo nhiệt. Ngô Sương Hằng quay đầu liếc nhìn cái bàn kia. Nhớ lại năm đó, tông môn của mình cũng từng náo nhiệt như vậy. Trần Bình An tùy tiện tìm cái cớ, đi tới bên này cửa chính, cùng Ngô Sương Hạ một người một bên là môn thần. Hai người đều hai tay áo choàng. Người bên ngoài nhìn vào, thật đúng là rất giống. Ngô Sương Hằng nhẹ giọng nói, nếu ta không tính sai, ngươi rất nhanh sẽ cần đi văn miếu trung thổ một chuyến, vô cùng có khả năng là lấy một loại tư thái âm thần đi xa xuất khiếu. Đến lúc đó ngươi sẽ đồng thời có được hai tầng thân phận, đứng ở giữa một đám đông nhân vật đỉnh hạo nhân sơn. Đệ tử Quan Môn Văn Thánh nhất mạch, ẩn quan kiếm khí trường thành. Trần Bình An cân nhắc một lát, là thương nghị xử trí thiên hạ man hoang như thế nào. Ngô Sương gật gật đầu, cười nói, bằng không còn có thể là cái gì? Có chút tương tự chàng bên sông nghị sự vạn năm trước. Không có ngoài ý muốn mà nói, ngươi còn có thể là người trẻ tuổi nhất. Chí Thánh Tiên Sư và Lễ Thánh, không biết có thể hiện thân hay không? Nhưng khẳng định sẽ có A Thánh, Văn Thánh, Chính Phó Tam Giáo Chủ Văn Miếu, Lão Phu Tử Phục Thắng, Tam Đại Học Cung Tế Tử, Sơn Trưởng 72 Thư Viện, vân vân. Phù Triện ở Huyền, Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn, Trịnh Cư ở giữa Bạch Đế Thành, Bùi Bôi, Hỏa Long Chân Nhân, Thanh Trung Phu Nhân Hố Nước, Ngài Ngài Châu Lưu Tụ Bảo, Hoài Ấm, Úc Bộc Thủy, vân vân. Có thể còn sẽ có Tuệ Sơn Đại Thần, Thanh Thần Sơn Phu Nhân cực ít lộ diện vân vân. Cùng với các tổ sư chư tử bách gia. Bởi vì kết quả của cuộc nghị sự này sẽ quyết định xu thế tương lai của hai tòa thiên hạ. Ngô Sương cúi đầu ngửa ra sau, dựa vào cửa lớn, có thể quy củ, gọi là quốc sĩ. Trần Bình An nói, không dám nhận. Ngô Sương Hằng mỉm cười nói, là nói chính ta, là nói tòa tông môn ta một tay tạo ra kia, non xanh nước biếc, hang thiếu niên. Trần Bình An gật đầu nói, giống với Huyền Đô Quan của Tôn Đạo Trưởng, làm cho người ta hướng tới. Ngô Sương Hằng cười nói, nếu như bỏ đi nửa câu đầu, thì càng tốt. Trần Bình An lắc đầu nói, Lạc Phách Sơn chúng ta, hành tẩu giang hồ, môn phong rất chính, chữ thành vào đầu. Ngô Sương Hằng day day cằm, tuổi ta trừ cung, hình như cũng chỉ có điểm ấy so ra kém Lạc Phách Sơn kia của ngươi. Trần Bình An không đáp lời. Nơi phát ra không khí Lạc Phách Sơn, vẫn là một câu đố không lớn không nhỏ, tựa như trong túi hạt gạo châu mễ mỗi ngày, rốt cuộc thả bao nhiêu hạt dưa. Sơn chủ nói là do một học sinh đắc ý nào đó ban tặng, Thôi Đông Sơn thề son sắt nói là công lao của đại sư tỷ. Bùi Tiền nói là học vấn trên bàn ăn của lão đầu bếp, nó chẳng qua nghe mấy lỗ tai, học chút ra lông. Chu Liễm nói là tà khí oai phong truyền lưu tới từ bên Phi Vân Sơn, ngăn cũng ngăn không được. Ngụy Bách nói là chơi cờ với đại phong huynh đệ, được lợi rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trịnh Đại Phong đáng thương nhiều năm trông cửa vất vả, hôm nay thân ở tòa thiên hạ thứ 5, cũng không có cơ hội phản bác cái gì. Ngô Sương Hằng tự nhủ. Lấy trứng trọi đá, lấy trứng tận thiên hạ, đá vẫn còn, không thể hủy. Trần Bình An nói, ta thấy chưa chắc. Ngô Sương gật đầu nói, chân thành đến mức phải mở lòng, luôn phải tin một chút. Hắn lại hỏi, biết ta thích nhất nho ra các ngươi câu nào thánh hiền không? Trần Bình An thử nói, lấy ơn báo đức, lấy thẳng báo oán. Ngô Sương chật chật nói, đầu óc làm sao mà dài. Cái này cũng đoán được. Trên bàn trong phòng, hai tay hạt gạo nhỏ chống lên bàn, la lớn, Sơn Chủ, Ngô Tiên Sinh. Cá khô muốn cạn không? Ngô Sương quay đầu cười nói, không có việc gì, phần của ta thuộc về ngươi. Trần Bình An cũng cười gật đầu phụ họa. Hạt gạo nhỏ dùng sức mím môi lại gật đầu, giơ hai tay lên, dựng thẳng lên hai ngón tay cái, không biết là đang nói lời cảm tạ, hay là muốn nói sao, cá nhỏ khô, không thành vấn đề. Ngô Sương Hằng đột nhiên cảm thán nói, một, nhà hòa lạc. Trần Bình An nhẹ giọng tiếp lời, tức là năm mới. Trong hoàng hôn, Ngô Sương Hằng đột nhiên nói muốn đi. Ném cho Trần Bình An thanh trường kiếm kia đi dạo đêm, chỉ trong nửa ngày, thế mà đã luyện hóa xong. Sau khi đón qua đêm, Trần Bình An mặt dày đòi Ngô Sương một bức tự thiếp. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, công nhận năm đó, trừ chữ của tu sĩ cung tu viết, là có thể trừ quỷ. Treo chữ như treo phủ, thậm chí còn có tác dụng hơn. Trần Bình An đương nhiên không phải muốn dựa vào chữ Ngô Sương Hằng, đi làm hoạt động trừ quỷ trừ tà gì đó. Vậy cũng quá mức phung phí của trời, giữ lại làm kỷ niệm chuyến đi thuyền hàng đêm. Về sau treo ở thư phòng Lạc Phách Sơn nhà mình, có khách tới chơi, vô luận là ai, chẳng phải đều phải hỏi một câu bút tích thật đồ dỏm. Ngô Sương Hằng đáp ứng, Trần Bình An liền ở trong đại sảnh, lấy ra bút mực giấy nghiên, sau khi thu thập xong cái bàn, hỗ trợ trải giấy tuyên thành ra, nằm úp sấp ở trên bàn mài mực. Ngô Sương Hằng nhìn bút lông, thỏi mực vật tầm thường dưới núi, giống như không có hứng thú viết chữ, Trần Bình An bất đắc dĩ nói, trên người ta thực sự cũng chỉ có mấy thứ này, tiền bối chỉ cần một chút. Ngô Sương Hằng cười nói, Lạc Phách Sơn làm mất mặt, Ngô Mỗ không chịu nổi. Đã như vậy, vẫn là thôi đi. Trần Bình An vội vàng nói, vậy vãn bối đi mượn văn phòng tứ bảo của Lý Thập Lang. Ngô Sương liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lắc đầu nói, không thể để cho Tiểu Bạch đợi lâu. Hạt gạo nhỏ còn ở đằng kia mày mực, gấp đến độ giơ tay vào đầu, đáng thương nói, Ngô Tiên Sinh, tùy tiện viết mấy chữ, có đúng hay không? Chúng ta xuất môn ra ngoài, hành tẩu giang hồ, chú ý không bằng tạm chấp nhận. Ngô Sương Hằng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có lý. Ngô Sương Hằng từ trong tay áo lấy ra văn phòng thanh cung mình mang theo bên người, trải ra một bức thải vân tiên, lấy ra một cây bút lông cán thanh trúc, khắc có một hàng chữ triện nhỏ, ngực có trúc vạn dặm thúy. một nghiên mực, bên cạnh nghiên mực thần tiên quật chữ triện, cổ triện nằm sấp một đôi tụ chân chử long. Ngô Xương Hằng lấy cán bút gõ nhẹ vào đầu ly long, hai con ly long lập tức mở ra một đôi mắt màu vàng, bên trong nghiên mực nhất thời hiện lên một tầng gợn sóng màu vàng. Ngô Xương sau khi chấm mực, ngòi bút màu vàng, trên tờ giấy viết xuống một bức hành thư tiếp theo lệ có thể tính là, lúc ấy chỉ nói là tầm thường, không tin nhân gian có bạc đầu. Trăng sáng cao lầu thẳm thẳm, chợt đến trước cửa sổ nghi là quân. Cuối cùng ở ba chỗ của tấm tự thiếp này, phân biệt có con dấu tư nhân của hai phe Ngô Xương hạ xuống, một đồng tiền hoa. Nhung mã thư sinh, thống binh trăm vạn. Nhân thư câu lão cảnh, tâm như thanh liên sắc trên đời. Trần Bình An đứng ở một bên, hai tay nhẹ trà sát, cảm khái không thôi. Chữ của tiền bối tốt như vậy, không viết bộ câu đối nữa thật sự là đáng tiếc. Chuyện tốt thành đôi, chú ý một chút. Ngô Xương Hằng cười cười, trên bàn xuất hiện hai tờ giấy viết tay bằng gỗ đỏ. Trên mỗi tờ đều có khắc hình bảy tòa nhà, tựa như có hư vị, chỉ chờ viết chữ. Không chỉ như thế, còn lấy ra một hộp gỗ nhỏ từ trong tay áo, sau khi mở ra, hộp sứ nhỏ bảy màu, là thất bảo nên năm đó cung danh chấn thiên hạ. Quân Ngu Tú trên núi, từng từ di chỉ tiên phủ đạt được một cơ duyên cực lớn, rời về tông môn, đỉnh núi rơi xuống đất mọc rễ, dị tượng lan tràn, thường xuyên có cảnh tượng đan xa như mây bay. Tiên nhân sau khi luyện hóa phi xa, gom đủ bảy màu, chính là thất bảo nê, có thuyết pháp một cân cốc vũ tiền hai màu bùn. Trần Bình An có chút nghi hoặc, viết câu đối, không chú ý đến bảy loại văn tự chứ. Chỉ là không dám hỏi nhiều, sợ hỏi một chút, vịt đã nấu chín sẽ bay đi. Ngô Xương Hằng cũng không giải thích cái gì, lấy bút chấm thất sắc bỏ xa, ở bên trên hai tờ câu đối xuân viết xuống bảy chữ, lùi bút như núi chưa đủ chân quý, đọc sách vạn quyển thủy thông thần. Ngô Xương đáp xuống phía câu đối kia, nhẹ nhàng hà hơi một hơi, 14 dao long màu vàng của câu đối như bị điểm mắt, chậm rãi xoay tròn một vòng rồi yên lặng bất động. Bài thơ của Tô Tử Văn, đề tự của Ngô Xương Hằng, thuận tiện chiếm chút tiện nghi nhỏ của người trẻ tuổi cầu chữ bên cạnh. Trần Bình An làm không công cho hai cháu ngoại trai một lần, không hề khúc mắc, chỉ làm như căn bản không biết có điển cố như vậy. Ngô Xương cười hằng nói, coi như là chúc cho tông môn Hạ Tông Lạc Phách Sơn xây xong, có thể treo câu đối với đại môn tổ sư đường. Văn tự câu đối tùy thời thay đổi, ban ngày mặt trời lặn, chữ trắng ban đêm, phân biệt rõ ràng, hắc bạch phân minh. Phẩm chất sao, không thấp, nếu là treo ở trên sơn thủy sắc phong của Lạc Phách Sơn, đủ để cho sơn quân Ngụy Bách như quỷ mị võng lượng, dừng lại ở ngoài cửa, không dám cũng không thể vượt qua nửa bước. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, khi nào cảm thấy mình làm việc trái với lương tâm, hơn nữa có sai khó sửa, ngươi nhất định phải tháo xuống bức câu đối này. Trần Bình An lui ra phía sau một bước, cùng vị cung chủ tuổi trẻ từng có hy vọng luyện ra một hai chữ bản mạng cười nói này, thở dài hành lễ. Ngô Xương Hằng khoát tay, chỉ thu hồi mấy cái con dấu, quay đầu cười nói với tiểu cô nương áo đen, hạt gạo nhỏ, đồ dùng của văn phòng còn lại trên bàn, đều tặng cho ngươi, coi như là đáp lễ những hạt dưa cá khô kia của ngươi. Về phần sau này ngươi sang tay tặng cho ai, ta cũng mặc kệ. Hạt gạo châu tảo vội vàng xua tay, không được không được, cá khô hạt dưa cũng không cần tiền. Ngô Xương Hằng mỉm cười, xoay người rời đi, sải bước vượt qua cửa, hạt gạo chạy vội qua, đuổi theo vị Ngô tiên sinh kia, từ trong tay áo lấy ra hai túi cá khô, gãi gãi mặt, có chút thẹn thùng, Ngô tiên sinh, chỉ chút như vậy, đều tặng ngươi đi, đừng ngại ít a. Nếu thật ngại ít, cũng không sao, về sau đi nhà ta làm khách, quản đủ a. Ngô Xương Hằng cười tiếp nhận hai túi cá khô, nói một tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu cô nương, đi rồi, Ngô Xương bước ra một bước, liền rời khỏi đầu mục thành. Hạt gạo nhỏ phất phất tay, đứng ở ngoài cửa nhìn quanh hồi lâu, thở dài, có chút hâm mộ đạo hạnh của Ngô tiên sinh này, cũng không cần ngự phong đi xa, vù một cái liền không còn tung tích, vậy còn không phải là cảnh giới thần tiên khởi bước của Kim Đan. À, nghĩ cái gì vậy? Địa tiên sao đủ, không thể nói là ngọc phác cảnh trong truyền thuyết kia, ai, cảnh giới cao như vậy, cao như Ngụy Sơn quân vậy, Ngô tiên sinh ở quê nhà, từng mở bao nhiêu bữa dạ du yến chứ? Khó trách tặng người tặng quà mắt cũng không chớp lấy một lần. Xa hoa, khí khái, đi giang hồ, phải là như thế này, năm đó cô nương ở hồ câm kia gặp được người khờ, người không xấu, chính là tóc dài kiến thức ngắn, một đồng tiền cốc vũ có thể bán nước lớn của hồ câm. Gạo nhỏ nghênh ngang đi trở về bên cạnh bàn lớn, Trần Bình An thu hồi bảng chữ mẫu cùng câu đối, đều để vào trong phương thốn vật, cười nói với gạo nhỏ, cổ tiêu, bút trúc xanh, thất bảo ngọc, ba món đồ này đều để bùi tiền giúp ngươi cất kỹ trước. Tiểu mễ hạt sừng sốt một chút, tiểu cô nương liếc mắt nhìn đồ vật trên bàn. Nhưng ta đã nghĩ kỹ làm sao tặng người khác a. Trần Bình An cười nói, không cần tặng người, ngươi cất cho kỹ là được. Về sau trở về Lạc Phách Sơn nhớ kỹ đừng ném lung tung. Tiểu mễ nghiêm trang nói, ta ngay từ đầu là tính toàn bộ đều tặng cho Sơn Chủ Phu Nhân. Nếu Sơn Chủ Phu Nhân không thu, ta cũng không có gan kiên trì đến cùng, vậy ta về nhà, liền mang thất bảo bùn tặng cho Noãn Thụ tỷ tỷ, nàng ấy thích mỗi ngày ghi sổ. Mang cổ na tặng cho Cảnh Thanh, lại mang thanh trúc bút tặng cho Ngụy Sơn Quân. Phi Vân Sơn không phải có một mảng rừng trúc sao? Lão đầu bếp cùng Bùi Tiền không hiểu được vì sao, tự mình không đi, bảo ta vụng trộm chạy qua bên đó cẩn thận đếm qua có mấy cây trúc, ta không cân nhắc Ngụy Sơn Quân nếu thu lễ vật, vui vẻ, sẽ tặng không ta một cây trúc đó. Chữ Diêu nhịn cười, xoa xoa đầu nhỏ. Bùi Tiền làm bộ cái gì cũng không biết, dù sao chỉ cần sư phụ hỏi, thì đẩy hết toàn bộ cho lão đầu bếp. Trần Bình An thì phá lệ có chút lương tâm bất an. Không biết lúc ấy hạt gạo nhỏ dạo chơi ở rừng trúc bên kia, nghiêm túc đếm đếm trúc, Ngụy Sơn Quân cảm thấy thế nào? Một đồng tử tóc trắng đang ở góc hành lang bên kia thò đầu ra nhìn, hỏi, ẩn quan lão tổ, người nọ đâu? Đi rồi sao? Các ngươi nói chuyện thế nào? Trần Bình An quay đầu nói, rời khỏi Hàm Mục Thành. Nói chuyện cũng tạm được, không cần ngươi ra tay. Đồng tử tóc trắng cười ha ha, hai tay chống nạnh lắc lư đầu vai, bước nhanh về phía cái bàn, ẩn quan lão tổ quả nhiên vô địch, ta cũng không có cơ hội biểu hiện lòng trung thành, bằng không chỉ cần ta tận lực một chút, nhất định có thể cùng lão tổ ẩn quan dắt tay nhau lui địch. Tích tai tiếc tai, hận sự hận sự. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy ta mời hắn trở về. Đầu gối của Bạch Phát đồng tử mềm nhũn, đưa tay đỡ lấy mặt bàn, run giọng nói, ta thấy cũng không cần phải làm như vậy, dù sao thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó. Từ đầu tới đuôi, đều rất khó hiểu, thấy Ngô Xương Hàng tán gẫu tốt với Bùi Tiền, như rơi vào mây mù, ra khỏi mê trướng, Ngô Xương Hàng lại không còn, cùng nhau không có, còn có nó cảnh giới hóa ngoại thiên ma này, lấy một loại tư thái người vô cảnh tương tự hiện thế. Trần Bình An nhìn, nói, đi phòng bên kia tán gẫu, cùng nhau trở về gian phòng kia của Trần Bình An. Trần Bình An lấy ra bức tự thiếp kia, hẳn là tiền bối hy vọng ta chuyển giao cho ngươi. Đồng tử tóc trắng gật gật đầu, nó vừa tiếp nhận hai phương ấn văn trên tự thiếp, Nhung Mã Thư Sinh, Cầm Binh Trăm Vạn, cùng Nhân Thư Câu Lão Cảnh, tổng cộng 13 chữ, trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng. Thần sắc của nó phức tạp, đờ đẫn không nói gì. Trần Bình An lại lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, uống ngụm rượu để an ủi. Thuật pháp thần thông của một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, thật sự là không giảng đạo lý. Nó dùng sức lắc đầu, rất nhanh đã khôi phục thần sắc như thường, nhìn những vật hư tướng Trần Bình An mò được ở thành điều. Mục cầm lên cái chậu sứ thủy tiên kia, lật chuyển nhìn, khịt mũi coi thường, tùy tay vứt ở trên bàn, hạt gạo nhỏ nhanh chóng bổ nhào về phía trước, hai tay vịn thẳng, chuyển đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng hà hơi về phía cái chậu sứ nhỏ, lấy tay áo lau chùi. Hai tay đồng tử tóc trắng chuyển món thiết đúc tam hầu vớt nguyệt hoa kia qua, khẽ gật đầu, nói, nếu là vật thật, thì tạm chấp nhận. Trần Bình An cười hỏi, nói như thế nào? Đồng tử tóc trắng nói, mỗi khi đêm trăng, có thể lấy ra vật ấy, chỉ cần phơi ánh trăng, là có thể ngưng tụ ánh trăng, dần dần thai nghén ra một tinh phách cùng loại với hộ hoa sử. Nếu tu sĩ số phận tốt hơn chút, nói không chừng còn có thể biến thành một vị ti phiên úy miếu hoa thần, trưởng quản một loại hoa tín hương trạch nào đó. Ở bên trong cắm hoa, hoa quế tốt nhất, hoa quỳnh thứ hai, hoa mẫu đơn tốt nhất, hoa mẫu đơn lại tới tay. Trên đời này những tinh quái đi bái nguyệt luyện hình một đạo, mặc kệ cảnh giới cao bao nhiêu, khẳng định đều nguyện ý ra giá cao, có thứ này, có thể bớt đi nhiều phiền toái. Cầm lấy cái gì bách hoa phúc địa, lại tùy tùy tiện tiện, tìm một phúc địa hoa chủ, hoặc là mấy vị mệnh chủ hoa thần, là có thể bán ra cái giá trên trời. Đồng tử tóc trắng nghi ngờ nói, bách hoa phúc địa này. Ẩn quan lão tổ thế nào mà vẻ mặt chưa từng nghe qua, không có hứng thú. Năm đó, ở dưới giàn nho nơi hình quan tu đạo lao ngục dựng lên, những cái chén hoa thần kia, ẩn quan lão tổ nhìn mà hai mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng, lúc ấy ta cảm thấy nếu mình là hoa chủ phúc địa, sẽ bắt đầu lo lắng địa bàn nhà mình có thể cao bằng 3 thước hay không. Trần Bình An mỉm cười nói, trên đời này chỉ cần là nơi có tiền, sẽ có bao phục trai. Đồng tử tóc trắng ồ một tiếng, cầm lấy khối ô mộc trấn chỉ thúc dạ kia. Hỏi, chưa từng nghĩ ẩn quan lão tổ cũng là một vị nhạc công a. Quả nhiên đa tài đa nghệ. Trần Bình An buông hồ lô dưỡng kiếm trong tay xuống, hỏi, ngươi có thể viết ra Quảng Lăng chỉ tức phổ hoàn chỉnh hay không? Nó gật gật đầu, chuyện này có gì khó? Năm đó cung chủ Ngô Xương Hàng cung là người có tiếng là tài tình tốt, thi từ khúc phú, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh. Làm tâm ma của Ngô Xương Hàng, ngoại trừ một ít thủ đoạn công phạt đòn sát thủ, đã bị Ngô Xương Hàng thiết trí trùng điệp cấm chế, còn lại Ngô Xương Hàng, kỳ thật nó đều biết. Ngón tay Bạch Phát đồng tử điểm nhẹ, viết ra khúc phổ hoàn chỉnh đã thất truyền từ lâu ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Trần Bình An sao chép lên giấy. Nó ngáp một cái, vẻ mặt nghi ngờ nói, ẩn quan lão tổ, chỉ thu hoạch được một chút như vậy. Trần Bình An gật gật đầu, Bùi Tiền mặt không biểu cảm, chỉ là cắn hạt dưa. Chu Mễ Lạp dùng sức khoát tay nói, không có, thật không có. Đứa bé tóc bạc cười hắc hắc nói, có thể có, khẳng định có, đem bảo bối ẩn giấu kia, mau mau lấy ra. Chu Mễ khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu có, ta mời ngươi ăn cá dưa chua. Cá dưa chua ngon không? Trên đời này không dễ ăn nhất, ai cũng không thích ăn, nếu không ai ăn cá dưa chua, mời người ăn cũng không có ai ăn, như vậy chính là không còn nữa. Trần Bình An đưa tay che trán, một bộ tìm từ rất có đạo lý, thật sự là làm khó cho Tiểu Mễ. Chữ Diêu khóe miệng nhếch lên. Bùi Tiền nhìn sư phụ. Trần Bình An bất đắc dĩ gật đầu. Bùi Tiền nói với Chu Mễ, lấy ra đi. Hạt gạo nhỏ sốt ruột, nháy mắt ra hiệu cho Bùi Tiền, mình giấu kỹ, sao lại không đánh đã khai chứ? Bùi Tiền gật gật đầu, tiểu cô nương áo đen lập tức chạy ra khỏi phòng, đi Bùi Tiền cùng phòng mình bên kia, từ trong hòm sách trúc xanh lục lấy ra quyển trục kia, chạy vội quay về, mím miệng, không vội đặt ở trên bàn. Hạt gạo nhỏ chỉ là cầm quyển trục, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phía sơn chủ người tốt, giống như đang nói ta thật sự cho rồi, đến lúc đó sơn chủ phu nhân muốn nói gì, không thể trách ta được. Trần Bình An nhìn đại đệ tử khai sơn của mình, thầm oán nói, đều tặng cho ngươi, có gì phải giấu giếm. Bùi Tiền cười gật gật đầu, sau đó nhìn phía đồng tử tóc trắng đầu sỏ gây nên kia. Trần Bình An đưa quyển sách khách tặng cho chữ Diêu. Chữ Diêu tiện tay lật xem qua, phát hiện mỗi một cơ duyên, đều như là đang đánh đố, từ ngữ bên trên sách, tựa như từng tòa cửa ra tiên ra, danh tự cửa ra đều có, nhưng lại không nói cho khán giả biết làm sao đi về hướng cửa ra. Đồng tử tóc trắng nhìn quyển trục trên bàn, bạch ngọc đầu trục, bên ngoài dán giấy nhỏ, chữ viết miễn cưỡng có thể tính là xinh đẹp, nội dung chữ viết nói khoác mà không biết ngượng, nói là muốn dạy nữ tử trong thiên hạ cách trang điểm. Sau khi mở ra, là những vị mỹ nhân mặt mày khác nhau, búi tóc, cái gì uyên ương cái gì đó phất mây cái gì đó ngất đi, cái gì phi tiên cái gì linh xà cái gì phản quán. Còn có văn tự chú giải, tổng cộng 24 vị mỹ nhân, đồng tử tóc trắng nhìn qua từng người, chật chật lấy làm kỳ, lẩm bẩm không ngớt, hảo hảo, xuân sơn tuy nhỏ, nhưng có thể mọc mây. Nguyệt cung phủ ngân tu hậu khuyết, mới hướng mỹ nhân mày thượng. Phi tiên, hàng hạ tiền đế. Nương ơi, vẫn là câu này hay nhất, xoay người lại thấy lang lượn vòng dưới màn, lang dục ôm, chàng ý yên nhiên. Đồng tử tóc trắng ngẩng đầu, nghiêm trang nói, nếu ẩn quan lão tổ tinh thông soạn chữ triện. Như vậy không bằng vẽ các loại ấn lông mày lên trên thư, về sau cả tòa hạo nhiên thiên hạ, đạo lữ trên núi Hồng Nhạn truyền thư phi kiếm truyền tin gì đó, một nửa đều phải dùng giấy viết thư Lạc Phách Sơn chúng ta sản xuất. Đáp lại câu vạn lý lang quân thấy ấn mày, liền giống như hoa tiền tương ngộ gặp mặt nha, ta cảm thấy khả thi, khẳng định khả thi, tuyệt đối tài nguyên cuồn cuộn đến. Trần Bình An khen thưởng một chữ, cút. Loại tiền son phấn trái lương tâm này, Chu Liễm hoặc là Mễ dụ tới là mới thích hợp. Đồng tử tóc trắng vẻ mặt bị thương, lạnh lòng các tướng sĩ. Cầm lấy bó mai cuối cùng, nó ước lượng vài cái, nghi ngờ nói, ẩn quan lão tổ, là thứ đồ chơi gì? Chúng ta thật sự nhặt ve chai à? Trần Bình An ném quyển sách cho đồng tử tóc trắng, nó lật đến một tờ mai điều mục kia, phát hiện hình như là hai mạch lạc, đều có cơ duyên, có thể lựa chọn một trong số đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đầu mối trong đó, là cái gì cung thượng dương, mai tinh, chiêu nam thiên. Giang lang trung, khách say trong ao rồng, giày trâu. Một cái khác, là tiệm sách, thi, thiên hạ khách nóng, không có cốt hoa cỏ, phù bình hiên. Đồng tử tóc trắng nhìn thấy mà đau cả đầu, nó dù sao cũng đến từ thanh minh thiên hạ, nhìn thấy những thứ này liền triệt để luống cuống, khép lại quyển sách nhỏ kia. Hiên ngang lẫm liệt nói, ẩn quan lão tổ, phí sức làm gì, chúng ta không bằng cứ gấp trắng trợn đi. Nếu để người ta tóm được, không có việc gì, đến lúc đó ẩn quan lão tổ chỉ để ý chuồn mất. Để ta lưu lại, là đánh hay mắng, là chặt hay chặt, tiểu nhân một mình gánh chịu. Chữ Diêu hiếu kỳ hỏi, miếng mai này, nói như thế nào? Trần Bình An cười giải thích nói, Thượng Dương Cung, mai tinh này có biệt hiệu là một vị phi tử, nàng có một đệ đệ gọi là Giang Thải Cần, gia tộc đời đời tòng y, về phần khách say ở Long Trì kia, thì là nói tâm tư khác nhau của lưỡng phiên vương khi say khi tỉnh, dù sao vòng tới vòng lui, cuối cùng cơ duyên đắc thủ, quá nửa là hoa thần của phúc địa trăm hoa kia tặng cho một tháng. Bằng không thì chính là có liên quan đến vị phù nhan, phu nhân ở hoa viên đảo Huyền Sơn Mai kia, cho nên không có nhiều ý tứ. Nhưng một manh mối khác, ta cảm thấy rất hứng thú, là ta có tư tâm. Nếu như đoán không sai, là đi cửa hàng sách giới tử viên ở điều mục thành trước, bởi vì Lý Thập Lang am hiểu chế tạo cửa sổ mai, ở cư thất bộ một thiên, Lý Thập Lang càng đem việc này dẫn tới bình sinh chế tác tốt, cho nên kế tiếp chỉ sợ liền cần mua một bộ họa truyện bản sơ khắc làm cầu nối. Tìm thư thương Vương Khái, mà người này từng có tên hiệu thiên hạ khách Vương An Tiết, mới tốt cùng huynh đệ Vương Kỳ người này nói chuyện, mà người này tên là Vương Thi Nguyên Bản, lão tiên sinh am hiểu chỉ ấn và hội họa không có cốt hoa, vì vậy sẽ liên quan đến một lão tiên sinh mà ta cực kỳ ngưỡng mộ, giỏi vẽ hoa mai, thiên hạ đệ nhất, vừa vặn là chủ nhân của Mai Hoa Ốc và tiểu chu Phù Bình Hiên. Không chỉ như vậy, truyền thuyết vị lão tiên sinh này còn là người đầu tiên trên thế gian dùng đá khắc ấn, có cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, ta sao có thể bỏ qua, nhất định phải đi bái phỏng lão tiên sinh một chút, nếu thật sự có cơ duyên gì, ta có thể lấy ra đổi lấy một con dấu với lão tiên sinh. Nói tới đây, Trần Bình An thần thái sáng láng, tựa như lúc trước lần đầu tiên nghe nói cái xưng hô Lý Thập Lang này. Cũng giống như Khương Thượng Trân, trên tàu hàng đêm đều sẽ có người muốn gặp, là người mưa sa gió lốc, là người bán hoa trên thượng, là chén hồng phách đậm, là người năm 23 đối với Đông Quân, là người kia gầy hơn. Trần Bình An thật ra càng nhiều thánh hiền cổ nhân muốn bái phỏng. Đối với bản lãnh giải đấu của Trần Bình An, chữ Diêu tập mãi thành quen. Chỉ nói Trần Bình An trưởng bối duyên từ đâu mà tới, chính là như vậy mà có. Bùi Tiền Càng vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa. Chu Mễ dù sao nghe được mơ hồ, sơn chủ người tốt chỉ cần không đấu thơ với người khác, đều rất lợi hại. Chỉ có Hóa Ngoại Thiên Ma kia, đem những liên tiếp này từ đây đến Thuận Đằng tìm dưa cùng tẩu môn thông hộ, nghe đến trợn mắt cứng lưỡi, phát ra lời tán thán tận đáy lòng, ẩn quan lão tổ, con thuyền hàng dạ này, nên do ngài làm chủ thuyền cầm lái. Trần Bình An lắc đầu nói, xa xa, tủ sách hai chân mà thôi, không phải hắn tự coi nhẹ mình, sự thật là như thế. Thuyền hàng đêm chỉ là một nơi của điều mục thành, cũng đã khiến Trần Bình An nhìn mà than thở. Nếu không phải địch bạn khó phân, lại có việc trong người, Trần Bình An thật sự không ngại ở trên chiếc thuyền đò này, dạo chơi hết 12 thành, cho dù hao phí 32 năm thời gian cũng không tiếc. Đồng tử tóc trắng xoa tay không thôi, hai mắt tỏa sáng, phát tài rồi, có ẩn quan lão tổ ở bên cạnh chỉ điểm bến mê, lại, thêm có ta dốc sức khuyển mã, cơ duyên tiên gia trên chiếc thuyền này, còn không được một ngọn cỏ. Trần Bình An nói, ta còn có chính sự phải bận rộn, cho nên trừ bỏ một vật của Mai Chi, cơ duyên còn lại đều không đi kiếm. Đồng tử tóc trắng hai tay đấm ngực, đây là ẩn quan lão tổ không coi ai ra gì mà ta quen biết sao? Trần Bình An nói, ta muốn cầu một con dấu với Vương Nguyên Trương lão tiền bối. Đã nghĩ xong ấn văn, thì viết thanh khí mãn càn khôn, tán thành vạn lý xuân. Trầm mặc một lát, Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, nhẹ giọng nói, nếu có thể cầu được hai con dấu, đương nhiên càng tốt hơn. Ấn văn thì viết đường đi của người tha thư. Đồng tử tóc trắng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ấn văn vô cùng tốt. Ẩn quan lão tổ tài văn vô song. Trần Bình An liếc mắt nhìn lại, là thứ trong thơ lão tiên sinh, ta chỉ là dập khuôn. Đồng tử tóc trắng vung tay hô to, ẩn quan lão tổ, chỉ nhớ vô địch, một quyền rời thư sơn, một cước đổ văn hải, thiên hạ đệ nhất, đều khiến người ta không dám tự xưng thứ hai, bởi vì vị trí quá gần với ẩn quan lão tổ, cho nên chỉ dám xưng thứ ba. Dù sao chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, trên đời này sẽ không có nịnh bợ xấu hổ hay không xấu hổ. Trần Bình An đột nhiên nói, dựa theo Ngô cung chủ thôi diễn, ta có thể sẽ ở một thời khắc nào đó, đi văn miếu trung thổ một chuyến, khi nào đi khi nào về, đi như thế nào về như thế nào, hiện tại cũng khó mà nói. Đồng tử tóc trắng lập tức câm như ve sầu mùa đông, ốm yếu ngồi trở lại băng ghế, một bàn tay liên tục chà lau mặt bàn. Chữ Diêu nói, Bùi Tiền bên này hạt kê nhỏ có ta. Trần Bình An cười nói, vậy đi giải mê đi. Hạt gạo nhỏ nhảy xuống ghế dài, tuân lệnh. Đoàn người thu thập hành lý, rời khỏi khách sạn theo manh mối, quả nhiên như Trần Bình An nói, một đường tìm hiểu nguồn gốc, không kém so với lúc trước dự liệu, nên mua thì nên tâm sự, cuối cùng ở một sơn thủy bí cảnh hoa mai ngàn cây, Trần Bình An dùng một cơ duyên vốn nên đắc thủ một gốc cây mai tiên gia, chỉ đổi được hai con dấu với lão phu tử Vương Nguyên Trương kia, nào ngờ lão tiên sinh cuối cùng vuốt râu mà cười, còn tặng cho hai bức hoa mai đồ. Một mai trắng, mà Trần Bình An yêu cầu nội dung ấn văn hai con dấu, là đến từ bức tranh đề thơ. Trần Bình An sau khi tiếp nhận bức họa cuộn tròn, lại chắp tay cảm ơn. Nhớ tới một chuyện, Trần Bình An nói, vãn bối nghe nói Đồng Diệp Châu có một vị tông chủ kiếm tiên, đại tuyết lên núi, nói một phen ngôn ngữ tương tự với tiền bối ở trên sách sử, trên dưới tông môn kia đều từng nghe nói, nhưng kiếm tiên ở cuối cùng thêm một câu thích hợp nhất xuất kiếm, cho nên vị kiếm tiên này hẳn là cũng mười phần ngưỡng mộ tiền bối. Lão tiên sinh cười nói, là thiên địa đều là bạch ngọc hợp thành, khiến cho lòng người trong suốt, liền muốn đi tiên đúng không? Trần Bình An ôm quyển trục trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Lão tiên sinh hỏi, một kiếm tiên nói chuyện với thiên địa như thế, lại là thân ở Đồng Diệp Châu, như vậy khẳng định đã không còn trên đời. Trần Bình An gật đầu nói, đã chết trận. Vị kiếm tiên kia, chính là tông chủ Đồng Diệp Tông Phó Linh Thanh. Lão tiên sinh bảo Trần Bình An chờ một lát, cuối cùng lại đưa cho Trần Bình An hai con dấu. Phân biệt khắc dấu phong tuyết trợ hứng, thiên hạ cuồng sĩ. Trần Bình An gãi gãi đầu, có chút thẹn đỏ mặt. Lão tiên sinh cười nói, tuy còn không biết ngươi là ai, nhưng ta hy vọng hạo nhiên thiên hạ hôm nay có càng nhiều người trẻ tuổi như ngươi. Lão tiên sinh chỉ nơi khác, nghiêm mặt nói, nhớ đừng học Thiệu Bảo Quyền ở Dung Mạo Thành kia, hình như đã làm chính nhân quân tử nhiều năm, đang chờ làm người xấu một lần, sau đó không quay đầu lại, thật sự quá đáng tiếc. Sau khi rời khỏi chỗ bí cảnh này, Trần Bình An lại dùng cầm phổ do đồng tử tóc trắng viết ra, đổi lấy văn điệp thông quan ba thành của Thao Mục Thành. Bình thường học vấn nào đó, đổi lấy quan điệp hai thành đã là cực hạn, hiển nhiên thuyền hàng đêm cực kỳ coi trọng Quảng Lăng chỉ tức phổ này. Ngay từ đầu đồng tử tóc trắng còn có chút dương dương đắc ý, đi đường rất phiêu, chỉ là sau khi biết được trên thuyền hàng Dạ Tiêu thế mà có 12 thành, lập tức bắt đầu giơ chân mắng chửi người, Hạt Kê vội vàng ôm lấy quả dưa lùn lùn tuổi còn nhỏ đã bạc trắng tóc này. Đồng tử tóc trắng vẫn hùng hùng hổ hổ, không ngừng phi cước về phía cửa hàng bên kia, thân thể Hạt Kê lảo đảo về phía sau, thật vất vả mới cam đoan hai người không ngã xuống. Đồng tử tóc trắng mắng xong, hai chân rơi xuống đất, xoay người vỗ vỗ bả vai Hạt Gạo, trung tâm khả giám, hộ giá có công, quay đầu lại thưởng ngươi mấy thứ tốt a. Hạt Gạo nhỏ thì không coi là thật, chỉ nhếch miệng cười nói, vừa rồi ta giống như uống say đánh quyền. Đồng tử tóc trắng xoa đầu hai người một cái, lắc đầu, Hạt Gạo nhỏ này, mỗi lần ta nói chuyện với ngươi, nếu không dùng sức cúi đầu, sẽ không nhìn thấy người của ngươi. Sao được, về sau mời ẩn quan lão tổ của chúng ta chế tạo một băng ghế nhỏ cho ngươi nha, ngươi phải đứng nói chuyện với ta mới được. Hạt Gạo nhỏ nhíu mày, vụng trộm nhón chân lên. Kết quả phát hiện đồng tử tóc trắng kia hình như cao hơn. Một cái cúi đầu nhìn lại, đồng tử tóc trắng lập tức thu hồi mũi chân, đợi đến khi Hạt Gạo đột nhiên ngẩng đầu, nó lại trong nháy mắt kiễng mũi chân lên, Hạt Gạo nhỏ lui về phía sau vài bước, đồng tử tóc trắng đã hai tay chắp sau lưng, xoay người rời đi. Đi tới Thủy Cùng Thành trước, thấy vị lão phu tử trong đêm cầm đèn viết bảng thư kia, Trần Bình An hỗ trợ Thôi Đông Sơn chuyển lời. Trên đường du lịch, Hạt Kê nhỏ giọng hỏi, Bùi Tiền, Lý Hoè nói ngươi là công chúa vong quốc lưu lạc dân gian, ở chỗ này, có thể tìm cha ngươi không? Bùi Tiền không đáp lời. Tiểu Mễ tiếp tục hỏi, có cần ta giúp đỡ không? Ta tìm người có bản lĩnh tuần tra núi lợi hại. Bùi Tiền gõ một cái hạt rẻ nhỏ xuống, đánh cho hai tay chú Mễ ôm đầu, nhất thời hiểu rõ, quá nửa là không tìm thấy. Mình rắc muối lên vết thương của Bùi Tiền, quả thật muốn ăn đòn. Bọn hắn còn ở bên bờ một đại giang chính trị khô thủy kỳ, lộ ra vách đá đáy nước kia, rồi rào thương sinh, sâu trong Long Cung. Ở một quán rượu gặp một thiếu niên trẻ tuổi tự xưng là thiếu niên trên người, đang định cầm bút viết chữ trên tường, lại có một tiểu nhị trẻ tuổi không tập trung, chỉ lẩm bẩm tự hỏi, kiếm cũ khi xưa ở đâu. Bên ngoài quán, một nam tử cao lớn đi qua lòng bàn tay thấm ra dầu mỡ. Hắn nhìn một thiếu nữ hoạt bát điểm mũi chân, nhẹ nhàng xoay tròn làn váy, mặt mày tinh tế. Nam nhân cảm thấy năm nay chính là nàng. Không uổng công mình đọc sách mênh mông 44 vạn chữ, trong sách ngoài sách đều có dung nhan như ngọc. Đồng tử tóc trắng đang hai tay vỗ bàn kêu la muốn rượu lập tức câm miệng. Trần Bình An đột nhiên đứng lên, đi tới bên ngoài quán rượu, ngửa đầu nhìn phía màn trời. Dung mạo thành, trước tiên đi dạo qua hồ sen, phá vỡ cấm chế sơn thủy của thành Thanh Sắc, trực tiếp hiện thân tới chỗ này. Ngô Sương Hằng Lâm, bên người còn có vị trưởng quầy trẻ tuổi khách sạn quán Tước Đảo Huyền Sơn. Trong lương đình, Hình Quan ngồi một mình. Đích truyền Đỗ Sơn Âm và tỷ nữ cấp Thanh đều không có ở chỗ này. Giống như kiếm tiên đang chờ vị đại tu sĩ thập tứ cảnh của Tuế Trừ Cung này. Ngô Sương Hằng mỉm cười nói, Tiểu Bạch, ngươi đi nơi khác dạo. Người thủ tháng năm ở cung trừ tuổi, Bạch Lạc cười gật đầu, Hình Quan đại nhân cũng không có nhiều tiểu thiên địa như vậy, giúp người che lấp cảnh giới thứ 14. Ngô Sương Hằng nói, chỉ là hình quan mà thôi, cũng không phải ẩn quan, không cần cảnh giới thứ 14. Sau khi Bạch Lạc rời đi, Ngô Sương Hằng hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía trước, bốn thanh tiên kiếm giống như kiếm đồng thời ra khỏi tay áo, cười nói, hoa lồng trong chậu nở. Một thanh thần thông kiếm phỏng trong lồng, một thanh thần thông tỉnh trung nguyện, lại phối hợp hai chữ chân ngôn hoa nở trong đó. Trong thiên địa, đều là Ngô Sương giáng xuống, đều là kiếm mô phỏng. Về phần vì sao hôm nay muốn đánh một trận này, lý do rất đơn giản, đạo lữ trong lòng Ngô Sương giáng xuống, ở trong lao ngục kiếm khí trường thành bên kia, hình như thường xuyên bị vị hình quan này lấy phi kiếm đuổi giết. Sau một lát, thuyền hàng Dạ bị kiếm quang chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, trong lòng Trần Bình An vang lên một tiếng nói, có thể tới Văn Miếu một chuyến hay không? Trần Bình An thử hỏi, là lễ thánh phải không? Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Trần Bình An chắp tay nói, làm phiền lễ thánh. Lúc trước sau khi A Lương rời khỏi quảng trường Văn Miếu, nhìn như hóa cầu vồng đi xa, thực ra trộm đi một chỗ cấm chế của Công Đức Lâm, nói hết lời với Bồi Tự Thánh Hiền kia, tốt xấu không chịu đóng cửa, nhưng cuối cùng vẫn phải thành thành thật thật lấy một khoản công đức đi đổi, lúc này mới thấy Du Hiệp Dâu Sồm kia, nói là cấm địa gì, không có trận pháp cấm chế gì, thậm chí cũng không ai trông giữ, chỉ là một chỗ bí cảnh vỡ nát, non xanh nước biếc, Lưu Xiên đang ngồi xổm bên mép nước, cầm cần câu cá. A Lương tới bên cạnh Lưu Xoa, trầm mặc không nói, Lưu Xoa cũng không nói chuyện. A Lương thở ngắn thở dài một phen, lắc đầu, dịch bước tới phía sau Lưu Xoa. Đối với mông vị kiếm tu này chính là một cước đạp bay, lực đạo không nhỏ, Lưu Xoa đều phải lao về phía trước, chẳng qua vẫn một tay cầm cần, một tay chống đất, không đến mức ngã vồ chó, một lần nữa ngồi, trên mặt hán tử cũng chưa có chút biến hóa vẻ mặt. A Lương gà vàng một mình, nhấc một chân lên, xoa mu bàn chân, kêu khổ không ngừng, nói trên đời này sao có thể có mông cứng rắn như sắt như vậy. Một chân nhảy nhót, đi tới bên cạnh Lưu Xoa, đặt mông xuống đất, ngồi xếp bằng, cầm lên một cây cỏ dại, đi phủi bùn đất, ngậm trong miệng, chậm rãi nhai nuốt rễ cỏ, mơ hồ không rõ nói, Lưu Huynh, bên Văn Miếu là nói như thế nào? Lưu Xoa nói, lễ thánh chỉ là để cho ta ở lại bên này, không có cách nói khác. Có thể đưa kiếm cho Bạch, lợi hại lợi hại. Bại tướng không dám nói dũng khí. Kim Giáp Châu, đã từng có trăng trong nước, lặp đi lặp lại chỉ có một bức họa, là một màn Lưu Xoa kiếm chảm Bạch. Bị người hiểu chuyện dùng thuật pháp trên núi khắc lại, cho nên mỗi lần mở bức tranh ra, đợi đến khi kiếm khách đại ly hiện thân, trước khi đưa ra một kiếm kia, khó tránh khỏi sẽ có người đứng xem kinh hô kỳ danh, Lưu Xoa. Dần dà, Lưu Xoa vốn chỉ là tên, dần dần diễn biến thành một cách nói tràn ngập ý vị sợ hãi thán phục, tương tự câu cửa miệng, hai chữ, một cách nói, lại có thể hàm xúc rất nhiều ý tứ. Về phần kiếm thuật của bản thân Lưu Xoa, nhất là những thi từ kia của hắn, ngược lại xa xa không bằng cái tên này, như sấm bên tai, thậm chí hôm nay ở Trung Thổ Thần Châu. Hai chữ Lưu Xoa, đã có xu thế phụ nữ trẻ em dưới núi đều biết. A Lương lúc này hai tay ôm đầu, ngửa ra sau, nhẹ nhàng nói, nếu sớm biết có một vụ như vậy, ở kiếm khí trường thành bên kia, ta sẽ trực tiếp chơi chết ngươi là được. Không phải nói Lưu Xoa kiếm chảm Bạch, mà là bên Quy Khư, bị Thuần Nho Trần Thuần An ngăn lại. Mà Thuần Nho Trần Thuần An, rất hợp duyên với A Lương. Đương nhiên chuyện hợp ý, cũng có thể chỉ là bản thân A Lương cảm thấy như vậy. Lưu Xoa nói, không cần mang đổi mạng nói dễ nghe như vậy. Chém giết từng đôi với A Lương, không sai biệt lắm chính là kết cục đổi mạng. A Lương nhấc chân lên, nhẹ nhàng lắc lư, đời này của ta, có ba người anh em tốt, đều là anh em chung hoạn nạn mà. Một người là Lão Tú Tài, đều là đầy bụng tài học, không thể biểu dương dương danh. Một người là Trần Bình An, một người đứng đầu tường, một người nằm úp sấp dưới chân núi, chỉ có thể xa xa nhìn nhau, đồng bệnh tương liên. Lại thêm ngươi nữa, hai ta đều là cảnh giới từ cảnh giới thứ 14 ngã xuống. Lưu Xoa nói xong rồi. A Lương nói, ngươi quản ta. Lưu Xoa không nói nữa, tiếp tục câu cá. A Lương chợp mắt một cái, lúc này mới đứng dậy, nói lần sau rảnh rỗi lại đến bên này uống rượu. Hán tử giang hai tay, thân thể xoay tròn rời đi, vẫn là dùng bậc mây trên giang hồ, hai chân nhảy nhót không thôi. Lưu Xoa liếc mắt, rất tò mò ra hỏa này ở trong phủ Á Thánh, chẳng lẽ cũng là bộ dạng này. Một tông môn ở Trung Thổ Thần Châu, Ngọc Phác Cảnh nào đó lúc trước bị Tề Đình Tể một kiếm chém gần chết, vừa mới bế quan dưỡng thương xong, thật không dễ gì xuất quan vài ngày, tham gia một hội nghị sự tổ sư đường. Liền có một hán tử che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt gian xảo. Dưới ánh sáng ban ngày, phá vỡ sơn môn trận pháp, ầm ầm đáp xuống trên quảng trường bên ngoài tổ sư đường, làm một tư thế dồn khí đan điền, sau đó hai tay gián chán, vuốt tóc, hô thẳng tên của tổ sư Ngọc Phác Cảnh mấy lần, sau đó lớn tiếng hỏi người này ở đâu. Sự việc xảy ra đột ngột, có tổ sư đường tuổi trẻ tài cao, căn bản không phát hiện được mọi người, loại thần sắc cổ quái ra vẻ muốn nói chuyện, lại hung hăng kìm nén này, hắn động thân mà ra, một bước vượt qua bậc cửa tổ sư đường, nổi giận nói với hán tử che mặt kia, bọn chuột nhát phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào nơi đây. Hán tử che mặt kia trong mắt quay tròn, đang cùng một vị tiên tử ngự phong huyền đình phương xa, nháy mắt ra hiệu. Hán tử che mặt đầu không cao, nắm tay nhấc lên. Nhẹ nhàng vung về phía sau, Ngọc Phác Cảnh ở cửa chính tổ sư đường sau lưng, trên trán tựa như bị trúng một trọng chùy, ngất ngay tại chỗ, thẳng tắp ngã về phía sau, lưng dựa bậc cửa, thân thể như cầu hình vòm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong tổ sư đường, từ tông chủ đến trưởng luật lại đến cung phụng khách khanh, nguyên một đám nín thở ngưng thần, đại bộ phận đều thậm chí không đứng dậy, có mấy người không phúc hậu. Dứt khoát quay đầu nói chuyện phiếm với hảo hữu ở vị trí gần đó, biểu thị trong sạch. Người kia đã từng tới, không phải lần đầu tiên. Sau đó lão tổ sư Ngọc Phác Cảnh kia, nhà ruột gặp mưa suốt đêm, kết cục có chút đáng thương, vô cùng thê thảm. Trung Thổ Thần Châu, Huyền Mật Vương Triều. Một phú ông đang ở trong đình thưởng thức ván cờ. Đột nhiên bị một hán tử hiện thân sau lưng, một tay ghìm chặt cổ. Ông lão ho khan không thôi, nói không ra lời, dùng sức vỗ cánh tay kia. Ông lão có khuôn mặt tròn rất phúc hậu, sắc mặt tái nhợt, đã có dấu hiệu trợn trắng mắt, hán tử lúc này mới buông tay, úc bộc thở hồng hộc, mẹ nó, biết là ai tới, trên đời này không ai làm ra loại hoạt động thất đức này. Nào ngờ hán tử kia một lần nữa ghìm cổ lão nhân, mắng to, Úc bàn tử, ngươi xảy ra chuyện gì, thấy hảo huynh đệ, mặt cười cũng không có một ai, ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi. Ta đã nói mà, khẳng định là có người ở quê nhà bên này, mỗi ngày vụng trộm đâm người cỏ, nguyền rủa ta không về được quê hương, được lắm, thì ra là ngươi à. Nói xong một chữ A, cánh tay nhấc lên, lão nhân đành phải kiễng mũi chân, một bộ treo cổ quỷ, thật không phải lão nhân ra vẻ đáng thương, tên chó sau lưng kia, là thật sự ra tay độc ác. Úc Phán Thủy đành phải để âm thần xuất khiếu, đứng ở bên cạnh người. Nọ, dùng sức dậm chân, vỗ tay, ai ui một tiếng, mấy bước nhỏ tiến tới bóp vai trả lưng cho hán tử kia, thì ra là A Lương lão đệ, mấy năm không gặp, cơ bắp rắn chắc vô pháp vô thiên, chật chật chật, không hổ là lĩnh hội qua kiếm tu thập tứ cảnh. Bất quá cảnh giới gì đó, cái này cũng không coi là gì. Đối với A Lương lão đệ mà nói, chủ yếu vẫn là hương vị nam nhân. Lần trước gặp mặt đã đạt tới đỉnh cao, không ngờ lại tiến thêm một bước. Bội phục, thật sự bội phục. Nước miếng, thật sự là thèm nhỏ dãi. A Lương lúc này mới buông tay, đẩy đầu âm thần kia, để nó về vị trí chân thân. Ngồi trên ghế dài ở đỉnh nghỉ mát, hai tay mở ra đặt trên lan can, nhách hai chân lên thở phào một hơi, ánh mắt đầy ý nghĩa đổ nước đọng. Úc Phán ngầm ngầm hiểu. Trong đình nghỉ mát treo một tấm biển hồ ly mộc dã lập tức xẹt ra một làn khói xanh, phiêu đãng tới đây, cuối cùng ngưng tụ ra một vị mỹ nữ xinh đẹp, nàng thi lễ vạn phúc, cười nói với hán tử kia, bái kiến tiên sinh. A Lương nhảy bật dậy một cái, đưa tay dùng sức lau thái dương, lạt phân cách, gọi A Lương tiểu ca ca. Úc Phán hối hận hôm nay uống nhiều quá. A Lương vung tay lên nói, Úc bàn tử, ngươi tự mình kéo phân tự lau đi. Úc Phán giả ngu, A Lương cười nói, ngươi tự xưng A Lương tốt rồi. Ở vương triều Huyền Mật, có sơn trưởng thư viện dưới núi nổi tiếng, được rất nhiều người đọc sách trung thổ thần châu ca tụng là văn đảm một châu. Úc Phán đi mà quay lại, A Lương liền vô cùng lo lắng rời đi, ném xuống một câu, U Phán Thủy ngươi gan chó, dám đánh văn đảm. Úc Phán thở dài một tiếng. Sau khi A Lương rời khỏi nơi đây, tìm được một vị lão tiên nhân tuổi tác đã cao, còn là người quen cũ. Lão tiên nhân cười lạnh nói mấy câu, phạm pháp à? Mắng thì do ngươi mắng, đánh thì đánh. Còn cãi lại thì coi như ta thua. Gặp phải một lão vô lại không biết xấu hổ. A Lương giận quát một tiếng, bi phẫn muốn chết nói, tốt tốt tốt tốt, bắt nạt ta cảnh giới thấp, liền muốn hỏi quyền với ta phải không? Nhưng giết không thể nhục, dù là bị ngươi tươi sống đánh chết, hôm nay cũng tuyệt không chịu cái loại điều khí này. Giọng to, truyền khắp cao thấp các đỉnh tông môn. Sau đó A Lương túm tóc tên kia, kẹp đầu ở dưới nách, một quyền nện ở trên đầu. Cuối cùng thu quyền. Bày ra tư thế dồn khí đan điền, cảm thấy tinh thần sảng khoái gấp bội, mẹ nó thắng tích lại thêm một cái. A Lương dùng sức đá một cước, đem lão tiên nhân nằm trên mặt đất đã ngất kia, một cước đá ra đỉnh núi cao, thẳng tắp một đường, nhanh như phi kiếm. A Lương nhảy lên, dẫm ở trên đầu vị lão tiên nhân kia, cứ như vậy ngự kiếm phi hành, cảm thấy mình hôm nay, đặc biệt tiêu sái. Có một tiếng lòng đột ngột vang lên, đã náo đủ chưa? A Lương tức giận nói, không đâu. Người nọ nói. Về nhà lại đi văn miếu, nhớ rõ thay thân nho sam. A Lương im lặng. Cuối cùng tiếng lòng kia nói, bên trái bên phải của văn thánh nhất mạch, quân thiến, Trần Bình An, đều sẽ có mặt. A Lương cười lớn một tiếng, một cước nặng nề dẫm xuống tiên kiếm danh xứng với thực kia, ở trên mặt đất đập ra một cái hố to, mình thì hóa cầu vòng ngút trời, quay về Trung Thổ Thần Châu. Một chiếc độ thuyền vượt châu đi xa Trung Thổ Thần Châu, độ thuyền thuộc về Long Tượng Kiếm Tông Nam Bà Sa Châu mới thành lập không được mấy năm. Tông chủ Tề Đình Tế, một lão kiếm tiên từng khắc chữ ở kiếm khí trường thành. Thủ tịch cung phụng Lục Chi, nghe nói tạm thời còn kiêm nhiệm trưởng luật. Nàng cũng từng là một trong 10 đại kiếm tiên đỉnh phong của kiếm khí trường thành. Ngoài ra còn có kiếm tiên Xuân Phiên Trai ở đảo Huyền Sơn Thiệu Vân Nham, Quắc Nhan phu nhân của Mai Hoa Viên Tử, cùng đảm nhiệm khách khanh. Ngoài ra Tề Đình Tế ở trong không đến 10 năm, thu 18 người, đều là phôi kiếm tiên Trung Thổ Thần Châu cùng Nam Bà Sa Châu. Được gọi là 18 kiếm tử. Long Tượng Kiếm Tông đồn đãi cùng Ngai Ngai Châu Lưu Thị, Trung Thổ Úc Thị đều có làm ăn lui tới, cùng Thuần Nho Trần Thị Nam Bà Sa Châu lại càng quan hệ không tầm thường. Bởi vì chính là Tề Đình Tể, trước tiên hộ đạo cho Trần Thuần An ra biển, lại là Tề Đình Tể, vì Trần Thuần An hỏi kiếm một lần. Hạo Nhiên Cửu Châu, Tề Đình Tế trước sau xuất hiện ở chiến trường Ba Châu, chiến công rực rỡ, cả thế gian chú ý. Còn vị đại tu sĩ phi thăng cảnh bản thổ Phù Diêu Châu kia tên là Lưu Thuế. Nếu không có Tề Đình Tể xuất kiếm ngăn cản một con đại yêu vương tọa, phỏng chừng tên đã bị giáp tử trướng Chu Tuân Uyên khắc lên đầu thành rồi. Sau khi Lưu Thuế giảm cảnh làm tiên nhân, ở tiểu động Thiên Hạ Tông Lưu Hà Châu bế quan dưỡng thương mấy năm, nghe nói lần này cũng sẽ xuất quan tham dự nghị sự, Lưu Sật cảm kích Tề Đình Tể, càng bội phục, trên núi có một ít tin đồn, nói Lưu Thuế lần này xuất quan, ngoại trừ nghị sự Văn Miếu, còn chủ động yêu cầu đảm nhiệm khách khanh Long Tượng Kiếm Tông. Phù Diêu Châu là tiểu châu, bản đồ Sơn Hà chỉ lớn hơn Bảo Bình Châu một chút, lúc trước Lưu Lột trở thành phi thăng cảnh, được vinh dự gọi là thiên hoang giải, nếu Lưu Lột thật sự lấy thân phận tông chủ thượng tông, đảm nhiệm khách khanh tông khác, cũng sẽ là một chuyện hoang đường của hạo nhiên thiên hạ. Chiếc thuyền này đã tới gần một bến đò tiên gia tên là Vấn Tân Độ của Văn Miếu. Tề Đình Tế đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh, đột nhiên truyền lệnh xuống, để độ thuyền giảm tốc độ, làm lễ kính Văn Miếu. Tề Đình Tế mặc dù là một vị lão kiếm tiên hoàn toàn xứng đáng, nhưng dung mạo lại cực kỳ tuấn mỹ. Cũng chính là Văn Miếu chưa giải cấm sơn thủy công báo, bằng không chỉ dựa vào phần khí độ này của Tề Đình Tế, đã có thêm một nhóm lớn nữ tu ngưỡng mộ. Tề Đình Tế, Ngô Thừa Bái, Tôn Cự Nguyên, Mễ Dụ từng được xưng là tứ đại mỹ nam tử kiếm khí trưởng thành. Về sau có thêm người thứ năm, bất quá là do người nọ tự phong. Lúc này có người đứng sóng vai cùng Tề Đình Tể. Một vị nữ tử, dáng người cao gầy, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò. Đặt ở trong mắt người bình thường, nàng đứng ở bên người Tề Đình Tể, chính là ba chữ, không xứng. Mà nàng chính là tuyệt sắc khuynh thành của kiếm khí trưởng thành, nữ tử đại kiếm tiên, Lục Chi. Tề Đình Tể cười nói, Lạc Phách Sơn xem lễ một chuyến. Để tông ta có thêm hai vị khách khanh thượng ngũ cảnh, ta phải cảm tạ vị ẩn quan đại nhân kia của chúng ta. Không biết lần nghị sự này, người này đã đến chưa? Trừ Thánh Hiền Nho ra, các lộ tu sĩ tham dự một tuần sau Văn Miếu nghị sự lần này, được an trí ở bốn nơi quanh Văn Miếu. Ngoài bến hỏi thăm, Văn Miếu lâm thời mở ra ba bến đò tiên gia tạm thiết lập, nghênh đón khách nhân bát phương của hạo nhiên Cửu Châu. Nam Bà Sa Châu, Phù Giao Châu, Đồng Diệp Châu, tu sĩ Ba Châu, độ thuyền sẽ ở phía nam hỏi bến đỗ. Sau đó ở một thị trấn nhỏ huyện thành tên là Phán Thủy huyện nghỉ ngơi, chỉ là một huyện thành rất tầm thường, không tầm thường duy nhất, đại khái cũng chỉ là tới gần Văn Miếu trung thổ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Bình An chỉ cần chạy tới nghị sự, quá nửa là hiện thân ở cửa gia lâm thời phía đông. Lần này nhân vật đại biểu Bảo Bình Châu tham dự nghị sự, có Tống Trường Kính thế thân đại ly hoàng đế Tống Hòa lộ diện, còn có thần cáo tông thiên quân Kỳ Chân cùng với Vân Lâm Khương thị gia chủ. Trừ Tống Trường Kính là cô độc một thân, Thần Cáo Tông cùng Vân Lâm Khương Thị đều giống Long Tượng Kiếm Tông, đều tự dẫn theo một nhóm đệ tử, tuy không thể nghị sự, chỉ có thể du lịch quanh Văn Miếu, nhưng hôm nay trong phạm vi ngàn dặm Văn Miếu, đề phòng nghiêm ngặt, có thể đi theo độ thuyền vào trú một nơi nào đó, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đã là vinh hạnh rất lớn. Lục Chi gọn gàng dứt khoát nói, ta biết giữa hai bên các ngươi vẫn luôn có tính toán, nhưng ta hy vọng tông chủ đừng quên một chuyện, tất cả mưu đồ của Trần Bình An đều là vì tốt cho kiếm khí trưởng thành, không có tư tâm. Không phải hắn cố ý nhằm vào ngươi, càng sẽ không cố ý nhằm vào tể thú. Nếu không hắn cũng sẽ không đề nghị Thiệu Vân Nham, đảm nhiệm khách khanh của Long Tượng Kiếm Tông. Về phần nhiều hơn, ví dụ như hy vọng Kiếm Tông đồng khí liên chi, ký kết minh ước gì đó, ta không hy vọng xa vời. Hơn nữa ta cũng không hiểu kiêng kỵ nơi này, am hiểu những chuyện này, là các ngươi. Lục Chi ở kiếm khí trường thành cũng có tính tình như vậy. Nàng luôn luôn có chuyện nói thẳng, hoặc là có bản lĩnh để nàng nói dễ nghe. Hoặc là có bản lãnh để nàng đừng nói khó nghe. Tề Đình Tể mỉm cười nói, xin Lục tiên sinh yên tâm, ta còn không đến mức hẹp hòi như thế, càng sẽ không để cho cung phụng thủ tịch nhà mình làm khó người. Lục Chi hiếm khi có chút vui vẻ, dựa vào lan can trông về phía xa, chậm rãi nói, các ngươi quả thật đều rất am hiểu nhập gia tùy tục, ta thì không được. Trần Bình An ở kiếm khí trường thành, Tề Đình Tể ở hạo nhiên thiên hạ. Tề Đình Tể có chút bất đắc dĩ, đưa tay vỗ nhẹ lan can. Thầm nghĩ, trong các đệ tử, một trong hai vị đích truyền ta coi trọng nhất, thế mà chỉ khâm phục duy nhất Trần Bình An, còn cầu xin sư phụ ta, chỉ cần nàng ta chen thân kim đan, sẽ giúp nàng ta đi ẩn quan đại nhân bên kia cầu một bộ trụ kiếm tiên phổ, người nói có phiền hay không? Việc này oán trách vị khách khanh Thiệu Vân Nham kia, ăn no dỗi việc, nói ẩn quan trẻ tuổi kia là nhân vật hiếm có trên thế gian, mấu chốt là tuổi trẻ anh Tuấn, lại chuyên tâm làm việc say mê. Tiểu cô nương nghe xong sao có thể không động tâm? Nam tử si tình. Thật ra mới là phong lưu lớn nhất. Dù sao ở kiếm khí trường thành kia, về nhị trưởng quầy, có rất nhiều chuyện xưa đặc sắc có thể kể. Mà Thiệu Vân Nham lại giáp tâm bất lương, chuyên chọn lựa lời tốt. Lục Chi nói, không cần lo lắng, nha đầu kia lớn lên quá xinh đẹp. Nếu thật gặp Trần Bình An, nàng ta sẽ khẩn trương nói không nên lời. Trần Bình An lại càng sẽ không nói thêm cái gì. Đến lúc đó khách sáo một câu, sẽ không nói được gì cả. Xấu hổ đến hối hận khi gặp mặt. Tề Đình Tể cười to không thôi. Quay đầu nhìn về phía Lục Chi, Tề Đình Tể đột nhiên trêu ghẹo nói, Lục tiên sinh, ta rất tò mò, hào kiệt như thế nào, mới có thể lọt vào mắt ngươi. Lục Chi lắc đầu, nói sang chuyện khác, Lưu Thuế thật sự muốn làm khách khanh của kiếm tông sao? Tề Đình Tể gật đầu nói, cũng không biết nên từ chối Nhã Nhặn như thế nào, cũng phiền. Lục Chi cười nói, phiền não như vậy, hiếm thấy. Tề Đình Tể nằm sấp trên lan can, nhẹ giọng cảm khái nói, cứ như vậy ăn ra tha hương à. Lục Chi im lặng không lên tiếng, suy nghĩ phiêu viễn, về tới quê hương, nhớ tới rất nhiều chuyện xưa cũ. Trên vách tường một quán rượu từng treo một tấm thẻ vô sự chưa từng ký tên, viết câu như vậy, Lục Chi kỳ thật không đẹp, nhưng chân dài, vừa ý rất nhiều năm, nhìn thế nào cũng không đủ. Mặc dù vô sự bài không ký tên, nhưng mà chữ viết rõ ràng, đại khái vị kiếm tu kia, thật ra cũng không muốn cố ý giấu giếm thân phận. Có chút ưa thích từ xa, luôn không nhịn được muốn cho người ta biết, mới có thể cam tâm. Chỉ là không đợi Lục Chi và lão háo sắc kia so đo cái gì, vị kiếm tu mỗi lần uống rượu đều thích bưng bát ngồi xổm ven đường, chết trận ngay ngoài thành. Ngoại trừ khối vô sự bài kia, kiếm tu cả đời cũng không nói được mấy câu với Lục Chi. Cho nên trên đời này không có ai biết là thích nàng quá mức, vẫn không thích nàng như vậy. Mấy năm cuối cùng của kiếm khí trưởng thành, mỗi người bước chân vội vàng, nói đi là đi. Từng có trưởng quầy trẻ tuổi, uống rượu ké, ngẫu nhiên uống nhiều rượu, ngược lại ánh mắt càng thêm sáng ngời. Mặt mày hớn hở, nói về sau chở hắn về quê, còn muốn mở một quán rượu, bán mì mùa xuân, cũng bán lẩu cùng đậu phụ thối, người của kiếm khí trường thành chúng ta qua bên đó, có thể ngoại lệ, có thể giảm giá, có thể nợ. Có người hỏi, không có gì thú vị, có thể không trả tiền hay không? Người trẻ tuổi cười nói, chờ các ngươi đi uống rượu rồi nói sau. Có người hỏi lại, cô nương bán rượu kia, có thể thuê thêm vài người hay không, Thủy Linh có thể véo ra nước. Nhị trưởng quầy trẻ tuổi cười mắng, trên đời này không có cửa hàng rượu như vậy, còn phải nhờ trưởng quầy đánh đổi tính mạng không muốn, mới có thể kiếm được chút tiền vất vả như vậy. Bật cười lớn, ở nơi chưa trở thành quê hương, quán rượu ở Phi Thăng Thành vẫn còn, chỉ là trưởng quỹ trẻ tuổi không còn nữa, phần lớn các kiếm tu trước đây cũng không còn nữa. Thiệu Vân Nham, Dục Nhan phu nhân, mang theo mấy vị đệ tử đích truyền của Tề Đình Tể tới gần. Đối mặt với vị nam nhân vừa là tông chủ lại vừa là sư phụ kia. Những thiếu niên thiếu nữ này, hết sức kính sợ, ngược lại là đối với Lục Chi, ngược lại lộ ra vẻ thân cận hơn một chút. Đoàn người hành lễ với Tề Đình Tể xong, có một thiếu niên hỏi, Lục tiên sinh, có thể gặp A Lương, Tả Hữu, Chữ Diêu, còn có ẩn quan kia không? Chữ Diêu cầm kiếm phi thăng hạo nhiên thiên hạ, kiếm tu trẻ tuổi bên Long Tượng kiếm tông này, đều biết đến. Lục Chi lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Thiếu niên kia hỏi, ẩn quan có lần uống quá nhiều, thực dám nói Chữ Diêu sở dĩ thích hắn. Là thèm tướng mạo của hắn, ngưỡng mộ tài hoa của hắn. Thiệu Vân Nham cười nói, chắc chắn là không dám, là có người lừa hắn. Cù Nhan phu nhân thản nhiên cười, vậy thì không thể nói chắc được, rượu làm người can đảm. Ẩn quan đại nhân cái gì cũng không dám nói, chuyện gì không dám làm. Hai quân giằng co, một người cầm kiếm trận trước, kiếm chỉ toàn bộ vương tọa. Thiệu Vân Nham cười nói, ngươi khen hay là tổn hại, nếu không ta thuật lại giúp cho ẩn quan đại nhân một lần. Nàng cười nhạo một tiếng, tùy ý a. Ở sau khi xem lễ một chuyến ở Lạc Phách Sơn, Hộc Nhan phu nhân tăng không ít đảm lược. Bây giờ dựa theo pháp chỉ của ẩn quan, đại nhân và Thiệu Vân Nham đã trở thành cung phụng của Long Tượng Kiếm Tông. Mỗi lần phu nhân nhắc đến ẩn quan thì càng trấn tĩnh thong dong. Có thiếu niên khác nói, ẩn quan chỉ là chức quan cao, ta vẫn là càng bội phục Tả tiên sinh, đương thời kiếm thuật đệ nhất. Có người cầm dị nghị, Tả tiên sinh đương nhiên rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy vẫn là A Lương mạnh hơn. Dù sao cũng là một vị kiếm tu cảnh giới thứ 14 xác thực không sai. Tề Đình Tể cười rời đi, không muốn nghe những lời nghị luận này. Tề Đình Tể, Lục Chi của hạo nhiên thiên hạ. Trần Hy, người ở tòa thành phi thăng thứ 5. Chữ Diêu, đi xa thanh minh thiên hạ Nạp Lan Thiêu Vi, trở về lão điếc nhi của man hoang thiên hạ. Lại thêm A Lương, Tả Hữu, Trần Bình An. Nếu tính cả những hạo nhiên kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, Trử Thải, Lưu Cảnh Long, Bồ Hòa, Tống Xính. Thật giống như trong thiên địa vẫn có một tòa kiếm khí trường thành, sừng sững không ngã. Hạo nhiên thiên hạ hôm nay, thật ra còn không quá lý giải. Giữa hai vị kiếm tu từng kề vai chiến đấu ở kiếm khí trường thành, là một loại quan hệ như thế nào? Kiếm khí trường thành trước kia, tựa như một nơi tu đạo thuần túy nhất thế gian. Kiếm tu bản thổ là chờ chết, kiếm tu từ nơi khác đến là chịu chết. Đợi đến khi hai bên có người còn sống, nếu còn có thể gặp lại, đó là chi kỷ, là sinh tử chi giao. Trận chiến giữa Ngô Xương Hàng và Hình Quan ở thành phố Dung Mạo, hai người ngoài thuyền, một trận thần tiên đánh nhau danh xứng với thực, hại cả thuyền hàng đêm. Ngô Xương áp cảnh ở Phí Thăng Cảnh, cùng vị hình quan kia hỏi kiếm một hồi. Thái Bạch, Đạo Tàng, Vạn Pháp, Thiên Chân, bốn thanh kiếm tiên chém toàn bộ con thuyền thành 2, 4, 8, 16. Một vị văn sĩ trung niên cùng tăng nhân nhắm mắt cùng nhau hiện thân, Ngô Cung Chủ, có phải có thể thu kiếm rồi không? Một con thuyền hàng đêm vốn chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt tụ lại làm một, không hề khác thường, thậm chí cũng không có nửa điểm hao tổn linh khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng kiếm khí trường thành bị Man Hoang Đại Tổ chém thành hai đoạn trước kia, có hiệu quả như nhau. Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, Trương Phu Tử là đang dạy ta cách làm người. Bốn thanh kiếm mô phỏng lơ lửng bốn phía, mũi kiếm chỉ về bốn phương. Người thủ thành năm đó, Bạch Lạc cũng hiện thân theo. Hình quan một tay cầm kiếm, sau lưng hiện ra hai vầng sáng một vàng một bạc, như nhật nguyệt cùng treo trên màn trời, giống như một đôi mắt thần linh, chiếu phá hư không, quan sát nhân gian. Chính là hai thanh bản mạng phi kiếm của vị hình quan này. Trên mặt và ngực của hình quan đều có một vết kiếm, máu tươi đầm đìa, chỉ có điều thương thế không nặng, không ngại xuất kiếm. Nhưng trận vấn kiếm này, thân là hình quan kiếm tu, đối mặt với Ngô Xương không phải kiếm tu đồng thời áp cảnh, ngược lại rơi xuống hạ phong, là sự thật. Tăng nhân mở mắt, Phật sướng một tiếng, nâng lên một tay, hiện lên một chuỗi chẳng hạt, nếu không tính là cách châu lấy được bằng số lượng, tổng cộng 108 hạt châu, đều gần với màu sắc tuyết trắng không tì vết. Tăng nhân nhẹ nhàng vê động, giống như mỗi một lần vê châu một vòng, có thể khiến 180% phiền não theo đó giảm bớt chút nào. Ngô Xương Hàng mỉm cười, phất tay áo một cái, từ trong tay áo rũ ra một chuỗi sáng như tuyết sáng chói như ngân hà, cũng là một chuỗi hạt châu, một vòng dài đến hơn 3 trượng, vờn quanh Ngô Xương Hàng bốn phía, chỉ là lưu châu đạo gia kia, từng viên lớn như đồng tử, mỗi một viên lưu châu đều ẩn chứa đại đạo ý, đang tròn như trăng tròn, 365 viên, chậm rãi chuyển động, đấu chuyển tinh di. Hình dáng nước chảy mây trôi, đại đạo tuần hoàn, chu thiên vô tận. Văn sĩ trung niên cười nói, Ngô cung chủ vừa trợ giúp đạo lữ hoàn kiếm, còn thuận tiện học thêm một môn kiếm thuật thượng thừa, lại mở ra cấm chế độ thuyền, nhất cử tam được, có lẽ đủ rồi chứ. Ngô Xương Hàng Lâm, một trong 10 người của Thanh Minh Thiên Hạ. Nhưng Mã Thư Sinh, danh tướng vô song. Đại đạo nền móng, là tu sĩ binh gia kia. Chỉ có điều Ngô Xương Hàng học cái gì là cái đó. Mới khiến cho thân phận vị binh tu này của cung chủ Tuế Trừ Cung không dễ thấy. Tu sĩ ngoại trừ 5 tuổi rất ít, tổng cộng không quá hơn 100 người, địa vị cực kỳ không tương xứng với cung chủ Tuế ở Thanh Minh Thiên Hạ, ngoại trừ tuổi trừ cửa cung cực cao, thu đồ nghiêm khắc ra, nguyên nhân mấu chốt nhất chính là Ngô Xương Hàng từng có hai hành động vĩ đại, ở thời điểm hắn vẫn là tiên nhân cảnh, một người thủ tông môn, lại một người diệt tông môn. Hai trận chiến qua đi, một tông môn hạng nhất của Thanh Minh Thiên Hạ cứ như vậy bị tiêu diệt. Đều không phải là nguyên khí đại thương gì, hộ sơn đại trận, tổ sư đường, tính cả mấy thế lực phiên thuộc, tất cả đều tan thành mây khói. Cái này ý tứ hàm xúc trừ Tuế Trừ Cung căn bản, không cần chú ý người đông thế mạnh, có Ngô Xương Hàng một người tọa trấn đỉnh núi, là đủ. Am hiểu chém giết, không sợ vây giết, trên đường tu hành, vượt cảnh giết địch, không phải một hai lần. Tinh thông ẩn nấp, độn pháp nhất tuyệt, bói toán thôi diễn càng là cực kỳ cao minh. Tâm tư kín đáo, ra tay tinh chuẩn, hơn nữa còn đặc biệt mang thù. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sư tử vồ thỏ, cần phải một kích lấy mạng, chảm thảo trừ căn. Dù sao cũng là một tu sĩ ngay cả đại huyền đô quan Tôn Hoài, cũng phải bình luận âm hồn bất tán. Một tồn tại khó dây dưa đến cực điểm như vậy, hiện giờ còn bước lên cảnh giới thứ 14, cho dù là tàu hàng đêm cũng không muốn kết thù với hắn. Văn sĩ trung niên cười nói, Ngô cung chủ, độ thuyền đã đến Nam Hải Quy Khư. Ngô Xương Hàng cười cười, thu bốn thanh kiếm mô phỏng và một chuỗi lưu châu vào trong tay áo. Lại thu hồi thần thông cá chậu chim lồng, mang theo Bạch Lạc cùng rời khỏi thuyền hàng dạ, muốn thông qua chỗ quy khư kia, trực tiếp đi tới Man Hoang Thiên Hạ. Trong đình nghỉ chân ao sen, hình quan thu hồi trường kiếm và hai thanh phi kiếm bản mạng, rơi vào trong đình nghỉ mát. Tăng nhân chợt lóe rồi biến mất, chỉ có văn sĩ trung niên đứng bên cạnh hình quan. Văn sĩ trung niên cười hỏi, hoàn hảo. Hình quan lẩm bẩm, cảnh giới thứ 14 đã như thế, vậy cảnh giới thứ 15 là gì? Văn sĩ trung niên nói, không thể nào tưởng tượng được. Ngô Xương Hàng và Bạch Lạc sóng vai lơ lửng trên không, dưới chân hai bên chính là một chỗ quy khư bị man hoang. Đại tổ mở ra, cửa lớn khó mở càng khó hơn. Ngô Xương cúi đầu nhìn xuống, quy khư hiện ra hình dáng khe nước lớn. Thời đại viễn cổ, nước đại dã bát phương trên lục địa, truyền thuyết kể rằng ngay cả tinh hà chi thủy trên trời cũng sẽ trùng trùng điệp điệp, lưu truyền bốn tòa quy khư trong đó. Còn có lời đồn trong quy khư, có đại khư, trên lưng gánh chịu bản đồ vạn dặm núi sông, ở trong quy khư. Vẫn nhỏ như chậu cây, còn có bốn tòa long môn phân biệt đứng sừng sững trong đó, từng là nơi hóa long khế cơ của tất cả loài thuộc giao long trên thế gian. Ngô Xương Hàng đưa tay chỉ một cái, cười nói, vận đạo hai ta không tệ, hình như là hai con cá. Bạch Lạc nhìn theo tầm mắt, chỗ sâu trong quy khư, có hai con ngao ngư đầu rồng thân cá, dài đến vạn trượng, đang lắc đầu vẫy đuôi, thảnh thơi ngao du, một con hùng ngư, đuôi hồ lô vảy vàng, cá cái thì là đuôi ngân lân phủ dung. Thần dị phi phàm, tuy rằng hình thể hai con ngao ngư này khổng lồ, chỉ là ở chỗ sâu trong Quy Khư, vẫn giống như hai con cá nhỏ trong sông, hoàn toàn có thể không đáng kể. Bạch Lạc bất đắc dĩ nói, cái này cũng muốn cướp với người. Người đã là cảnh giới thứ 14, ra ngoài, tốt xấu gì cũng phải giảng một chút phong độ tiên sư. Nào phải vận khí tốt gì chứ, rõ ràng là trên trời biển mây, có người đang câu cá. Ngư ông bình thường giữa sơn thủy kia, muốn câu cá từ trong hồ lớn sông lớn, còn cần hao phí ngân tiền làm ổ dụ cá, lập tức hai con cá này, hiển nhiên là bị vị lão già trường mi gầy còm trên trời kia dẫn dụ đến, không ngừng vẫy đuôi bơi lên, chậm rãi tới gần một viên ngô châu. Ngô châu ở trong Quy Khư huyền minh chi thủy lấp lóe bất định, mỗi lần sáng lên, rạng rỡ tỏa sáng, bất quá ngô châu to bằng nắm tay, ánh sáng lại chiếu rọi phương viên trăm trượng. Ngô Xương Hằng ngẩng đầu nhìn lại, chỗ lỗ hồng biển mây trên trời, có một lão giả tóc trắng đang ngồi xếp bằng thả câu, cầm trong tay một cần câu thanh sơn thần lục trúc xanh biếc ướt át, lấy một ngụm chân khí của võ phu thuần túy làm dây câu, rơi vào chỗ sâu trong Quy Khư. Lão nhân lông mi dài đang nháy mắt hàng cho Ngô Xương, đại khái là nói đừng kinh sợ đến con song ngao ngư kia. Ngô Xương Hằng suy nghĩ một chút, liền thu liễm khí tượng, cả người dung hợp với thiên địa, Bạch Lạc cũng thi triển thuật pháp ẩn nấp, không quấy rầy vị ngư ông giả kia thả câu cá, lấy tiếng lòng nói với Ngô Xương Hằng. Người này tên là Trương Điều Hà, biệt hiệu Long Bá, võ phu thập cảnh viên mãn, ngoài chuyện tập võ, chỉ si mê thả câu, tính tình tản mát, không tranh quyền thế. Chỉ có không có tiền xây tổ, mới chạy tới Trung Thổ Thần Châu kiếm chút tiền câu cá. Lúc trước Quy Khư mở rộng, Trương Điều Hà nhưng mà cách rất gần, gần thủy lâu đài, cho nên là người đầu tiên của Hạo Nhiên Thiên Hạ chạy tới nơi đây. Hắn sau đó ở bên này ôm cây đợi thỏ, chỉ nhặt những con cá lọt lưới to lớn, bị hắn thành công ngăn lại mấy con đại yêu ý đồ chạy về man hoang thiên hạ. Ngô Xương gật gật đầu, quả thật đã thần đến, đáng tiếc cũng chỉ là thần đến. Hai con ngao ngư vẫn hết sức cẩn thận, truy đuổi viên ngô châu kia hồi lâu, lại thủy chung không cắn câu. Lão giả mi dài chợt để khí, ngô châu bị một ngụm chân khí thuần túy dẫn dắt, bỗng nhiên cất cao, tựa như ý đồ chạy trốn. Một con ngao ngư vảy bạc đuôi phù dung không chút do dự, quấy sóng lớn, nhảy lên cao cao, một ngụm cắn viên ngô châu kia. Lão giả giống như cây gậy trúc gầy cười to một tiếng, đứng lên, kéo một cái về phía sau, dây câu căng thẳng. Xuất hiện một độ cong thật lớn, chỉ là không có vì vậy mà kéo lên, mà là bắt đầu dắt ngao ngư kia lên, không có phân cao thấp canh giờ, đừng mơ tưởng đem một con cá cái như vậy lôi ra khỏi mặt nước. Ngô Xương nheo mắt lại, nhìn một lát, bước tới hồng bờ Vân Hải, đứng ở bên cạnh lão nhân, cười hỏi, lão tiền bối, nếu con ngao ngư này câu lên, bán hay không? Bán như thế nào? Lão giả tên là Trương Điều Hà đem cần câu để ở bụng, ở biên giới biển mây chạy tới chạy lui, lực đạo của một con cá chép vạn trượng thật không nhỏ. Lão nhân vừa chạy vừa cười ha ha nói, xin lỗi, ta câu cá cho tới bây giờ đều sẽ phóng sinh. Nhất là đôi song đạo lưỡng ngao ngư này, một khi bị người bắt được một cái khác sẽ từ nay về sau lẻ loi hưu quạnh, chẳng phải đáng thương. Nhạc thả câu, chưa bao giờ ở no bụng. Ngô Xương Hằng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, mỉm cười nói, thật ngư phụ. Bạch Lạc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không cẩn thận một chút, vị long bá này sẽ bị Ngô Xương Hằng mang đi man hoang thiên hạ. Ngô Xương Hằng đột nhiên hỏi, nữ tử võ thần của vương triều Đại Đoan kia, tên là Bùi Bôi à, ngươi cùng nàng có vấn quyền gì không? Trương Điều Hà vẫn hai tay cầm cần như trước, chuyên tâm đấu lực với con cá, cười sang sảng nói, lúc đánh qua, không muốn bắt nạt một tiểu cô nương, kết quả hình như không qua mấy ngày đã phát hiện đánh không lại, tìm ai nói lý lẽ đây? Hết cách rồi, hay là câu cá của ta đi? Trương Điều Hà đột nhiên ồ lên một tiếng, nín thở ngưng thần. Một lát, thở dài, đúng là chủ động căng đứt dây câu. Tùy ý viên ngô châu giá trị liên thành kia bị ngao ngư nuốt vào trong bụng, hai con ngao ngư, cùng một chỗ hướng chỗ sâu trong Quy Khư điên cuồng chạy trốn, kể từ đó, trừ phi Trương Điều Hà có thể đem mồi nhử đổi thành diễm châu long nhãn chi lưu, nếu không ít nhất trong vòng trăm năm, là đừng mơ tưởng chúng nó cắn câu. Ngô Xương Hằng hỏi, long bá tiền bối, đây là muốn đi văn miếu trung thổ nghị sự. Trương Điều Hà gật đầu nói, đại tế tử của lễ ký học cung mời, không thể không đi. Đối với hai vị khách không mời mà đến hiện thân bên bờ Quy Khư này. Muốn nói Trương Điều Hà không đề phòng, chính là lấy tính mạng ra đùa giỡn. Tuy hắn nhìn không ra sâu cạn của hai người đối phương, nhưng nhìn ý tứ kia, ít nhất là hai vị tiên nhân. Trương Điều Hà nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tìm được tu sĩ Hạo Nhiên phù hợp hình tượng, chẳng qua Trường Mi lão già cảm thấy mình quanh năm đi dạo trên biển. Đối với chuyện trên núi, có thể nói cô lậu quả văn, không quen biết cũng rất bình thường. Tựa như vị kiếm tiên Kim Giáp Châu từ quỹ gặp lúc trước, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Chẳng qua Trương Điều Hà ở trên núi không có kẻ thù, cũng chỉ coi như là một trận bèo nước gặp gỡ với hai người đối phương. Sống lâu rồi, không thấy kinh ngạc. Nhưng nếu quả thật muốn đánh một trận không đầu không đuôi, Trương Điều Hà thật sự không ngại giãn gân giãn cốt, võ phu cảnh giới thứ 10 thần đạt cảnh, cũng không phải là đồ trang trí đẹp đẽ gì. Ngô Xương Hằng ôm quyền cười nói, từ biệt tại đây. Trương Điều Hào ôm quyền hoàn lễ, có duyên sẽ gặp lại. Ngô Xương nhìn về chỗ sâu trong quy khư, giơ tay lên, hai ngón tay bấm quyết, nói một câu sắc lệnh thiên hạ thủy duệ. Hai con ngao ngư đã đi xa vạn dặm, đúng là một cái lắc đầu vẫy đuôi, như lấy được sắc lệnh, cẩn tuân pháp chỉ, thay đổi phương hướng, nhanh chóng bơi tới Ngô Xương hạ xuống, cuối cùng nhấc lên sóng gió động trời, cùng nhau nhảy ra khỏi mặt nước, hai con quái vật khổng lồ đầu rồng thân cá, vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận, lơ lửng ở phía dưới biển mây, giống như chỉ chờ Ngô Xương hạ xuống leo lên đá thuyền đi xa quy khư. Ngô Xương Hằng mang theo Bạch Lạc cùng nhau bay xuống trên lưng ngao ngư, lẻn vào trong quy khư, cứ như vậy đi xa man hoang thiên hạ. Trương Điều Hà nghĩ nghĩ, may mắn không đánh nhau. Đi ra ngoài, quả nhiên phải giúp mọi người làm điều tốt. Một vị võ phu thập cảnh đỉnh phong, sau khi thu hồi cần câu thanh trúc kia, hóa cầu vồng đi hướng trung thổ thần châu. Trong đại hải dương quy khư, Ngô Xương Hằng mỗi người cưỡi một con cá, Bạch Lạc cười hỏi, cung chủ, nghe nói thanh minh thiên hạ có cách nói đại ngô hay sao? Ngô Xương gật gật đầu, tiểu tử kia chỉ là phúc duyên theo ta, phương diện khác, thật ra không tính là tương tự như thế nào. Người trẻ tuổi chân chính giống ta, vẫn là Lục Trầm nói tới kia. May mà không phải người tu đạo một tòa thiên hạ, bằng không ta đều tưởng rằng là thiên đạo nào đó, chen thân cảnh giới thứ 14 áp thắng. Ví dụ như, tranh đấu thanh lam, xanh xuất sắc mà thắng vu lam, sau khi khô một lần có vinh quang. Bạch Lạc nói, cho nên sát tâm của cung chủ lúc trước tại điều mục thành, thật mấy phần giả. Ngô Xương Hằng cười nói, Trần Bình An không tiếp nổi chàng vấn đạo kia, 10 phần giả cũng là 10 phần thật, tiếp được, 10 phần thật cũng là 10 phần giả. Bạch Lạc khẽ nhíu mày. Ngô Xương Hằng nói, tiểu tử kia cầm được thì bỏ được, đối với chuyện này sẽ không có khúc mắc gì. Huống chi ta rốt cuộc có tâm tư như thế nào, hắn rất hiểu. Học vấn của một người nhiều ít, tiếp theo, làm người thật ra sợ nhất không rõ ràng. Bạch Lạc nói, tiên nhân phủ đỉnh, thụ trường sinh nghiễn. Nói là trong khách sạn kia, trước khi Ngô Xương đi, nhìn như hời hợt, tùy tiện vỗ nhẹ đầu tiểu thủy quái một cái. Cũng không có ích lợi gì quá lớn với tu hành, nhưng lại là một tấm bùa bỏ mệnh hàng thật giá thật. Có thể Ngô Xương còn có nhiều thâm ý hơn, Bạch Lạc cũng lười đi hỏi cho ra nhẽ. Ngô Xương Hằng hiểu ý cười, Lục Trầm có chút tính kế, quang minh chính đại, không có che đậy, vậy ta liền làm theo nguyện vọng của hắn. Liên quan đến tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, Bạch Lạc không đi nói chuyện phiếm nữa. Ngô Xương Hằng hỏi, biết Trần Bình An lần này, thu hoạch lớn nhất là cái gì không? Bạch Lạc lắc đầu. Ngô Xương Hằng mỉm cười nói, cuối cùng có người có thể chứng minh, con đường hắn đi là đúng. Không những không phải con đường đứt đoạn ruột dê, mà còn là một con đường phía trước đã có người đi qua, chỉ là con đường hơi lộ ra chút quanh co. Ngô Xương Hằng nói một câu giống như sấm sét, cho nên chờ đi, trăm năm sau này, Trần Bình An tu hành, các mặt đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Coi trọng Trần Bình An như vậy, ta chỉ xem trọng mỗi một Ngô Xương Hằng. Ngô Xương Hằng đột nhiên nở nụ cười, giống như là nghĩ tới một chuyện thú vị. Bạch Lạc có chút nghi hoặc, là đại tế tử học cung mời Trương Điều Hà, như vậy, ngươi đoán là ai mời Trần Bình An? Một chính hai phó, một trong ba vị giáo chủ Văn Miếu. Chẳng lẽ là vị đồng phu tử có quan hệ tốt nhất với Văn Thánh? Ngô Xương Hằng lắc đầu, không đưa ra đáp án. Vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 này cưỡi ngao ngư, đi xa trong thiên địa. Những gì hắn nhìn thấy, chính là những gì đạo lữ trong tương lai nhìn thấy. Ngô Xương Hằng chắp hai tay sau lưng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cười nói một câu. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Bắc Câu Lô Châu, nằm sấp dưới đất. Trương Sơn Phong rốt cuộc thành công chen thân quan hải cảnh, sắp phá cảnh xuất quan. Đạo sĩ trẻ tuổi này, còn cần mấy canh giờ để củng cố cảnh giới. Sư phụ của hắn, ở bên ngoài tiên phủ động quật hộ đạo, nhẹ giọng mặc niệm nói, một môn chập long pháp, trước ngủ tâm, lại ngủ mắt, sau ngủ say. Giấc ngủ là đại quy căn, thổ nạp là tiểu quy căn. Ở trong hô hấp thổ nạp, có thể ngưng tâm thần là một hạt giới tử, lại là thượng quy căn, đây là đại vật vân vân, tất cả trở về cội nguồn. Một vị hỏa long chân nhân phi thăng cảnh đỉnh phong, Bạch Vân, Đào Sơn hai mạch, chỉ vào Viên Linh Điện Huyền Phong, mấy sư huynh này, cộng thêm sơn chủ mới của Thái Hà nhất mạch, đều ở ngoài cửa hang làm hộ đạo cho một vị tu sĩ động phủ cảnh. Bọn họ đã sớm bày một bàn lớn, rượu, thức ăn cho rượu, một chậu lớn rau quả tiên gia, ở bên này yên tĩnh chờ đợi giai âm. Sư huynh của Đào Sơn nhất mạch nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ phá cảnh không tầm thường, tương đối không tầm thường, muôn hình vạn trạng, thật đáng mừng. Nhưng trên thực tế, Trương Sơn Phong phá cảnh, thật sự không có khí tượng gì đáng nói. Liền thật chỉ là va chạm, chen thân quan hải cảnh. Lão chân nhân vuốt râu mà cười, tướng mạo khí độ của tiểu sư đệ các ngươi trung quy vẫn hơn Trần Bình An một bậc, không có gì phải phủ nhận. Sư huynh Bạch Vân nhất mạch oán giận nói, Sư phụ, loại sự thật rõ ràng này, nói ra miệng liền không có ý vị gì, không cần phải nói. Viên Linh Điện vốn định phụ họa sư phụ vài câu, dành trước cho sư huynh, lại suy nghĩ một phen, cảm thấy vẫn là sư huynh nói lời này đạo hạnh cao hơn chút. Lão chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, cũng đúng. Trên con đường tu hành, tiểu sư đệ có thể làm gì chắc đó, đạo tâm luôn trong suốt, rất không dễ dàng. Lão chân nhân nghe vậy mỉm cười gật đầu. Viên Linh Điện muốn nói một câu là sư phụ dạy tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nào ngờ có sư huynh lại nói thêm một câu, thật ra bản lãnh lớn nhất của tiểu sư đệ vẫn là chọn ánh mắt của sư phụ. Sư phụ, thứ cho đệ tử nói một câu đại bất kính, cũng chính là sư phụ vận đạo tốt mới có thể thu được Sơn Phong làm đệ tử. Viên Linh Điện lập tức không nói gì. Lão chân nhân cảm khái không thôi, có sao nói vậy, quả thật như thế. Tên kia cầm lấy chén rượu rỗng, mạo phạm sư phụ, đệ tử phải tự phạt một chén. Lão chân nhân đẩy một vò thanh thần tửu trước người mình tới, một ly không đủ, tự phạt ba chén. Viên Linh Điện giống như người ngoài đến đây góp đủ số, hoàn toàn không chen miệng vào được. Con mẹ nó sớm biết ở Lạc Phách Sơn kia, đã khiêm tốn thỉnh giáo Trần Bình An một phen. Bên Lạc Phách Sơn, không khí không kém hơn nằm úp sấp địa phong chút nào, từ sơn chủ đến đệ tử học sinh, lại đến khách khanh cung phụng, ai cũng biết nói chuyện. Hỏa Long chân nhân đột nhiên đứng lên, nói, lập tức đi văn miếu một chuyến. Lần này sẽ không mang theo núi, người quen quá nhiều, dễ lộ chân tướng. Mấy người các ngươi nhớ phải che chở một chút. Mấy người nhao nhao đứng dậy, chắp tay cung tiễn sư tôn đi xa trung thổ. Hỏa Long chân nhân liếc mắt Viên Linh Điện giống như người câm, nói người đó. Viên Linh Điện không phản bác được. Lão chân nhân chợt lóe rồi biến mất, vượt châu đi xa, không có cách nào, đỉnh núi nghèo, mua không nổi độ thuyền vượt châu, cũng chỉ có thể dựa vào chút đạo pháp nhỏ bé đó. Trung thổ thần châu, một tòa phủ thánh nhân. Trong đó một nhánh hậu duệ thánh nhân, đời đời ở lại đây. Tòa A Thánh Phủ này chiếm diện tích hơn 180 mẫu, hơn 400 gian phòng. Phụ miếu mà ở, bên cạnh phủ đệ, chính là Á Thánh Miếu Hương Hòa Cường Thịnh. Một hán tử ngự phong bay xuống cửa thành phủ đệ, lựa chọn đi bộ mà đi. Một vị lão quản sự phủ ở dưới bậc thang ngoài cửa, chờ đã lâu, thấy hán tử kia, vội vàng bước nhanh về phía trước. Hai người cùng nhau đi vào trong nhà, cửa sơn màu đen viền đỏ khảm chữ triện. Phía trên cửa treo tấm biển Á Thánh Phủ nền lam chữ vàng. Là lễ thánh tự tay viết. Vòng qua một bức tường bóng trắng xóa, cánh cửa thứ hai chính là nghi môn. Hai bên đều có hai bức môn thần vẽ màu, đều cao bằng người, là bốn chiết của võ miếu công nghiệp không tì vết. Có một số hán tử trầm mặc, cùng lão quản sự từ cửa nách đi vào, đi ngang qua một bức họa Á Thánh. Hai bên treo câu đối, lập thiên chi đạo viết âm viết dương. Lập nhân chi đạo viết nhân nghĩa. Trong đại viện cổ thụ che trời. Xanh biếc tùm, còn có một sân thượng hình vuông cao. Ra sân, hai bên dựng đứng đan dược có quỷ long thạch lan và thanh chuyên hoa tường vây bảo. Góc đông nam có nhật quỹ, góc tây nam có trang trí gia lượng, một tòa chính sảnh ngũ tịch, tức A Thánh Phủ đại đường. Đường biển là chữ vàng thất thiên làm nền, đương nhiên lại có câu đối. Phía sau nhị đường là tam đường, là nơi Á Thánh xử lý sự vụ gia tộc Tề gia. Hán tử hơi dừng bước, nhìn phía một bộ câu đối, sở dĩ dừng bước ở đây. Không phải ở trong mấy chục câu đối trên phủ tình có độc chung đối với cái này, mà là hắn từ nhỏ đến lớn, trừ từ đường gia tộc, đếm ở bên này số lần bị phạt nhiều nhất, nội dung vế dưới, tiếng đọc sách vẫn là tiếng đọc sách. Sau đó nữa, chính là tòa nội trạch của phủ thánh nhân, cho nên ở phía bên phải của cánh cửa này, có dòng đá lộ ra ngoài tường, bởi vì nữ quyến trong nhà dùng nước, đều cần khuân vác đổ nước vào dòng đá ở đây, bên kia thì có tỳ nữ phụ trách tiếp nước. Hán tử A Lương danh tiếng vang dội hơn tên thật mấy tòa thiên hạ này. Vỗ vỗ cánh tay lão quản gia, cười nói vài câu, sau đó đơn độc đi vào trong đó. Dọc theo đường đi, các đệ tử hậu duệ Á Thánh Phủ, sau khi gặp được hán tử kia, đều lập tức dừng bước, cung kính chắp tay hành lễ, A Lương cũng sẽ lần lượt vái hoàn lễ, hoặc hỏi hoặc cố gắng vài câu, ví dụ như học vấn làm như thế nào. A Lương vào nội trạch, không đi chỗ ở, mà là xuyên hành lang qua hành lang, đi thẳng đến hoa viên sát phía sau cùng, có bụi hoa tục xưng lúa mạch chính kia, thật ra nó có cái tên rất đẹp, thục quỳ. Đã từng có một đứa bé, cũng đọc sách, nhưng mà càng thích luyện kiếm hơn, thường xuyên cầm nhánh cây hỏi kiếm thục quỳ ở chỗ này. Năm đó ai cũng không ngờ, nơi này thánh nhân phủ quy củ nặng nhất, về sau sẽ có kiếm khách tên là A Lương, luôn ra ngoài đi xa, không quá thích về nhà. A Lương ngồi ở trên bậc thang vườn hoa, cách không tính xa, chính là thư viện nhà học, năm này qua năm khác, lời thánh nhân nói, phập phồng ở bên kia, có ngâm nga, có vấn đáp, có biện luận. Người ngoài rất khó tưởng tượng. Mỗi lần về đến nhà, A Lương chính là bộ dáng hẳn hoi như vậy. Có lẽ thật sự phải thấy mới giật mình, cái này đi đâu cũng là chó chết, thật ra là con trai trưởng Á Thánh, là người đọc sách danh xứng với thực. Không có ai biết vì sao A Lương sẽ cùng Văn Thánh nhất mạch hòa mình. Lại vì sao sẽ trở thành kiếm tu tự cho mình là kiếm khách, vì sao thích lưu lạc giang hồ như vậy. Vì sao sẽ đi kiếm khí trường thành, sẽ đi thanh minh thiên hạ. Hai tay A Lương nhẹ nhàng vỗ đầu gối, hát một khúc hát nhỏ. Chuẩn bị đổi một bộ nho sam, đi văn miếu trung thổ tìm người quen đùa giỡn. Bằng hữu khắp thiên hạ thì có một điểm tốt, uống rượu không tốn tiền. Ngoài cửa lớn của phủ Á Thánh, một nho sĩ trẻ tuổi phong trần mệt mỏi, bên người có một lão giả áo vàng lưng đeo ngọc bài văn miếu ban phát. Chính là Lý Hòe và Tùy Tùng, hôm nay lão nhân lại đổi đạo hiệu, đạo nhân non. Lý Hòe xa xa nhìn cổng Á Thánh phủ khí thế uy nghiêm, nuốt ngụm nước miếng, không dám tới gần, bảo hắn đi gõ cửa, càng không có lá gan. Có chút hối hận, sớm biết vậy đã đi cùng hơn. Phân nửa sư phụ lão mù đi văn miếu trung thổ bên kia, bằng không chỉ cần tìm được Lý Bảo Bình cùng Mao phu tử, mọi sự dễ nói. Đạo nhân non kia phi thăng cảnh so với Lý Hòe càng khẩn trương hơn, nhỏ giọng nói, công tử, ta cảm thấy, A Lương kia khẳng định không ở trong nhà. Cái tên chó chết kia không ở trong nhà mới tốt. Không cần bị tính sổ sau thu nha. Lý Hòe đeo hòm trúc, cầm hành sơn trượng, thử nói, vậy chúng ta liền trực tiếp đi văn miếu bên kia chờ. Vị đạo nhân non kia tuổi thật sự không nhỏ. Trà tay gật đầu nói, cái này cảm tình tốt. Không ngờ bên kia cửa lớn, một hán tử mặc nho sam bước nhanh ra, thậm chí có chút dáng người chó. Hán tử kia thấy Lý Hòe cùng phi thăng cảnh kia, cười to nói, ui, đây không phải Lý Hòe đại gia sao, không tuấn tú như khi còn bé, lúc ấy thật tốt, đầu hổ chít chít. Lý Hòe vẫy vẫy tay. A Lương đi ở trên đường cái, Lý Hòe bước đi, đột nhiên đem gậy leo núi trong tay giao cho đạo nhân non phía sau đi lại nặng nề. Hầu như đồng thời, cách xa nhau 5-6 bước, Lý Hòe cùng A Lương dừng bước. Hai bên bày ra quyền cái, sau đó hai người bắt đầu lượn vòng vòng, A Lương nhảy một cái, nắm tay trái đổi tay phải đưa ra phía trước, Lý Hòe nhảy nhót một cái, vặn vòng eo, vẻ mặt ngưng trọng, nắm tay cao đừng ra. Vị đạo nhân non nhìn thấy kia thiếu chút nữa đào một cái hố chui xuống, hai tên kia đầu óc có vấn đề, lão tử dù sao một tên cũng không nhận ra. Hai người khẽ quát một tiếng. Đồng thời bước nhỏ về phía trước, bắt đầu giúp đỡ, người tới ta đi. Động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng đều có khí thế quyền kia như sấm đánh, lực có thể bổ gạch. Đạo nhân non thật sự không chịu nổi nữa, xoay người, đánh giá cửa hàng trên đường một bên. Hai người bỗng nhiên ôm nhau. Lý Hòe cười to nói, A Lương huynh. A Lương cười to nói, Lý Hòe lão đệ. Đều tự lui về phía sau một bước, A Lương đè thấp tiếng nói hỏi, hôm nay làm tỷ phu ngươi, còn có kịch hay không? Lý Hòe trợn mắt nói, không đùa nữa, tỷ tỷ ta lập gia đình, là người đọc sách, cao hơn đầu ngươi. A Lương cả giận nói, ngươi cũng không ngăn cản tỷ tỷ ngươi. Chỉ trơ mắt nhìn tỷ của ngươi bỏ lỡ một vị lang quân lương phối. Lý Hòe cười hê hê nói, A Lương, ngươi hình như lại lùn chút nha. A Lương sờ sờ đầu, ca thán một tiếng. Lý Hòe nói, không sao, ngươi có thể về nhà một chuyến, hướng trong giày lót thêm chút vải bông. Ánh mắt A Lương sáng lên, Lý Hòe lão đệ, kỳ tài. A Lương cảm thấy việc này có thể làm được, tâm tình tốt, lại quay đầu nhìn về phía đạo nhân mũm mĩm kia, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng, dùng sức lau miệng, ai đây không phải Đào Đình huynh sao? Con phi thăng cảnh kia, cảm thấy mình đang treo lơ lửng. Tiểu tử Lý Hòe này còn biết nói chút lương tâm, nhưng mà A Lương chó má trước mắt này, là thật sự sẽ ăn một bữa lẩu thịt chó. Tại một chỗ đầu thành của Vương Triều Đại Đoan, một vị nam tử mặc long bào, đầu đầy xương trắng, bên người có một vị nữ tử vóc dáng cực cao. Bên hông huyền bội một thanh trường kiếm vỏ trúc, nữ tử võ thần, Bùi Bôi. Còn có một vị thanh niên áo trắng, Tào Tử. Bùi Bôi tổng cộng có 4 vị đích truyền, cho nên Tào Tử trừ đại sư huynh Bình Cảnh Sơn điên cảnh kia. Còn có 2 vị sư tỷ, tuổi cũng không lớn, 50 mấy tuổi, đều đã viễn du cảnh, trụ cột cũng không tệ, chen thân sơn điên cảnh, không có gì bất ngờ. Hơn nữa cái không tệ nhìn như đánh giá bình thường này, là so với Tào Tử vị sư đệ này mà nói. Võ vận của Vương Triều Đại Đoan, quả thật rất dọa người. Dùng cách nói trên núi Trung Thổ Thần Châu, chính là Vương Triều Đại Đoan này, là mở cửa hàng võ vận đó nhỉ. Mà Hoàng đế Bệ Hạ năm đó từng cùng Bùi Bôi đi xa đảo Huyền Sơn, đã là một vị lão nhân tuổi xế chiều. Hắn nhìn phía Bùi Bôi, tự diễu nói, Bùi cô nương nhìn vẫn là Bùi cô nương năm đó, ta thật ra trẻ hơn ngươi rất nhiều, nhưng lại già rồi, đều già như vậy rồi. Bùi Bôi cười cười. Hắn nói, vậy ta cũng không làm lỡ ngươi cùng Tào Từ đi văn miếu nghị sự. Bùi Bôi gật gật đầu. Hắn đột nhiên nói, đời này còn chưa từng sờ qua tay Bùi cô nương đâu. Tào Tử yên lặng rời đi. Bùi Bôi vỗ vỗ cánh tay lão nhân, nói, thật cao hứng, có thể gặp được bệ hạ. Lão nhân lật tay vỗ vỗ mu bàn tay nữ tử, mỉm cười nói, được. Vị hoàng đế bệ hạ này, đột nhiên có chút tiếc nuối, hỏi, nếu như ẩn quan trẻ tuổi kia cũng đi nghị sự, vậy Tào Từ chúng ta, có phải sẽ không được xem là người nghị sự trẻ tuổi nhất hay không? Bùi Bôi cười gật đầu. Kỳ thật nàng không cảm thấy chuyện này có gì to tát. Lão nhân quay đầu nhìn phía thanh niên áo trắng như không tì vết kia, hỏi, Tào Từ, không bằng ta giúp ngươi sửa số tuổi, dù sao lớn một tuổi, nhỏ một tuổi, ở Đại Đoan bên này đều không sao cả. Tào Từ đứng ở xa xa, cùng đứa nhỏ lão nhân tức giận, xa xa ôm quyền cười nói, bệ hạ, hay là thôi đi. Lão nhân có chút mất mát. Tòa cửa Gia Lâm thời phía Bắc Văn Miếu. Một con thuyền bông tuyết lớn nhất của Hạo Nhiên thiên hạ, đều không thể cập bờ, chỉ có thể liên tục hao phí linh khí, không ngừng ăn tiền thần tiên kia, treo ở trên trời. Dù sao chủ nhân độ thuyền cũng không thèm để ý chút hao tổn này. Ở giữa bến đò và bến đò, xuất hiện một đạo thanh vân kiều dài đến ngàn trượng, lại là thủ đoạn ăn tiền. Đoàn người chậm rãi đi xuống, một vị phụ nhân ăn mặc rất thanh lịch, đang cùng người trẻ tuổi bên cạnh nhắc tới, nói thừa dịp cơ hội lần này, tốt xấu gặp một lần vị tiên tử tỷ tỷ kia. Cô nương kia là nữ tử trên núi nha, chừng 100 tuổi, thật không tính là già. Một nhà 3 người. Vợ chồng thần tài Ngai Ngai Châu Lưu Tụ Bảo, trưởng tử Lưu U Châu. Người khác là vất vả tu hành, hôm nay Lưu U Châu bận rộn, cũng chỉ có một việc, bị cha mẹ ép buộc đi xem mắt với người khác. Sau khi ra mắt, nhiều lần không thành, Lưu U Châu lý do cũng rất nhiều. Vị cô nương kia, ngọc phác cảnh cảnh giới quá cao, tuổi còn trẻ, dựa vào cái gì coi trọng phế vật tu hành như ta, còn không phải vì chút tiền riêng kia của ta sao? Dáng dấp của nàng cũng quá xinh đẹp, giống như một vị thần nữ bước ra từ trong tranh, ta không xứng, chỉ có thể nhìn từ xa. Nàng ghét họa kỹ bất nhập lưu của ta, không phải một loại người, không hàn huyên được một khối. Người tu đạo, 5 tháng rằng giặc, mỗi ngày cùng gối dị mộng, sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cha sốt ruột, mẫu thân càng gấp. Lưu Tụ Bảo nghĩ đến dòng độc đinh Lưu U Châu này, cũng nên giúp đỡ gia tộc khai chi tán diệp. Chẳng qua mẫu thân của Lưu U Châu, ý tưởng có chút bất thường. Nàng luôn cảm thấy sinh ra một đứa con tuấn tú xuất sắc như vậy, không lấy ra khoe khoang, nàng nói chuyện phiếm với các bằng hữu nữ tu xinh đẹp, không có hứng thú. Mà vị Lưu thị phu nhân này, ở Hạo Nhiên Sơn, nổi danh vung tiền như rác, bất cứ pháp bảo quần áo hiếm có gì, trang sức xinh đẹp, son phấn đắt tiền, trang điểm, thư, bút lông, tranh vẽ. Chỉ cần nàng ra tay mua, giá cả ít nhất có thể lật một phen. Cho nên toàn bộ thế lực trên núi làm ăn buôn bán nữ tử, mỗi lần có hàng hóa, mới mẻ hình thức, đều sẽ chủ động gửi cho Lưu thị Ngai Ngai, nhìn không vừa mắt, sẽ trả lại, thuận mắt, nàng liền mua với giá cao. Coi thường ai chứ? Phụ nhân cùng những bằng hữu kia của nàng, một trong những hứng thú lớn nhất chính là bình điểm đại tu sĩ trên núi, hoặc là đạo lữ trẻ tuổi tuấn ngạn. Bà nương kia, người có yêu khí, vừa nhìn đã biết không phải là một nữ nhân đứng đắn. Bộ dáng cô em nông thôn càng xấu càng yêu châm hoa, hoa trong hoa xinh đẹp, trong túi không có tiền mới mang tiền mặc lên người. Đừng thấy nàng lớn lên rất xinh đẹp, xương gò má cao giết chồng không cần đao, tàn nhẫn lắm. Bọ cạp trở ong vò vẽ, đôi nam nữ này thật sự là tuyệt phối. Hai người bọn họ đừng nhìn hiện tại anh em, như keo như sơn, chờ đi, kỳ thật buộc không đến một cái rãnh. Lưu Tụ Bảo cũng mặc kệ vợ mình lén nói bậy, dù sao mười mấy bà già cũng chẳng sao, tìm cớ tụ lại xì xầm, nội dung lời nói cũng không truyền ra ngoài. Phụ nhân kéo tay con trai, ôn nhu nói, con trai a, nhà có tiền tìm vợ, biết tìm loại nào không? Lưu U Châu có chút không yên lòng, nói lấy lệ, ta làm sao biết được. Phụ nhân tự nói, nữ tử quá xinh đẹp, không phải hồng nhan họa thủy, chính là hồng nhan bạc mệnh. Ngàn vạn đừng tìm nha. Đầu tiên, là thực sự thích ngươi. Thứ hai là có hiếu tâm, có thể thực sự coi cha mẹ công công là cha mẹ mình. Cuối cùng, trong mắt cô ta có tiền, lại không đến mức rơi vào trong mắt tiền, nếu không sẽ là một bại gia nương tử. Đương nhiên, con dâu có tiêu tiền như nước, nhà ta cũng không thua được. Nhưng vấn đề là phiền lòng, trên núi có nhiều lưỡi phụ như vậy, thích nhất là ở sau lưng nói bậy, cái gì khó nghe không? Ta nói người khác được, người khác nói ta, tuyệt đối không được. Tìm sai đường rồi, một tay ép bách phú, nhiều đại gia nghiệp đều thủ không được. Nhưng chỉ cần tìm đúng, chính là phúc áp bách họa. Lưu U Châu có thể không nghe, nhưng mà Lưu thị tài thần gia Ngai Ngai Châu, cũng chỉ có thể kiên nhẫn nghe phụ nhân lải nhải cằn nhằn. Hắn căn bản không có phần nói chuyện, mấu chốt còn không thể trái vào tay phải ra. Thi thoảng có một hồi kiểm tra, vừa rồi câu thứ 3 nói cái gì? Một khi vô ý, phụ nhân sẽ lã chã trực khóc, thầm oán hắn hoang dã, vừa ra khỏi cửa liền không yên lòng. Trong lòng không có mụ đàn bà mặt vàng như nàng, hoa nhà không bằng hương hoa dại. Phụ nhân cuối cùng thu liễm thần sắc, nhẹ giọng nói, U Châu đó, cưới vợ, nhất định phải cưới cô nương tốt bụng, đó mới là phúc khí thật sự, chiêu tài tiến bảo hàng đầu thế gian. Lưu U Châu gật gật đầu, mẫu thân tuy chưa từng đọc sách, nói chuyện vẫn là rất thật thà. Phụ nhân vỗ vỗ mu bàn tay con trai, U Châu chúng ta biết nói chuyện như vậy, sao lại tìm không thấy vợ, không có thiên lý. Lưu Tụ Bảo gật đầu phụ họa. Phụ nhân nhớ tới một chuyện, dặn dò, đi Đồng Diệp Châu làm cái gì, đừng đi mà, chướng khí mù mịt, không có ý tứ gì. Lưu U Châu bất đắc dĩ nói, mẹ, có thể đừng nhắc tới như vậy hay không? Phụ nhân lấy ra một cái khăn, lau khóe mắt. Lưu U Châu đành phải an ủi, khuyên can mãi, mới khiến cho mẫu thân không cần vất vả nặn ra nước mắt. Lưu U Châu không khỏi nhớ tới một cô nương gặp được ở Lôi Công Miếu. Một chiếc độ thuyền xuyên qua trong mây, đi hướng cửa ra phía Tây Văn Miếu, cách đại khái còn có mấy ngàn dặm đường núi sông. So với độ thuyền của Ngai Ngai Châu Lưu Thị, có vẻ cực kỳ mộc mạc. Nhưng mà độ thuyền khởi hành từ Phù Diêu Châu này, nơi đi qua, trên đường vô luận là tu sĩ ngự phong, hay là độ thuyền nhà khác, đừng nói chào hỏi, xa xa nhìn thấy, sẽ chủ động đi đường vòng, e sợ tránh không kịp. Nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Đế Thành. Hôm nay trên chiếc thuyền này, ngoại trừ thành chủ Trịnh cư chung của Bạch Đế Thành, còn có Liễu Xích Thành một lần nữa nhập chủ Lưu Ly Các, mặc một bộ đạo bào hồng nhạt. Cùng với vị sư tỷ tính tình cực kém của Liễu Xích Thành kia, Hàn Tiếu Sắc. Vị sư tỷ này là người tu đạo tư chất tốt nhất Bạch Đế Thành, đã từng thề phải học thành 12 loại đại đạo thuật pháp, kết quả hôm nay mới học thành 10 loại, vấn đề là hai loại cuối cùng, đặc biệt gian nan. Trịnh cư chung lần này rời khỏi Phù Diêu Châu, trở về Trung Thổ, chỉ dẫn theo hai vị đích truyền. Đại đệ tử, tên là Phó Câm, kiếm tu, phi kiếm bản mạng, thu thiền. Lưng đeo một hồ lô dưỡng kiếm. Phó Cấm và sư phụ đều mặc trường bào tuyết trắng. Tiểu đệ tử, Cố Sán, mặc một bộ thanh sam, mặt mày ôn hòa. Sư cô Hàn Tiếu Sắc kia của hắn lúc này đang đứng ở bên cạnh Cố Sán, đang nhỏ giọng nói với Cố Sán những kỳ nhân dị sĩ trên đỉnh Hạo Nhiên Sơn. Ai có quan hệ không tệ với Bạch Đế Thành, ai có thù oán với Bạch Đế Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tính tình duy nhất của Hàn Tiếu Sắc hình như đều cho sư điệt Cố Sán. Lúc trước Cố Sán tìm được một di tích tiểu động thiên phá toái viễn cổ ở Phù Diêu Châu, chính là nàng đang âm thầm bảo vệ. Chỉ bất quá từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có cơ hội ra tay. Trên đò ngang, còn có Sài Bá Phù nơm nớp lo sợ, thở. Mạnh một hơi cũng không dám thở, dính ánh sáng của Cố Tiểu Ma Đầu. Trải qua thiên tân vạn khổ, sau khi đến Bạch Đế Thành, gà chó lên trời. Tuy nói không thể một hơi trở thành đích truyền tổ sư đường Bạch Đế Thành, nhưng lên làm ký danh đệ tử, Sài Bá Phù phần cảm kích rơi nước mắt, phát ra từ phế phủ. Dù sao thiên hạ sơn trạch dã tu, ai không đem tòa Bạch Đế Thành kia trong Thải Vân coi là thánh địa trong lòng, tựa như văn miếu trong mắt người đọc sách. Liễu Xích Thành mang theo Sài Bá Phù đi tới phòng Cố Sán, đơn giản là vì không gõ cửa, đã bị Hàn Tiếu Sắc bên đài ngắm cảnh thưởng cho một đạo pháp. Liễu Xích Thành còn tốt, Sài Bá Phù đã nháy mắt ngã xuống đất, nằm ở trong hành lang vũng máu, dãy ruộng ngồi dậy phía sau, cũng không cần Liễu Xích Thành an ủi nửa câu, một mình đứng dậy, quay về phòng dưỡng thương. Tu hành đại đạo, lên trời không dễ, không chịu khổ sao được, quen thuộc là được. Ngoan ngoãn gõ cửa, Liễu Xích Thành lắc lư hai tay áo, đi vào phòng, đi tới đài ngắm cảnh bên kia, ghé vào lan can, quay đầu cười nói, sư tỷ, lần này nói không chừng có thể gặp Cần Tảo Lưu Hà Châu kia đó. Hàn Tiếu cười lạnh nói, tiên nhân chó má, thấy A Lương một cái rắm cũng không dám thả, làm chó như thế nào? Liễu Xích Thành vẻ mặt ân cần cười hỏi, sư tỷ, không bằng ta kéo Cố Sán lên, cùng nhau hội Cần Tảo kia. Nếu thật sự xảy ra chuyện, có sư huynh gánh vác, sợ cái trứng sợ. Huống chi Cần Tảo kia, chính là một tiên nhân giấy, không có cảnh giới, không có bản lĩnh thật sự gì, bằng không chiến trường phía Nam Lưu Hà Châu, Cần Tảo há sẽ không có chút thành tựu nào, cùng du sơn ngoạn thủy một chuyến không sai biệt lắm, so với sư muội khác, tiên nhân hành lạc am hiểu chiến trường chém giết, kém không chỉ một chút. Thế cho nên chủ một tông, cũng không có tư cách tham dự nghị sự. Ánh mắt Hàn Tiếu Sắc lạnh thấu xương, Liễu Xích Thành lập tức giơ hai tay lên, được được, sư đệ cam đoan không kéo Cố Sán cùng nhau gây họa. Bạch Đế Thành Hàn Tiếu Sắc, Liễu Xích Thành những người này bối phận cao, vốn là Trịnh cư trung niên sư thu đồ đệ, mà cái gọi là ân sư kia, chưa bao giờ hiện thân ở Bạch Đế Thành, cho nên Trịnh cư trung đối với Liễu Xích Thành những tu sĩ này mà nói, chính là nửa sư phụ, nửa sư huynh. Danh sư huynh, lại có thực sư phụ. Trung thổ thần châu Bạch Đế Thành, cùng Thanh Minh Thiên Hạ Tuế Trừ Cung, 10 phần tương tự. Ngô Xương hạ pháp chỉ xuống, người người nguyện ý chịu chết. Nhưng mà ở Bạch Đế Thành, kết quả giống nhau, không dám có chút khác biệt, là người người không dám không chịu chết. Thủ đoạn điều khiển lòng người của Trịnh cư trung, đăng phong tạo cực, làm đệ nhất cự phách ma đạo hoàn toàn xứng đáng. Hành vi của Trịnh cư trung ở chiến trường Phù Diêu Châu, được vinh dự là một người thu quan một châu Sơn Hà. Cho nên bây giờ đỉnh núi có một cách nói thà rằng cùng Lưu Xoa hỏi kiếm, cũng đừng đi cùng Trịnh cư trung hỏi. Cố Sán thấm sâu trong việc lĩnh hội điều này. Những năm trước đây, hắn trở về thư giản hồ một chuyến. Bị ép lần lượt thay đổi thân phận, là Cung Liễu Đảo Lưu Lão Thành, là Thanh Hạp Đảo Lưu Chí Mậu, là sư tỷ năm đó Điền Hồ Quân, là trưởng quầy một tiệm sách của Vân Thượng Thành, là thiếu niên từng che chở. Liễu Xích Thành nằm sấp, ngáp mấy ngày, quay đầu, hai má dán lên lan can, cười nhìn về phía Cố Sán. Thành Bạch Đế, cuồng đồ Cố Sán. Nhưng mà trong mắt Liễu Xích Thành, tiểu sư đệ này lại là bộ dáng nho sinh trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, đầy người phong độ của người trí thức. Mặc dù có biệt danh cuồng đồ, nhưng bất cứ người nào cũng tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi, bất kể là thần thái hay lời nói, và việc làm đều không có chút khí tức của cuồng sinh. Sau khi Cố Sán rời khỏi thư giản hồ, Trịnh Cư Trung tự mình ban thưởng một phù ấn cho vị đệ tử đích truyền này, mép khoản khắc dấu đạo chủ Ngũ Nhạc Đông, ôm sách bách thành Nam Vương. Ấn văn của tiền đề, lòng ta nghịch. Liễu Xích Thành ồ một tiếng, thần tiên nhà ai, lá gan lớn như vậy, dám chủ động tới gần độ thuyền này của chúng ta. Cố Sán đưa mắt nhìn về phía xa, là một con thuyền tiên gia có thủy vận nồng đậm, xây dựng giường cột, cực kỳ tinh xảo. Hàn Tiếu Sắc là tu sĩ tiên nhân cảnh, thị lực tốt hơn so với Cố Sán. Nhẹ giọng cười nói, là bà nương mập mạp của tứ thủy hố kia, đột nhiên địa vị cao liền được triển khai rộng rãi. Nước tứ thủy khanh thanh trung phu nhân, từ một góc đại yêu, ngang trời xuất thế, quật khởi cực nhanh, hôm nay trên danh nghĩa trưởng quản thủy vận lục địa hạo nhiên Cửu Châu. Hơn nữa còn là thân phận lễ thánh khâm định. Từ văn miếu lên trên núi, cũng không có dị nghị gì. Nói đến kỳ quái, trừ mấy đại nho gia văn mạch, cùng với lão tổ sư chư tử bách gia, lễ thánh hầu như từ không đối với tu sĩ đỉnh núi hạo nhiên thiên hạ. Nói cái gì đúng sai, nói cái quy củ gì, là thật sự mặc kệ. Cho nên hiện giờ vị thanh trung phu nhân này thật sự giống như nằm mơ vậy, mỗi ngày đều có cảm giác như đã cách một thế. Hệ, bản thân sao lại nhanh chóng biến hóa, trở thành thủy vận chi chủ của đất liền lễ thánh phong chính. Mà nàng đối với Trịnh Cư Trung, xác thực trong lòng có cảm kích, giống như không có vị thành chủ Bạch Đế thành này, sẽ không gặp được vị nữ tử nhu nhu nhược nhược kia, sẽ bỏ qua trận đại chiến kia. Nói không chừng còn muốn đứng sai trận doanh, sau đó ngày nào đó không cẩn thận, sẽ bị lão vương bát đản hỏa long chân nhân kia vỗ mấy cái chết khiếp. Mỗi lần nghĩ đến cách biệt một trời ở bên này, nàng đối với Trịnh Cư Trung cảm kích tăng thêm một phần. Liễu Xích Thành nửa chết nửa sống đột nhiên đứng thẳng tắp, chật chật lấy làm kỳ nói, thật trùng hợp, trên độ thuyền, thậm chí còn có hoa chủ bách hoa phúc địa, bốn vị mệnh chủ hoa thần đều ở đây, năm vị thần tiên tỷ tỷ, cực kỳ xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Mở rộng tầm mắt, chỉ là không biết có cơ hội mắt phúc biến diễm phúc hay không. Hàn Tiếu cười nhạo nói, muốn diễm phúc còn không đơn giản. Ngươi đụng vào cấm chế sơn thủy bên kia độ thuyền, ngươi đụng không ra, ta có thể giúp ngươi. Liễu Xích Thành là thật có ý niệm này. Chiếc thuyền kia dần dần tới gần. Cố Sán xa xa ôm quyền hành lễ. Cũng mặc kệ đối phương độ thuyền bơi tứ thủy khanh thanh trung phu nhân, cùng năm vị nương nương bách hoa phúc địa nhìn không thấy, có để ở trong lòng hay không. Hàn Tiếu khẽ mỉm cười. Kể từ đó, Liễu Xích Thành liền không còn mặt mũi chạy đi hàn huyên. Trịnh Cư Trung cũng không lộ diện, đại đệ tử Phó Mặc cũng không chịu hiện thân. Trong đó có một vị mệnh chủ hoa thần, vẻ mặt phức tạp, si ngốc nhìn về phía Phó Kiếm Tiên từng được hạo nhiên thiên hạ, coi là tiểu bạch đế kia. Mà vị hoa chủ phúc địa kia, dung mạo tuyệt sắc, dáng vẻ vạn phương, mặc một bộ pháp bào cẩm tú, thêu trăm hoa. Nàng có chút hứng thú nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi thanh danh vang dội kia, Cố Sán. Hào hoa phong nhã, tao nhã, một thân thư quyển khí từ trong ra ngoài, sao lại là cuồng đồ kia? Tổ sư Đường Chính Dương Sơn nghị sự, ngàn năm nay, chưa bao giờ thường xuyên như thế. Hôm nay nghị sự xong xuôi, một vị nữ tử tổ sư theo thứ tự sáng lên từng đạo kiếm quang, lúc này mới ngự phong rời khỏi tổ sơn, trở về đỉnh núi nhà mình, cũng không có bạn. Nàng trong lúc đi ngang qua núi nhỏ Cô Sơn hợp xưng là ngọn núi quyến lữ, một mực để đó không dùng, chưa từng mở phong. Bởi vì Chính Dương Sơn quá lâu không có một đôi kiếm tu đạo lữ, có thể liên kết địa tiên thân. Tô Giá tiên tử từng danh chấn một châu, có hy vọng tu đạo nhất ở đây, đáng tiếc đại đạo vô thường, 30 năm trôi qua, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi hôm nay vừa mới nhập môn, lại nghe nói cái tên này, đều phải vẻ mặt mờ mịt. Sau đó nàng vòng qua tiên nhân cõng kiếm phong, lúc trước nàng còn đặc biệt dừng thân hình lại, nàng không phải kiếm tu, lại tuân theo tổ lệ, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, một tay kết kiếm quyết, cúi đầu làm lễ từ xa. Chỉ là lúc cúi đầu, nữ tu Điền Uyển này lại nở nụ cười lạnh, lại ngẩng đầu lên, thần sắc nàng cũng đã nghiêm túc. Ngọn núi này, độ cao gần bằng tổ sơn, đỉnh núi cắm một thanh trường kiếm di vật của lão tổ Chính Dương Sơn Khai Sơn, phẩm chất không cao, cũng không phải là bán tiên binh, nhưng mà ý nghĩa trọng đại. Vị tổ sư gia kia lập một thiết luật, chỉ có đợi cho kiếm tu đời sau của Chính Dương Sơn, có thể trăm tuổi kiếm tiên, mới có thể lấy đi thanh trường kiếm này, một lần nữa để vào tổ sư đường, có thể nói dụng tâm lương khổ. Cho nên nơi đây lại có tên là Kiếm Sơn, cung phụng hộ sơn Chính Dương Sơn, Vượn Trắng Viên Chân Trang, hàng năm đều tu hành ở Bối Kiếm Phong, làm thuộc loại hậu duệ viễn cổ rời núi. Viên Chân Trang có tên hay, trong núi chân nghiệp, ngụ ý đỉnh, theo Chính Dương Sơn thành công chen thân tông môn. Thân phận địa vị Vượn Trắng này, cũng nấc lên thì thuyền lên, cho nên mỗi lần Viên Chân Trang ở đỉnh núi nơi khác ngẫu nhiên hiện thân, các đệ tử trong môn từng tiếng bàn sơn lão tổ, hô rung trời. Nhất là có tin tức ngầm bắt đầu truyền lưu ở trên núi, thật ra lão tổ bàn sơn rất nhanh đã là tu vi thượng ngũ cảnh kinh thế hãi tục. Cho nên cũng có không ít tu sĩ trẻ tuổi, dứt khoát tôn xưng là bàn sơn đại thánh. Vị ngũ nhạc sơn quân thượng ngũ cảnh đầu tiên của Bảo Bình Châu, là Phi Vân Sơn Ngụy Bách. Như vậy vị hộ sơn cung phụng này của nhà mình, sẽ là vị tu sĩ thượng ngũ cảnh xuất thân tinh quái đầu tiên. Lòng người Chính Dương Sơn chưa bao giờ ngưng tụ như thế, tinh thần khí của tu sĩ chưa bao giờ sục sôi như thế. Cho dù chỉ là một đệ tử ngoại môn vừa mới tiến vào đỉnh núi, cho dù chỉ là một thiếu niên thiếu nữ ngây thơ vô tri, cũng bắt đầu cảm thấy Bảo Bình Châu từng rộng lớn vô ngần, giống như lập tức trở nên rất nhỏ, tầm nhìn cùng tâm tư của bọn họ sẽ bay đi Minh Hữu Bắc Câu Lô Châu, kiếm tu nhiều như mây, sẽ bay đi Đồng Diệp Châu nơi nơi phế tích phía nam giống như cái sọt rách nát kia. Thủ được mây tan trăng sáng, là nói Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh đã chết. Như mặt trời ban trưa, là nói Chính Dương Sơn chẳng những chen thân tông tự đầu, còn đang bắt tay vào chế tạo hạ tông, tuy nói giống như có chút nhấp nhô, nhưng mà không có ai hoài nghi Chính Dương Sơn nhất định sẽ có được một tòa hạ tông danh chính ngôn thuận. Phóng tầm mắt toàn bộ Bảo Bình Châu, ngay cả thần cáo tông người cầm sừng châu trên núi kia cũng không thể có được một tòa hạ tông. Hiện nay người hiểu chuyện của Chính Dương Sơn thích nhất bình phẩm nhân vật phong vân một châu, tu sĩ trẻ tuổi trên núi càng ngày càng nhiều, đều tự đáy lòng cảm thấy Lý Đoàn Cảnh cũng may chết sớm, bằng không khẳng định khó giữ được ngày mai, sớm hay muộn sẽ bị vị kiếm tiên trẻ tuổi nào đó của Chính Dương Sơn thoải mái đánh bại. Điền Uyển trở về Thủ Du Phong, nơi tu đạo của nàng thập phần đơn sơ, chính là một chỗ đình viện nhã tĩnh nằm trong khe núi, cũng không ở chỗ cao trong núi tầm mắt trống trải. Nàng đã là Điền Uyển tổ sư đường Chính Dương Sơn, một nữ tử tổ sư ngồi ở vị trí rất sát phía sau. Quản lý công việc Sơn Thủy Nha Môn Thanh Thủy của Chính Dương Sơn và Kính Hoa Thủy Nguyệt, thật ra chuyện Điền Uyển trên danh nghĩa cũng chấp trưởng tình báo, chỉ là đã sớm bị trưởng luật nhất mạch của tổ sư đường làm cho mất hết, nàng không có tư cách thật sự nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có đợi đến khi xảy ra sơ suất gì mới xách nàng ra là được. Cho nên Điền Uyển là thành viên tổ sư đường không có cảm giác tồn tại nhất của Chính Dương Sơn. Trong tổ sư đường có nàng không nhiều, không có nàng không ít. Không dạy ra đệ tử kiếm thuật siêu quần đắc ý gì, cũng không có quyền lên tiếng, chỉ là trông coi một ngọn Thù Du Phong xa xỉ khách tới thăm. Đều nói núi không ở cao hữu tiên thì là linh, Thù Du Phong đáng thương, bởi vì Điền Uyển có được một cách nói điều không đứng. Nhưng cô ta cũng là sư muội của vị nói hết thiên sự kia của Châu Tử. Còn là một trong 20 người nghị sự bí mật nào đó. Ở trong một chỗ sơn thủy bí cảnh không cần tu sĩ đích thân tới, tông chủ của Vạn Giao Tông ở Phúc Địa Tam Sơn, tu sĩ Hàn Ngọc Thụ tiên nhân cảnh kia, tư lịch nông cạn, vị trí ghế ngồi, vị trí đếm ngược thứ hai, chỉ tốt hơn tông chủ Quỳnh Lâm Tông ở vị trí thấp một chút. Mỗi lần nghị sự, hai vị này hoàn toàn không nói nên lời, hầu như chỉ có thể nghe lệnh làm việc, rất khó co kè mặc cả với ai. Trong mấy chục năm gần đây, còn thu nạp một nhóm người trẻ tuổi, sàng lọc cực kỳ nghiêm khắc, người nào đó cho dù chỉ là trở thành người dự bị, cũng cần một người nào đó đang ngồi ở đây tiến cử, cùng với hơn phân nửa người gật đầu tán thành. Xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, thì có trách nhiệm liên lụy cực kỳ nghiêm trọng. Ví dụ như Từ Dục ở Bắc Câu Lô Châu, đệ tử duy nhất của Đại Kiếm Tiên Bạch Thường là tông chủ Quỳnh Lâm Tông đề cử. Còn có thành chủ thành phố Dung Mạo của Mộng Du Khách Lưu Hà Châu, dùng tên giả Thiệu Bảo Quyền trên tàu đêm. Là hình quan đề cử, cùng với trên ý nghĩa nào đó, thuộc về người đầu tiên vén màn đại chiến, người này đến từ Đồng Diệp Châu. Chính là tai họa ngầm hắn trong lúc vô tình phá vỡ phù kê tông kia. Sau đó, dẫn dắt toàn thân phát động, mới có biến cố Thái Bình Sơn, quân tử Trung Khôi bỏ mình, trở thành quỷ vật, lão viên Bối Kiếm bị lão thiên quân Thái Bình Sơn trọng thương, còn có một đạo sĩ trẻ tuổi thân phận ẩn tàng cực sâu, có chút liên lụy không rõ quan hệ với Hoán Sa phu nhân, cuối cùng hai con đại yêu này lại bất hạnh bị lão quan chủ quan đạo quan tìm thấy tung tích, người sau thân hồn hai phần, ném vào ngẫu hoa phúc địa. Chỉ có điều những người trẻ tuổi này, bây giờ vẫn là thân phận dự bị, tạm thời không thể tham dự nghị sự, càng không rõ ràng thân phận 20 người bên trên. Điền Uyển mở ra cấm chế sơn thủy của tòa nhà, đi vào trong đó, sau khi phòng chính dâng hương, ngồi ở trên bồ đoàn, từ trong tay áo lấy ra một cái ống thăm, vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng lay động, ném ra một cây tăm trúc, nhấc lên nhìn. Thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không phải là thẻ thượng, nhưng cũng không tốt không xấu. Chúng hạ ký, nàng rất biết đủ. Kết quả rút thăm lần trước, thiếu chút nữa khiến đạo tâm nàng thất thủ, đúng là một thẻ hạ hạ. Điền Uyển không thể không mượn dùng một đạo bùa hộ thân sư huynh lưu lại, hỗ trợ thay đổi vận thế. Quả nhiên, khi vận chuyển, xuất hiện sinh cơ, tuy nói vẫn hung hiểm như trước, nhưng nàng tự có cách ứng phó. Điền Uyển thu lại thẻ trúc vào trong tay áo, đập nát ống thẻ, sau đó nhắm mắt lại, vô thức đưa tay vân vê sợi tơ đỏ trên cổ tay. Một lát sau, đột nhiên đứng dậy, thân hình trong nháy mắt tiêu tán. Thù Du Phong người đi núi không? Chính Dương Sơn không còn tổ sư Điền Uyển. Một vị lão ẩu, ngồi trên một chiếc độ thuyền đi hướng Lão Long Thành. Một vị thiếu nữ thì leo lên một chiếc độ thuyền đi hướng tới Ngưu Giác Sơn. Nơi nhân sinh, Phi Hồng Tuyết Nê, từng có dấu vết, lại không lưu lại lâu. Đây là tôn chỉ tu đạo của Điền Uyển. Còn có một vị phụ nhân nhan sắc bình thường, đầu tiên là ở Thù Du đỉnh Hà Khí Kết Vân, to bằng cái ô, bằng vào trận pháp, xúc địa Sơn Hà, xuất hiện ở trong một mảng mây mưa trung bộ bò Bình Châu, cùng một trận mưa to mưa lớn rơi xuống nhân gian đại địa, giọt mưa ngưng thành hình người. Nàng lặng yên đi tới một quận thành phiên thuộc tiểu quốc của vương triều Chu Huỳnh cũ, tìm được hiệu sách nơi đó, Tô Giá dùng tên hiệu má gì, làm người dẫn đường tu hành lên núi của Tô Giá, ân sư truyền đạo sớm nhất, Điền Uyển tựa như muốn tới nơi này từ biệt Tô Giá. Bởi vì mưa to, thiên địa xám xịt, bung dù cũng khó đi, tiệm sách vắng vẻ hơn rất nhiều so với trước kia, Điền Uyển thu hồi ô giấy dầu, gò má hà bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ. Chỉ là Điền Uyển trong lòng thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn lại, một nam tử thon dài mặc áo xanh dày vải, khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng hai bên tóc mai tuyết trắng, tay chống ô, đứng ở ngoài cửa hàng, mỉm cười nói, Điền tỷ tỷ, Tô tiên tử. Cuối cùng Điền Uyển cũng hiểu vì sao quẻ bói lúc trước lại là quẻ hạ ký. Thì ra là Khương Thượng Chân đồng Diệp Châu này, không biết nên cứ để ý tới mình. Khương Thượng Chân đứng trên bậc cửa, thu ô lại, nhẹ nhàng lắc rơi nước mưa ra ngoài cửa, ngẩng đầu cười nói, ta tên Chu Phì, cung phụng Lạc Phách Sơn, thủ tịch cung phụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Thượng Chân cũng không nhìn Điền Uyển nữa, tầm mắt lướt qua phụ nhân, nhìn chằm chằm Tô Giá đang dùng tên giả má hà, Tô tiên tử, chưa từng nghe nói qua một thước thương kính hoa thủy nguyệt cùng tiểu lang quân mặt ngọc, hai người bọn họ từng cãi lộn ngươi cùng thần cáo tông Hạ Tiểu Lương, rốt cuộc ai mới là đệ nhất tiên tử bào Bình Châu. Nhất Xích Thương tuy cảm thấy Hạ Tiểu Lương hơn một bậc, nhưng mà hắn cũng rất ngưỡng mộ Tô tiên tử. Năm đó đi xa tha hương, vốn định đi Chính Dương Sơn tìm ngươi, đáng tiếc chưa thể gặp Tô tiên tử, bị Tuân lão nhân lấy làm tiếc nuối. Khương Thượng Chân dựa nghiêng vào cửa lớn, theo ý ta, Hạ tiên tử đã là người trên đỉnh núi, tiên khí càng thêm bồng bềnh, Tô tiên tử lại là nước bùn mà không dính, hai loại người, bình thường. Tựa như tên đăng đồ tử liếc mắt đưa tình. Tô Giá không hiểu ra sao, không biết nam nhân trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lời nói kỳ quái hết bài này đến bài khác. Điền Uyển đột nhiên cười to nói, Khương lão tông chủ chẳng lẽ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Khương Thượng Chân trợn mắt há hốc mồm, dùng ô che chỉ về phía phụ nhân kia, run giọng nói, ngươi. Điền Uyển ngược lại cảm thấy có chút không ổn. Trên một chiếc thuyền, bà lão quay đầu nhìn về phía cửa phòng bên kia. Một thiếu niên áo trắng lây khép lại quạt gấp nhẹ nhàng gõ cửa, nhẹ nhàng nói, nhân duyên ngàn dặm một đường dắt. Trên đò ngang đi về phía Lão Long Thành, một Khương Thượng Chân thì dựa vào lan can. Đứng bên cạnh cô gái đang ngắm cảnh ở đầu thuyền, chỉ ước uyên ương không ước tiên. Bên tiệm sách, Điền Uyển bỗng nhiên cười, Khương Thượng Chân liên thủ với Thôi Đông Sơn, hình như cũng chỉ như thế. Khương Thượng Chân lắc đầu, ánh mắt u oán nói, Điền tỷ tỷ ngươi có thể xem thường ta, nhưng không thể xem thường Thôi lão đệ của ta. Bờ Đông Hải bảo Bình Châu, lân cận chạm vào cửa biển. Trong sơn giã, một vị tiểu phu chậm rãi đi, trên một thân cây, thiếu niên áo trắng ngồi ở trên nhánh cây, hai tay ôm lấy ót. Lười biếng nói, thời điểm Lạc Diệp Tây Phong, người cùng núi xanh đều gầy, hận thân này không phải ta có. Trong biển lớn phía tây bảo Bình Châu, một vị nam tử đeo kiếm tránh nước đi xa, quay đầu nhìn phía cách đó không xa, ý cười đầy mặt, không bằng thương thủ người trước mắt. Phụ nhân trong tiệm sách, kinh ngạc không nói gì. Nàng không dám cược mạng. Khương Thượng Chân cười nói, đại khái chính là như vậy, lúc gặp nhau khó mà biết chứ. Phụ nhân hít sâu một hơi, phải xử trí ta như thế nào? Khương Thượng Chân an ủi, yên tâm, sơn chủ nhà ta thương hương tiếc ngọc nhất. Tiệm rèn bên bờ Long Tu Hà. Cô nương mặt tròn ngồi trên ghế trúc dưới mái hiên, nàng nhìn không chớp mắt, nhìn Long Tu Hà xa xa, nhẹ nhàng mớm một tiếng, coi như chào hỏi. Lưu Tiện Dương ở bên cắn hạt dưa lập tức quay đầu, khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói, chuyện gì? Chỉ cần dư cô nương lên tiếng, tiểu sinh nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Cô nương áo bông dùng tên giả Dư Thiến Nguyệt thuận miệng hỏi, Tiềm Cung Chết Quế. Có biết là có ý gì không? Lưu Tiện Dương nửa ngồi xoay người, tay xách ghế trúc, ngay cả người mang ghế cùng nhau rời hướng bên Sa Nguyệt, cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, miễn cho đường đột giai nhân, cười ha ha nói để danh bảng vàng trong khoa cử đó mà. Dư cô nương, thực sự không phải ta chém gió. Trên Lạc Phách Sơn tên tiểu vương bát đàn Trần Bình An, có người đọc sách tên là Tào Tình Lãng, tuổi không lớn lắm, rất nghiêm túc đi một mình, ở phúc địa quê nhà bên kia, từ vài năm trước, chỉ là tuổi thiếu niên, đã ngay cả trung tam nguyên. Đến bên này, vẫn là rất lợi hại, không phải vài năm trước Tào Tình Lãng vào kinh đi thi, đã thành bảng nhãn, đại ly vương triều. Không sai biệt lắm chính là, trong hạt giống đọc sách của bà Bình Châu chúng ta giết ra một con đường máu, phân lượng này, chật chật. Sa Nguyệt nhẫn nại nghe Lưu Tiện Dương nói bậy nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc nói, ngươi nói với ta những cái này làm gì? Nghe cũng không có một đồng quan hệ nào với ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn khoác lác cái gì? Nhưng nói chuyện phiếm với Lưu Tiện Dương có một điểm tốt, người này dám mắng sơn chủ Lạc Phách Sơn kia nhất. Lưu Tiện Dương cười liếc Dư cô nương, lại nháy mắt mấy cái, thấy Dư cô nương hình như thật sự không hiểu. Lưu Tiện Dương đành ho khan một tiếng, bắt đầu giải thích nguyên do trong đó. Thực không dám giấu giếm, bản lãnh chế nghệ khoa cử của Tào Tình Lãng, không dám nói nhiều, ít nhất có một nửa là công lao của ta, bởi vì mỗi lần ta đi tới bên Lạc Phách Sơn, đều phải trò chuyện chút tâm đắc trị học với đứa nhỏ này. Dư cô nương, ngươi cũng biết mà, luận đi vạn dặm đường, ta kém hơn tiểu vương bát đản kia một bậc, nhưng muốn nói đọc vạn quyển sách thánh hiền, a, ta là cái này, Trần Bình An chính là cái này. Lưu Tiện Dương nói tới đây, vươn ngón tay cái, chỉ về phía mình, lại nhếch ngón út, chỉ phương hướng Lạc Phách Sơn. Giống như trò chuyện một chút, liền tán gẫu chuyện chính sự không còn. Ký Nguyệt cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao ở bên này nàng cũng không có chuyện chính sự để làm. Thời gian tha hương ở đây cũng không khác gì Long Tu Hà, lắc lư lư. Nàng đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, vẫn như cũ lẩm bẩm, vịt già hầm rất ngon. Lưu Tiện Dương có chút thẹn thùng, mua tiền vịt, không rẻ. Sa Nguyệt hỏi, nhặt một viên đá bên bờ sông cũng phải tiêu tiền. Lưu Tiện Dương tươi cười xấu hổ. Gần đây ở bờ sông tìm vịt càng thêm khó. Sa Nguyệt do dự thật lâu, vẫn là nhịn không được hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng, vì sao Trần Bình An sợ ngươi như vậy? Tên kia, thật sự là người không sợ trời không sợ đất. Đều dám hợp đạo nửa tòa kiếm khí trường thành, ở bên kia hắn muốn làm hàng xóm với Long Quân, còn phải đối mặt với tính toán chu đáo chặt chẽ của Văn Hải. Một mình thủ hộ nhiều năm như vậy, còn cho hắn sống sót trở về quê nhà. Lưu Tiện Dương dựa lưng vào ghế dựa. Duỗi hai chân dài, duỗi cái lưng mỏi, vậy cũng không kêu sợ đi. Sa Nguyệt hỏi, vậy tính là gì? Lưu Tiện Dương suy nghĩ một chút, nói, khó nói lắm. Trần Bình An là một người rất kỳ quái, đánh từ nhỏ, rất khó lý giải hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Làm hàng xóm của Tống Vác Củi nhiều năm như vậy, cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí sẽ không hâm mộ. Người nói hắn cái gì cũng không để ý, cũng không phải. Ta nhận ra hắn, Trần Bình An mỗi ngày đều tính toán cái gì kiếm tiền. Ta liền buồn bực, sốt ruột kiếm tiền như vậy làm cái gì? Lúc ấy mới vừa trở thành học đồ ở lò gốm, tuổi còn nhỏ, từng đồng tiền cũng chỉ thiếu mỗi cái là không giúp được đặt tên, nhưng cũng không giống như là gom góp vợ vốn. Năm đó, Trần Bình An chính là một khúc gỗ không hiểu gì cả, nghe góc tường cũng không biết. Ký Nguyệt càng thêm nghi hoặc, hai người các ngươi khác nhau như vậy, làm sao lẫn lộn cùng nhau được? Lưu Tiện Dương cười nói, năm đó ở ngõ Nê Bình, Trần Bình An đã cứu ta một mạng. Da mặt ta mỏng, chưa từng nói qua tạ tạ, thì đổi cách khác, nói với hắn, bên này chỉ cần theo ta lăn lộn, đảm bảo ăn ngon uống sướng. Nhưng sau khi Trần Bình An làm học đồ, cũng đã ăn uống không lo nữa, ngược lại là ta, tiêu tiền như nước, mỗi lần nhận tiền công, không phải mời khách, thì là mua bừa, cho nên còn phải thường xuyên vay tiền hắn. Hắn ghi sổ sổ sách, cũng ghi sổ từng khoản, lúc ấy đã có chút bộ dáng của tiên sinh phòng thu chi, nhưng chính là chưa từng mở miệng đòi nợ với ta. Ký Nguyệt chớp chớp mắt, quay đầu hỏi, đã biết ghi sổ rồi, chắc chắn vẫn sẽ nghĩ ngày nào đó ngươi có thể trả lại tiền chứ. Lưu Tiện Dương lắc đầu, Dư cô nương, ngươi không hiểu đâu, hắn ghi sổ, chỉ là tự mình kiếm được bao nhiêu tiền, thật tình chưa từng muốn trả. Trần Bình An từng mượn rất nhiều diêu công, tiền học đồ, giống như ngay từ đầu cũng không nghĩ đến bọn họ trả, có thể vẫn là tốt nhất, không hỏi cũng không hỏi. Nhưng có một điểm, ta cùng mọi người đều không giống nhau, ta không trả tiền. Lần sau mượn tiền, Trần Bình An vẫn như trước không chút do dự, có bao nhiêu cho bao nhiêu, nhưng người khác, chỉ cần vay tiền một lần không trả, Trần Bình An mặc kệ bị người ta nói cái gì, trong lòng phải ghi sổ, nhiều nhất mượn thêm một lần, sau đó, hắn liền đánh chết không vay tiền, một đồng tiền cũng không trả. Sa Nguyệt nhếch nhếch khóe miệng, ôi, cái này cũng có thể lấy ra khoe khoang, da mặt đủ dày, không hổ là người đọc sách. Lưu Tiện Dương cười nói chuyện này cho Dư cô nương là được rồi, năm đó ba người chúng ta đi trộm dưa. Con dê nhỏ phụ trách dẫm đạp, ta chuyển dưa, Trần Bình An hỗ trợ trông chừng. Sau khi trộm dưa, tìm một chỗ trốn, đi chia của, người đoán xem thế nào, Trần Bình An tên kia nhiều lần cũng không ăn, chỉ nhìn ta và Cố Sán ở bên kia điên cuồng gặm, khuyên thế nào cũng không ăn. Trộm dưa lại không ăn, lại nguyện ý trông chừng. Ngươi nói hắn mưu đồ cái gì? Có lần bị chủ nhân vườn dưa bắt gặp, ta và Cố Sán lập tức nhanh chân chạy như điên, quay đầu nhìn lại, được rồi, tiểu tử kia đứng tại chỗ, cũng không chạy. Ký Nguyệt nói, so với ẩn quan sau này, rất khác biệt. Lưu Tiện Dương hỏi, không giống nhau? Không phải quá giống nhau sao? Sa Nguyệt trầm mặc một lát, tuổi nhỏ như vậy, lại là lớn lên ở hương giã, cho nên thật ra hành động kia của Trần Bình An, rất không có nhân tính. Vẫn là đổi cách nói khác đi, rất không phù hợp nhân chi thường tình. Lưu Tiện Dương không sợ Trần Bình An, nàng rất sợ ẩn quan trẻ tuổi kia. Hơn nữa Lưu Tiện Dương càng nói những chuyện cũ năm xưa, Ký Nguyệt lại càng sợ. Một người tuổi còn nhỏ, tính tình của một số người dường như bắt đầu có xu hướng thần tính, cho dù Sa Nguyệt là chuyển thế của một trong 12 vị thần linh cao vị, ngược lại càng sợ. Cho nên nói hắn là một quái nhân. Lưu Tiện Dương cười nói, sở dĩ là bằng hữu, Cố Sán là nhỏ, cảm thấy có Trần Bình An ở bên cạnh, cái gì cũng không cần sợ. Về phần ta, chỉ là nhận chuẩn một sự kiện, mặc kệ Trần Bình An nghĩ như thế nào, dù sao hắn là người, cũng không hại người. Lúc ấy ta khẳng định, mặc kệ trên người ta là chỉ có mấy đồng tiền, hay là từ Diêu lão nhân bên kia học xong tay nghề, trở thành sư phụ lò nung tốt nhất, sau đó phát tích, trong tay nắm chặt mấy ngàn lượng bạc, hơn nửa đêm, ngủ cũng không dám ngủ. Vậy gọi Trần Bình An làm hàng xóm, người này khẳng định đều sẽ giống như kẻ ngốc, giúp ta trông chừng, giữ bạc. Ký Nguyệt thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói... Bị ngươi nói như vậy, hình như còn rất ngốc nghếch. Lưu Tiện Dương cười nói, Trần Bình An người này, đi về phía trước, không cần có người đẩy hắn đi. Nhưng mà hắn giống như ở trong lòng, cần có một người như vậy, bất kể là đi phía trước, hay là đứng ở xa xa. Hắn có thể nhìn thấy, trong lòng đã nắm chắc. Hắn không sợ đi đường xa. Hắn chỉ sợ đi lầm đường. Nhìn thấy Lưu Tiện Dương sống như thế nào, Trần Bình An sẽ cảm thấy mình đã biết sống tốt như thế nào, có hy vọng. Không biết vì sao. Hắn rất nhỏ đã hiểu được một đạo lý, giống như có một số việc. Bỏ lỡ một lần, sẽ đau lòng xót dạ, lo lắng thật lâu, so với chịu đói chịu đông chịu khổ, càng gian nan hơn. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy, Trần Bình An không lý nào sống được khổ cực như vậy. Nói thật, năm đó ta cho rằng Trần Bình An đầu óc cứng ngắc, không lăn lộn nổi, không kiếm được nhiều tiền, đánh giá trước khi thành gia lập nghiệp, cũng chỉ có thể đi theo phía sau mông ta làm tùy tùng, con dê nhỏ lại làm đuôi heo của hắn. Trong lòng hắn, con dên nhỏ ngõ Nê Bình, cùng Thầm Thầm từng cho hắn cơm ăn, chính là một nhà khác của hắn. Tuyệt đối không thể mất đi một lần nữa. Hắn phải gắt gao bảo vệ địa phương nhỏ như vậy. Bởi vì mẫu thân Cố Sán, là trưởng bối, người thân, con dên nhỏ chính là đệ đệ của hắn. Trên đời này nào có người nào vừa sinh ra đã thích ăn khổ. Một đứa nhỏ không đọc sách một ngày, cha mẹ mất sớm, nói câu khó nghe, gia giáo cho phép. Người có chút lớn như vậy, tuổi hư 5 tuổi. Có thể nhớ kỹ tốt của cha mẹ, hắn có thể nhớ được bao nhiêu. Cho nên Trần Bình An không phải vì làm người tốt mà làm người tốt, hắn đương nhiên là có điều cần, hơn nữa không cầu người ngoài. Hắn là muốn làm một vụ làm ăn với ông trời. Hắn từng nghe những câu chuyện xưa của các lão nhân dưới tảng cây hòe, cái gì người tốt có báo tốt, cái gì làm nhiều chuyện tốt, kiếp sau còn có thể đầu thai làm người. Cho nên hắn phải làm người tốt cả đời, tính cả phần cha mẹ. Làm 100 chuyện tốt, như vậy chỉ cần ông trời không phải luôn ngủ gật. Có thể nhìn thấy vài món, hắn chẳng khác nào kiếm được. Cho nên thời niên thiếu Trần Bình An, đã không sợ chết, lại sợ chết nhất. Không sợ chết, là cảm thấy sống cũng chỉ như vậy. Sợ chết nhất, là sợ chuyện tốt chưa làm đủ, xa xa không đủ. Tâm địa chính là phúc điền, lời nói và việc làm chính là phong thủy. Cho nên phải hiểu được tích phúc, phải có thể tàng phong tụ thủy. Thẳng đến giờ phút này, Ký Nguyệt mới phát hiện một sự kiện. Đừng nhìn Lưu Tiện Dương bình thường cả lơ phất phơ. Nói năng đường đường chính chính, thật đúng là giống người đọc sách. Lưu Tiện Dương không biết khi nào lấy ra một bầu rượu, khom lưng, uống rượu, nhìn phương xa. Sa Nguyệt hỏi, có từng nghĩ tới sẽ biến thành quang cảnh hôm nay không? Lưu Tiện Dương cười nói, ta, Trần Bình An, Cố Sán, năm đó nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra hôm nay. Ký Nguyệt gật gật đầu, đều không khác nhau lắm, đi trên đường thì đi, chính là như vậy. Người nhỏ mông lung trơn bóng, có nữ tử thướt tha che ô, ở bờ sông khoan thai mà đi. Tựa như nhẹ nhàng nhập vào trong bức họa cuộn tròn. Nàng chỉ đi ngang qua lò rèn, đi về phía cây cầu hình vòm kia. Lưu Tiện Dương thần, sắc cổ quái hẳn lên. Sa Nguyệt nhìn bên kia, hỏi, nàng chính là chị khuê ngõ Nê Bình phải không? Lưu Tiện Dương gật gật đầu. Sa Nguyệt hỏi, các ngươi đều quen biết như vậy, không lên tiếng chào hỏi. Lưu Tiện Dương cười hì hì không nói lời nào. Vương Chu không biết vì sao, một mình về quê, đi qua tòa từ miếu thủy thần sông Long Tu không có thần tượng kia. Hương khói rất bình thường, bởi vì thủy thần nương nương sông Thiết Phù cách đó không xa, là chính thần sông phẩm cấp cao nhất của Vương Triều Đại Ly. lại xa hơn chút nữa, qua Kỳ Đôn Sơn cùng Trấn Hồng Trúc, chính là Thêu Hoa, Ngọc Dịch cùng Trùng Khuyết ba sông Tử Miếu, quan lớn cái nào không bằng Hà Thần Miếu. Qua cầu Vòm, nàng đi vào trấn nhỏ, tùy tiện đi dạo, Đốc Tạo Nha Thự, huyện Nha, cửa hàng Dương Gia, một học thục hoang phế, tổ trạch Viên Gia ngõ Nhị Lang, một đường đi qua, sau đó nàng bung dù, đứng ở bậc thang ngõ Kỵ Long, cách đó không xa chính là cửa hàng Áp Tuế cùng cửa hàng Thảo Đầu liền nhau. Mưa dần dần lớn, màn mưa nặng nề, ban ngày như đêm, nước mưa dọc theo bậc thang chảy xuôi mà xuống, tựa như một khe nước sôi trào. Cửa chính cửa hàng Thảo Đầu, đặt băng ghế dài, một tiểu đồng áo xanh mặt mày hớn hở, đang cùng một vị lão đạo sĩ mù, đều tự nhách lên hai chân, ở bên kia huyên thuyên núi lớn. Sau khi nhìn thấy Vương Chu, Trần Linh Quân liền giống như gặp quỷ, đại khái hiểu được thân phận của nữ tử kia và lão đạo sĩ Cổ Thịnh nền móng, cũng không khá hơn chút nào. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng dịch chuyển cái mông, sóng vai mà ngồi, tăng thêm can đảm cho nhau. Hai người ngồi nghiêm chỉnh, không có chân xếp bằng. Đợi cho đàn bà nhỏ không cần che dù nhất trên đời này dọc theo ngõ Kỵ Long, từng bước một đi lên, hoàn toàn đi xa, hai kẻ huynh đệ không ra huynh đệ, lúc này mới như chút được gánh nặng, cười ha ha, hào khí căn vân. Lão thần tiên Long Môn Cảnh vuốt râu cảm thán nói, quen biết khắp thiên hạ, chi tâm có thể mấy người. Có thể gặp được Linh Quân lão đệ, là chuyện may mắn của cuộc đời. Trần Linh Quân thổn thức không thôi, đáng tiếc hai chúng ta cảnh giới tuy cao, nhưng tiền trong tay ít. Có tiền nói thật, không có tiền nói không thật, cho nên ta mới không ngẩng đầu lên được ở bên Ngụy Dạ Du. Có tiền tốt, kiếm tiền khó a. Nếu như tiền thần tiên không khác trời mưa là mấy, vậy thì sảng khoái rồi. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, hai huynh đệ, đủ tiền tiêu là được rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải kỳ tài ngút trời như Sơn Chủ, chuyện kiếm tiền tùy duyên là được rồi. Dù sao cũng không cầu ân tình nơi nơi tốt, không uống mặc cho hắn giá rượu cao. Vương Chu sau khi đi đến ngõ Nê Bình, bước nhanh đi, sau đó chợt dừng bước, vừa vặn đứng ở bên ngoài tổ trạch người nào đó. Mà ở cửa tòa nhà cách vách, một người trẻ tuổi bộ dáng thư sinh khai thác đang ngồi, cả người đầy khí chất keo kiệt, một cây dù giấy dầu đặt ngang ở đầu gối, giống như đang chờ Vương Chu xuất hiện. Nếu là Trần Linh bên kia ngõ Kỵ Long thấy người này, bảo đảm nhảy dựng lên chính là một cái tát, đều họ Trần, anh em bổn gia mà. Trần Chọc Lưu trước đó lặng yên không một tiếng động đi một chuyến tề độ nhập cảng Vân Lâm Khương Thị, chẳng qua chỉ là du lịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cho dù hắn chỉ xuất hiện từ xa cũng đã khiến Vương Chu tâm thần không yên, không thể không xuất qua lần nữa, cuối cùng lựa chọn trở về trấn nhỏ. Thư sinh áo sam xanh kia đứng lên, chống ô xuống đất, cười hỏi, nhưng người trong giang hồ đều là kẻ bạc mạng. Nghiệt chướng nho nhỏ, phải hay không? Vương Chu sắc mặt trắng bệch, trầm mặc một lát, ánh mắt kiên nghị nói, đi nơi khác đánh. Trần Chọc Lưu mỉm cười nói, tạm thời không nghĩ được, hay là cùng tới Văn Miếu Trung Thổ. Vương Chu hỏi, chữ Diêu có đi không? Trần Chọc Lưu lắc đầu nói, chắc là không. Thật vất vả mới phủi sạch quan hệ với Hạo Nhiên Thiên Hạ, không có lý do để một tòa thành phi thăng lại cuốn vào trong đó. Vương Chu nói, ta càng sẽ không đi. Trần Chọc Lưu hỏi, ta đồng ý ư? Vương Chu nắm chặt ô giấy dầu trong tay, không nói một lời. Trần Chọc Lưu mỉm cười. Được rồi, hôm nay chỉ là ôn chuyện, tiện thể nhắc nhở ngươi một câu, đừng hòng thông qua quy khư tới Man Hoang Thiên Hạ làm mưa làm gió, sẽ chết đấy. Vương Chu vẫn giữ im lặng. Trần Chọc Lưu lắc đầu, ngu thì thật ngu, giống như năm xưa, không tiến bộ chút nào. Thông minh duy nhất là biết dựa vào trực giác trốn tới bên này, biết trốn tới quy khư trước mặt ta thì chắc chắn sẽ bị chém chết. Vương Chu hỏi, quy khư bên kia, có cạm bẫy? Là luyện khí sĩ dưỡng long thuật nhất mạch. Trần Chọc Lưu tấm tắc lấy làm lạ nói. Cũng không ngốc đến mức chết. Thư sinh áo sam xanh mở ô che, cùng Vương Chu ở ngõ nhỏ sát vai mà qua. Vương Chu không quay đầu, hỏi, vì sao phải cứu ta một lần? Thư sinh kia từng bước một dẫm ở trong bùn lầy, không khác gì phu tử phàm tục, mỉm cười nói, trảm long thuật so với dưỡng long thuật càng thêm hy vọng thế gian có chân long. Còn có chính là ngươi quá gầy. Vương Chu nhíu, chặt lông mày. Ngụ ý của người nọ, không thể đơn giản hơn, nuôi mập rồi để hắn giết. Vương Chu sau khi người nọ đi ra khỏi ngõ Nê Bình, một đôi mắt màu vàng, tràn đầy hận ý. Cuối cùng nàng dựa lưng vào vách tường, nhìn hai tòa nhà nhỏ liền nhau. Mà Trần Chọc Lưu đi đến hẻm Kỵ Long bên kia, từ hẻm Kỵ Long đi xuống. Trần Linh Quân bắt chéo chân, cắn hạt dưa, bỗng nhiên cả kinh, nhảy lên, ha ha cười to, hai tay chống nạnh, đứng ở trên bậc cửa hàng. Trần Lão Đệ, người con mẹ nó có phải không có lộ phí, dựa vào hai chân đi tới Hòe Hoàng huyện hay không? Bằng không cần lâu như vậy. Để cho tiểu gia ta mỗi ngày ngóng sao ngóng trăng, đó gọi là tốt nhất. Đã sớm nói với ngươi, đều là Bắc Nhạc địa giới, ta cùng Ngụy Đại Sơn Quân là bạn tốt, ngươi chỉ cần báo lên danh hiệu của ta, uống rượu không tốn tiền, ngồi thuyền chữ thiên. xem chừng mấy thủy duệ giao long trong thiên hạ cũng chỉ có Trần đại gia dám nói một câu với một vị Trảm Long Nhân, nói một câu thật tốt. Thư sinh keo kiệt ống quần dính đầy bùn lầy, một đường chạy chậm xuống bậc thang, đến dưới mái hiên cửa hàng cỏ, thu hồi ô che, cười nói, quên mất chuyện này đi. Trần Linh Quân vỗ một cái vào đầu thư sinh kia, thở phì phì nói, vong cái gì cũng được, có thể quên cái này. Ngươi một người nơi khác tới, thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn hung hiểm trên núi, làm cho người ta hiểu được bằng hữu của huynh đệ ngươi là Ngụy Sơn Quân Phi Vân Sơn, có thể cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Thư sinh mỉm cười gật đầu, sau đó áy náy nói, ta không thể ở lâu, uống một bữa rượu, liền phải đi xa một chuyến. Trần Linh Quân vẻ mặt ảm đạm, đều nghĩ xong khoản đãi huynh đệ chém đầu gà đốt giấy vàng này như thế nào, Lạc Phách Sơn nhà mình phải đi như thế nào, Phi Vân Sơn bên kia nên thương lượng với Ngụy Bách như thế nào, mới có thể dẫn bằng hữu đi dạo thêm vài nơi sơn thủy hình thắng chi địa người ngoài, không thể đi, sao chỉ uống một bữa rượu đã muốn đi rồi. Nhưng Trần Linh Quân rất nhanh đã cười rạng rỡ, huynh đệ mà, phải thông cảm. Trần Linh Quân lập tức quay đầu gào to với lão đạo sĩ, giả lão ca, cả bàn rượu và thức ăn. Lão đạo sĩ rất nể tình, cười to nói, Linh Quân lão đệ đã lên tiếng, nhất định phải ngồi xuống bàn. Thư sinh cầm ô vượt qua bậc cửa, đột nhiên hỏi, nếu trên đời chỉ có thể có một con chân long, ngươi cảm thấy ai làm tương đối thích hợp? Trần Linh Quân cười hắc hắc nói, xem đi, còn chưa uống rượu đã nói khoác rồi, được. Không hổ là hảo huynh đệ của ta, không uống rượu cứ như vậy, uống rượu. Thiên hạ hào kiệt, chỉ có mấy người bên cạnh bàn rượu. Hắn nháy mắt ra hiệu, cố ý đè thấp tiếng nói, có biết nữ nhân tên Vương Chu kia, chân long hay không? Nàng chính là người của chúng ta đi ra từ chỗ này. Nàng vừa mới đi ngang qua ngõ Kỵ Long, cùng chuyện của ngươi là chân trước, nàng còn chào hỏi ta, mở miệng một tiếng Linh Quân tiểu ca, làm hại ta cũng có chút thẹn thùng, biết vì sao ta cùng nàng quen biết không? Lão gia nhà ta, từ nhỏ đã cùng nàng là hàng xóm, quan hệ cái gì? Thanh mai trúc mã tính là cái rắm, là cái này. Trần Linh Quân vươn hai tay, ngón tay cái gõ vào nhau. Thư sinh xa sút cười trừ. Hắn giơ tay sờ đầu Trần Linh Quân. Kết quả bị thằng nhóc kia một khuỷu tay, mắng to, làm càn. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi coi ta là con trai đấy. Một chiếc lưu hà chu nhanh như kinh hồng, chợt hiện thân, trong nháy mắt đã vững vàng dừng lại ở bến đò phía bắc. Đi xuống ba người, thiếu niên như kên kên, ánh mắt sắc bén. Một vị công tử tuấn tú sách lồng bắc chim, phong lưu phóng khoáng. Còn có một nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc, chính là đại tu sĩ Lưu Thuế, đã hạ cảnh ở phủ Diêu Châu, dưỡng thương xuất quan ở Lưu Hà Châu. Hai vị tiên nhân Lưu Hà Châu, sư gia đồng môn, tông chủ Cần Tảo, sư tỷ Thông Cù. Cần Tảo nghẹn một đường cũng không dám nói chuyện, rốt cục nhịn không được nói, sư tỷ, thật muốn cùng tên kia so đo một phen. Hắn là đang nói A Lương lúc trước làm khách tông môn, đặc biệt bái phỏng sư tỷ. Hành Hạm trợn mắt nhìn nhau. Cũng không cần ngươi động thủ, đến lúc đó cứ đứng một bên đợi đi. Đại tu sĩ Lưu Thuế tuổi tác cực lớn, lại là khuôn mặt thiếu niên kia, vui sướng khi người gặp họa nói, đánh ở nơi này, A Lương khẳng định chịu thiệt. Một lão giả râu quai nón mang giày trúc, thiếu niên đi theo bên người đeo hòm sách, cùng thiếu nữ đeo túi hành lý lớn, phân biệt tên là Trác Ngọc cùng Điểm Điểm. Ở trong một cửa hàng tiên gia ở Vấn Tân Độ, có tiên sư trên núi đang cùng trưởng quầy hỏi thăm một bức tự thiếp trấn điếm chi bảo, là giá như thế nào? Đó là một bức tranh gỗ, nghe nói là bút tích thực của Tô Tử, cửa hàng vừa mới lấy được từ phủ Diêu Châu bên kia. Pha thạch tiểu tùng trúc, một gốc cây khô, thú vui giạt rào. Trúc trượng lão giả cười nheo mắt, ở một bên nghe hai bên trả giá. Điểm Tô nhẹ giọng nói, lão gia, là đồ dỏm. Lão nhân xua tay nói, đừng nói lung tung. Thiếu niên liếc mắt. Trưởng quỹ của cửa hàng là một người biết làm ăn, cũng không so đo gì. Nhưng một, tiểu nhị trẻ tuổi căm tức nói, sao lại là hàng giả? Hơn 10 vị đan thanh thánh thủ đều hỗ trợ khám nghiệm qua, là thật không có sai sót. Trúc trượng lão nhân vội vàng kéo thiếu niên thiếu nữ rời khỏi cửa hàng. Trong thành trì Phán Thủy, một thanh niên áo trắng tuấn Mỹ trẻ tuổi đeo một cành liễu. Một nam tử dáng vẻ đứng bên cạnh đeo một cây dù giấy dầu. Bên cạnh hai người có hai nữ tử, một vị đầu đội li, dáng người thon dài. Còn có một thiếu nữ tên Thuần Thanh. Ở bốn phương văn miếu, còn có thiên quân Tạ Thực Bắc Câu Lô Châu. Đại kiếm tiên Bạch Thường, hoàng đế Lư Thị của vương triều Đại Nguyên, cung chủ Vân Tiêu cung Sùng Huyền Thự, quốc sư Đại Nguyên Dương Thanh Sợ, Bảo Bình Châu thần cáo tông thiên quân Kỳ Chân, đại ly vương triều Tống Trường Kính. Có hoàng đế trẻ tuổi bên người mang theo hai vị mỹ kiều nương kia, khi thuyền cập bờ, hắn do dự một phen, tháo xuống món đại xương giáp kia trên người, mang binh ra giáp hoàn này, giao cho mỹ nhân tên là Hiệt Tú bên cạnh. Có lão nhân chân trần tóc trắng áo tím, bên hông treo một hồ lô rượu. Từ chỗ màn trời hiện thân, như ngôi sao rơi vào đại địa. Tuệ Sơn Thần và Cửu Nghi Sơn Thần đều tự rời khỏi hạt cảnh núi cao, sau đó dắt tay nhau đi văn miếu bên này. Ngoài ra còn có 5 hồ thủy quân cũng đang chạy đi. Đồng Diệp Châu bên kia là tân tông chủ Vi Miểu của Ngọc Khuê Tông, một mình đến Văn Miếu. Công Đức Lâm của Văn Miếu, một vị lão tú tài không biết xem cờ không nói chuyện, đang dạy hai lão phu tử chơi cờ như thế nào chơi cờ. Hai bên đánh cờ đương nhiên sẽ không nghe hắn. Lão tú tài mấy lần muốn giúp ai hạ cờ, đều bị đánh rơi tay. Lão tú tài vô cùng đau đớn nói, sao lại có người các ngươi không muốn thắng cờ mà lại thua cờ như vậy? Đến, thật lòng nghe ta một lần. Đồng lão nhân, ngươi đặt quân ở chỗ này, thần tiên thủ như vậy, long trời lở đất, ta đều phải lo lắng bàn cờ thêm bàn, cũng không chống đỡ được phần khí thế vạn quân này. Vẫn không có người để ý tới. Lão tú tài đột nhiên nhớ tới một chuyện, đồng phu tử, ngươi hình như không có công danh. Vị lão phu tử họ đồng kia cũng lười so đo lão tú tài biết rõ còn cố hỏi, cười nói, lúc ấy cũng không khoa cử. Lão tú tài vuốt râu gật đầu, chuyển đi nói với một người khác, Chu Sơn Trưởng, xuất thân tiến sĩ, khó lường. Rất nhanh lại bồi thêm một câu, đáng tiếc chính là phiên thuộc tiểu quốc, thi ít người, tiến sĩ nhiều, hàm kim lượng, hơi thiếu một chút a. Vị sơn trưởng thư viện kia gật đầu nói, đó là khẳng định không bằng bảng nhãn văn thánh tái truyền đệ tử. Nói chuyện phiếm như vậy thì không thú vị. Lão tú tài lắc đầu, Chu sơn trưởng, biết vì sao ngươi hôm nay mới là sơn trưởng thư viện, chết sống không làm nổi đại tế tử sao? Vị sơn trưởng thư viện từng là ngư phù kia, không biết. Lão tú tài nhỏ giọng nói, có thể là bởi vì ngươi tên Chu Mật. Tên không đặt tốt. Chu Mật nhị, thôi. Mắng không lại văn thánh. Chỉ có thể bị lão tú tài làm phiền, không lẽ ngồi luận đạo với lão tú tài, luận bàn học vấn. Đổi thành sơn trưởng thư viện bình thường, quân tử hiền tài nhắm chừng phải trực tiếp đổi văn mạch. Đồng phu tử đột nhiên đứng lên, nói muốn đi tiếp đãi khách. Chu Mật cũng không sai biệt lắm, Bắc Câu Lô Châu bên kia có người cần hắn ra mặt tiếp ứng. Hai cái sọt cờ xấu xí vừa đi, chỉ để lại lão tú tài ngồi ở trên ghế đá. Ván cờ dù sao cũng xem không hiểu, một người trong lúc rảnh rỗi, liền mang các đệ tử nghĩ mấy lần. Lão nhân có chút cô đơn. Bốn bến đò tiên ra xung quanh Văn Miếu, nơi tu sĩ đặt chân, theo thứ tự là huyện thành Phán Thủy, Uyên Ương, Ngao Đầu Sơn, Anh Vũ Châu. Một vị trường mi lão giả vừa từ Nam Hải Quy Khư đi tới bên này, cũng đã câu được cá ở Uyên Ương kỳ bên kia. Hai chiếc độ thuyền tiên ra gần như đồng thời dừng lại gần Ngao Đầu Sơn, phân biệt đến từ Vương Triều Huyền Mật và Vương Triều Thiệu Nguyên. Vương Triều Huyền Mật và Vương Triều Thiệu Nguyên đều đứng trong 10 đại vương triều của Trung Thổ Thần Châu. Trong đó có một chiếc thuyền, một vị thiếu niên áo đen đi xuống, vương triều được Thủy Đức chiếu cố, trên dưới triều giã tôn trọng áo đen. Lão giả mập mạp dáng người mập mạp cầm một khối ngọc trang kiện, cọ sát lên trên mặt. Một vị là tân đế của Vương Triều Huyền Mật, bây giờ mới 16 tuổi. Một vị là Hoàng đế Lưu Thủy, Thái Thượng Hoàng làm bằng sắt, gia chủ Úc Thị Úc Phán Thủy. Bên cạnh lão nhân là Úc Phu và Úc Thanh Khanh. Mà bên phía Vương Triều Thiệu Nguyên, nhân số khá nhiều, ngoại trừ Hoàng đế Bệ Hạ đang tuổi tráng niên, còn có quốc sư Nịnh Nọt, cao quan Bắc Đới, tướng mạo nho nhã, tay nâng một cái đuôi trắng như tuyết, đệ tử đắc ý Lâm Quân Bích. Còn có vị Khê Lư tiên sinh, Tưởng Long Khâu viết ra một bộ khoái kỳ phổ. Lão tổ nghiêm thị của Vương Triều Thiệu Nguyên, bên cạnh có một vị thị nữ phủ ly dáng người đẫy đà, mặt mày thiên nhiên quyến rũ, bên miệng có một nốt ruồi mỹ nhân. Tính cả Lâm Quân Bích ở bên trong. Kim Mộng Chân, Chu Mai, Nghiêm Luật, Tưởng Quan Trừng, 5 vị, phôi thai kiếm tiên này, đều từng theo kiếm tiên Khổ Hạ cùng nhau du lịch kiếm khí trường thành. Tưởng Quan Trừng là đệ tử đích truyền của Khổ Hạ kiếm tiên, trong nhà có 2 vị trưởng bối, đều từng là quân tử thư viện, xuất thân từ Á Thánh Nhất Mạch. Sở dĩ đã từng là, bởi vì đều đã chết trận ở chiến trường Nam Bà Sa Châu. Mà sư bá của kiếm tiên Khổ Hạ, đã từng là một trong 10 người của Trung Thổ, lão kiếm tiên Chu Thần Chi. Khổ Hạ, Chu Thần Chi, 2 vị kiếm tu, đều đã chết trận, một người chết ở kiếm khí trường thành, một người chết ở Phù Diêu Châu, đều chết ở Tha Hương. Nghiêm Luật là huyền tôn nghiêm khắc của lão tổ gia tộc. Chu Mai không còn là dung mạo tư thái của thiếu nữ kia nữa, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Một vị thúc tổ của nàng, là sơn chủ thư viện Lưu Hà Châu, hơn nữa nghe đồn Chu Mai lúc còn nhỏ, mộng du yên chi sơn, cùng vị nữ tử đại sơn quân địa vị tôn sùng kia, ký kết một khế ước bí mật, có thể nói phúc duyên thâm hậu. Rất nhanh bên núi Ngao Đầu đã bày ra 2 ván cờ, một cờ vây một cờ vua, thiết hạ lôi đài. 2 vị chủ tướng thủ lôi đều là người trẻ tuổi bị trưởng bối của mình, đuổi vịt lên kệ, Lâm Quân Bích của Vương Triều Thiệu Nguyên, Hứa Bạch, một trong 10 người dự khuyết trẻ tuổi. Tương Long Tướng và Lâm Quân Bích đánh một ván trước, người đứng xem đông đảo, trong đó có Úc Thỉ Phu và Úc Thanh Khanh. Nghe nói vị Khê Lư tiên sinh này, lần này đi theo quốc sư Chọc Viễn Du nơi đây, là đặc biệt bái phỏng Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành mà đến. Chỉ có điều người khác đều rất xác định, Tưởng Long giận tuyệt đối không có tư cách nhìn thấy vị cự phách ma đạo kia, rất có khả năng, ngay cả phó cũng đừng có mời cũng không được. Nghe đồn Tiểu Bạch Đế phó câm đánh cờ, được 7-8 phần chân truyền của sư phụ. Tự tay chỉ ấn một phương, thiên hạ đệ tứ. Không có gì bất ngờ, thứ nhất là Trịnh Cư Trung, thứ hai là ở dưới thành Bạch Đế gia Thải Vân Phổ Tú Hồ Thôi Sàm, thứ tư là phó câm, như vậy thứ ba rốt cuộc là ai, đã thành một vụ án huyền án không lớn không nhỏ trên núi. Bên phía Hứa Bạch cũng là người người nhốn nháo, người đối diện là một vị cao nhân tung hoành gia đình. Trong số quần chúng, có Thuần Thanh đến từ Trúc Hải Động Thiên. Nàng từng cùng vị Hứa Tiên này du lịch Bảo Bình Châu. Kỳ thật chỉ là hai người Hứa Bạch và Thuần Thanh, tựa như một đôi thần tiên bích nhân, cũng đã là một đạo phong cảnh tuyệt mỹ. Ở ngoài bốn phía, lại có chỗ sụp xuống bí mật tương đối, phân biệt an trí Thích Đạo Binh hai giáo một nhà, cùng với chư tử Bách gia lão tổ sư, tiếp đó chính là những sơn thủy thần linh phẩm chất cao nhất hạo nhiên thiên hạ. Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực, Bảo Bình Châu Thần Cáo Tông Thiên Quân Kỳ Chân ở trong, cùng mấy vị thiên quân cũng xuất thân từ Bạch Ngọc Kinh Tam giáo khác, liền tề tụ một đường, trừ điều đó ra, còn có Thanh Lương Tông nữ tử tông chủ Hạ Tiểu Lương, sư huynh Tảo Dung, cùng với Tiên Lục Không Ký danh đại sư huynh, người này dùng tên giả, danh khí càng lớn hơn nữa, Cố Thanh Chỉ. Bảo Bình Châu Thần Cáo Tông, thật ra là hạ tông của Trung Thổ Thần Châu Thanh Huyền Tông. Thanh Huyền Tông hàng chân Phi Loan, có 102 hạo nhiên thiên hạ. Hạ Tiểu Lương lần này đi tới nơi đây, chính là vì bái kiến tiểu sư thúc của Thần Cáo Tông trước kia, hôm nay trưởng thư nhân Thanh Huyền Tông, Chu Lễ. Nhưng vị tiểu sư thúc năm đó lại không biết tung tích. Hạ Tiểu Lương chỉ thấy được Thiên Quân Kỳ Chân, cùng với cao kiếm phủ của đồng môn trước kia. Nàng cùng người này, năm xưa là một đôi kim đồng ngọc nữ được Bảo Bình Châu công nhận, ông trời tác hợp. Không ngờ thời gian cách nhiều năm, hai bên lần nữa gặp lại, đã cảnh còn người mất. Một vị là dòng chính tông môn Nguyên Anh cảnh, một vị đã là tông chủ tiên nhân cảnh. Kỳ Chân đối với Hạ Tiểu Lương rời khỏi Thần Cáo Tông nhất mạch, cũng không có chút khúc mắc, đối với việc nàng có thể thành lập tông môn ở Bắc Câu Lô Châu, càng vui mừng không thôi. Cho nên lần này gặp mặt, Nguyễn Cung thật sự còn trêu ghẹo Hạ Tiểu Lương, lần này có nhìn thấy Từ Sàm kia hay không? Ở bên bờ Anh Vũ Châu, đạo sĩ Thanh Huyền Tông Chu Lễ, cùng nho sinh Lý Hy Thánh sóng vai mà đi, phía sau Lý Hy Thánh là thiếu niên tử nhân, Thôi Tứ. Lý Hy Thánh mỉm cười nói, đều chen thân một trong 10 người trẻ tuổi. Chu Lễ cười nói, đi Phán Thủy huyện thành, tìm Trịnh Cư Trung đánh cờ. Lý Hy Thánh lắc đầu, không vội. Một vị lão đạo nhân áo tím không vội vàng tiến đến bến đò, ở phố Phường Thành Trì dưới núi, nói với một đứa bé, nhóc con, tư chất của ngươi không tầm thường đâu, là hạt giống tốt tu đạo, xương cốt tương đương tiên, hạ thi giải cất bước, có hy vọng thi giải. Nếu vận đạo tốt hơn chút, tiền đồ càng không thể đánh giá. Về sau thành chân nhân trên mặt đất kia, tùy tiện là thân còng nhập vân, phù du thanh vân, tiềm hành giang hải, thiên địa vô câu. Đứa bé kia một tay một cái bánh nướng, trái một miếng phải một miếng. Lão đạo nhân nói, ăn bánh xong, không bằng theo ta lên. Núi tu hành, tất nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, sinh trưởng ở thế gian, nóng lạnh không thương tổn đạo bản, quỷ thần chúng tinh đừng dám phạm, ngũ binh bách trùng không cận thân. Cha mẹ ngươi đâu, ta đi nói với bọn họ một tiếng. Đứa bé kia chỉ gặm bánh nướng, không nói lời nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão đạo nhân mỉm cười không nói. Đứa nhỏ nâng tay lên, giống như muốn đưa cho lão nhân nửa cái bánh nướng. Lão đạo nhân đưa tay ra nhận, đứa nhỏ lập tức rút tay lại, quay đầu, bỗng nhiên hô, mẹ, nơi này có một lão già lừa đảo. Thiên ngoại, Tả Hữu cùng Tiêu Tiêu trao đổi một kiếm. Tả Hữu cuối cùng rơi xuống ở kiếm khí trường thành, Tiêu Tiêu lại không thể trở về man hoang thiên hạ, mà là bị Tả Hữu một kiếm bổ chém đến thanh minh thiên hạ. Hai bên ngồi xổm trên đầu tường nửa đoạn thành, một tay chống kiếm, vết thương chồng chất. Về phần tiểu cô nương tết tóc sừng dê kia, hùng hùng hổ hổ, đúng là chém đứt bắp chân trái phải. Nàng lơ lửng ở không trung, ghép hai chân lại. Tả Hữu ngẩng đầu, thấy một hán tử khôi ngô ngự phong chạy đến, bên người đi theo một tiểu tinh quái nhút nhát. Hán tử cười nói, Tả sư huynh. Tả Hữu đứng lên, giữ im lặng. Hán tử bất đắc dĩ nói, đại sư huynh. Lúc này Tả Hữu mới gật gật đầu. Cách đầu tường không xa là một hán tử chất phác chân mang giày rơm, chính là cự tử đương đại của Mặc gia. Hắn vốn định cùng Lưu Thập Lục đi tới văn miếu trung thổ. Tả Hữu không chào hỏi với Mặc cự tử kia. Sau khi nghe Quân Thiến giới thiệu, mỉm cười nói với tiểu tinh quái kia, chào ngươi, ta gọi Tả Hữu, có thể gọi ta Tả Sư Bá. Tiểu tinh quái run giọng nói, bái kiến Tả Sư Bá. Trong lòng có chút vui vẻ, Tả Sư Bá tính tình không tệ, rất tốt. Quả nhiên ngoại giới đồn đại, không tin được. Tả Hữu hỏi, tiểu sư đệ đâu? Quân Thiến lắc đầu, không biết. Trái phải bội kiếm ở bên hông, sau khi nghe vậy ánh mắt hơi nhíu, khẽ nhíu mày. Quân Thiến bất đắc dĩ nói. Lần nghị sự này của văn miếu, tóm lại là có thể gặp mặt. Tả Hữu căm tức nói, sao lại làm sư huynh? Quân Thiến đành nói sang chuyện khác, chắc chắn tiên sinh đang đợi chúng ta, mau chóng lên đường. Tiểu tinh quái kia trừng to mắt, Tả sư bá đối với sư phụ mình, có chút hung dữ a. Phán phán phán theo bến đỗ lân cận, phán phán thủy huyện thành, dân chúng an cư lạc nghiệp không nói, còn là thấy thần tiên các lộ, cũng không quá coi việc bến đò lần này náo nhiệt, ngược lại là một ít tiên sư trên núi chen chúc tới, chỉ bất quá dựa theo quy củ văn miếu, phải dừng lại ở huyện thành phán thủy, không thể tiếp tục đi về phía bắc, bằng không thì đi đường vòng đi ba nơi khác. Không ai dám lỗ mãng, vượt quá quy củ, ai cũng biết rõ, cho dù là tu sĩ phi thăng cảnh, đến nơi này cũng phải làm việc theo quy củ. Nhưng mà trong quy củ, ngược lại làm việc không có quá nhiều kiêng kỵ, thậm chí có thể nói, so với bất cứ nơi nào khác của Hạo Nhiên Thiên Hạ đều rộng hơn. Trong lúc nhất thời, khắp đường kính hoa thủy nguyệt, phần lớn là tiên tử đến từ các đỉnh núi. Tửu lâu, khách sạn, trong huyện thành, mỗi tàng thư lâu môn đệ thư hương, tóm lại tất cả địa phương tầm nhìn rộng rãi, đều bị tiên sư bên ngoài bao trọn. Đối với các lộ tiên tử mà nói, tâm tâm niệm niệm nhất, có bốn nam tử. Theo thứ tự là Liễu Thất, Tề Đình Tế của Long Tượng Kiếm Tông, Tiểu Bạch Đế Phó Câm, Vương Triều Đại Đoan, Tào Từ. Vì sao? Mấy vị này trông rất đẹp trai nha. Khách nhân dựa vào đóa hoa xanh, Bạch Y Khanh Tướng Liễu Thất Lang. Phó Hoè thích một bộ Bạch Y hành tẩu thiên hạ, là đại đệ tử Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành. Phó Câm có được một hồ lô dưỡng kiếm của Lão Tổ Tông. Hồ lô dưỡng kiếm này, tên cực kỳ quái, chỉ một chữ ba. Phi kiếm ôn dưỡng ra là cứng cỏi nhất. Đương nhiên trọng yếu nhất, vẫn là phó chớ có đẹp. Về phần bản mạng phi kiếm là cái gì, hồ lô dưỡng kiếm như thế nào, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Tề Đình Tế, đến từ kiếm khí trường thành, nghe nói cực kỳ tuấn mỹ, nữ tử từng gặp, đều nói tề kiếm tiên không già chút nào, về phần kiếm thuật như thế nào, càng không cần nhiều lời. Mà Tào Từ kia, trẻ tuổi nhất, đã là quyền cao như thần minh. Ngài ngài Châu Lưu Thị, chuyên môn mở một ván cược cho Tào Từ, tên là không thua cục. Trong 500 năm, chỉ cần Tào Từ thua quyền cho bất cứ một vị võ phu thuần túy nào, Lưu Thị sẽ một bồi 10. Ở cửa ra, cửa hàng của Lưu Thị khắp Hạo Nhiên Thiên Hạ, bất luận kẻ nào cũng có thể đặt cược trên tiền thần tiên không phong đỉnh. Giải rác, đùa giỡn. Phần lớn là tiền tuyết hoa hoặc là tiền tiểu thử, coi như là đi múc nước. Vì vậy trong đó có mấy bút đặt cược cực kỳ lớn, thập phần chú ý, tích nước, nện vào 300 đồng cốc vũ tiền. Nghe đồn còn có Hỏa Long chân nhân nằm sấp địa phong, một hơi móc ra 500 đồng tiền cốc vũ. Đồng Diệp Châu một kẻ tên là Chu Kháng Sơn, càng không coi tiền là tiền, điên rồi, đặt cược 1.000 đồng tiền cốc vũ. Còn có nam tử tu sĩ, dùng số tiền lớn thuê đan thanh thánh thủ, cùng nhau đi chơi. Chính là vì những tiên tử mỹ nhân trong truyền thuyết kia, có thể nhìn thấy liền lưu lại một bức họa. Thanh thần Sơn Phu Nhân, hoa chủ Bách Hoa Phúc Địa, bốn vị chủ mệnh hoa thần, đầu thập vĩ thiên hồ của Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, còn có Hoán Sa Phu Nhân, cùng với Hoán Nhan Phu Nhân khách khanh của Long Tượng Kiếm Tông. Phán phán trong huyện thành Phán Thủy, tiệm sách rất nhiều. Một người trẻ tuổi tao nhã, mặc thanh sam, đi vào một cửa hàng sách lựa thư tịch. Cửa hàng không lớn, sách vở lại nhiều. Giá sách không đủ dùng, trong góc liền chất ra một tòa tiểu thư sơn. Trưởng quầy tiệm sách cười hỏi, hậu sinh, ngươi cũng là tới cùng sư trưởng sao? Lão nhân chỉ là phàm tục phu tử, nhưng đối mặt với những tiên sư trên núi dung mạo thường thường không hợp với tuổi tác này, vẫn không hề sợ hãi. Người trẻ tuổi nghe vậy ngẩng đầu, cười gật đầu. Lão nhân do dự một chút, thử hỏi, chẳng lẽ có thể tham gia nghị sự văn miếu? Lão nhân tự mình cười lên, nếu thật sự là như thế, cứ việc chọn sách, cầm không đi, đựng bao tải cũng không sao, nhưng nhớ lưu lại một bức mặc bảo, thế nào? Thư sinh trẻ tuổi lắc đầu nói, ta không có tư cách tham gia nghị sự. Lão nhân có chút tiếc nuối, hắn là kẻ hay nói, hỏi bến cửa hàng bên kia, bảo bối tiên gia không nhiều hơn chút nào, chỉ là giá hơi đắt. Nhưng đối với các ngươi các tiên sư mà nói, hẳn không tính là gì. Người trẻ tuổi nói, kỳ thật bến đò tiên gia, ngược lại cực ít bán sách. Lão nhân cười lên, quả thật, giá sách đắt nữa, bản đơn lẻ thế nào nữa, cũng có hạn độ, thật lòng không kiếm được đồng tiền lớn. Lão trưởng quầy hỏi, ngươi là đệ tử Thuần Nho Trần Thị. Nam Bà Sa Châu, Phù Giao Châu, Đồng Diệp Châu, Độ Thuyền Ba Châu này, phần lớn là đang hỏi bến đỗ bến. Người trẻ tuổi cười lắc đầu. Mua sách xong, tính tiền rời đi, không có ở chỗ yên lặng xúc địa Sơn Hà, trực tiếp trở về chỗ ở, mà là đi bộ, muốn đi qua nhiều đường phố hơn. Ở góc rẽ ngõ phố gần tòa nhà, thư sinh trẻ tuổi đi ở trong ngõ, xa xa nhìn thấy một cô gái, đeo chéo túi, trên người mặc một bộ váy tương quân long nữ không phải đặc biệt vừa người, trên tay đeo một chuỗi mảnh ngọc bàn tay luyện hóa thành. Nàng ấy thường xuyên vô thức sẽ đi sờ thủ châu, hình như lo lắng bị mất kiễng mũi chân, trông mong nhìn bên kia, trong tay nắm chặt một chiếc gương đồng. Cố Sán liếc mắt, là hình thức gương trong suốt trên núi, bởi vì có một vòng minh văn, thần luyện tiên truyền, ánh sáng thấy mặt trời, gặp ánh trăng, thiên hạ trung minh. Chỉ là quần áo, vòng tay, gương đều là mô phỏng. Cái này giống như quan mô phỏng trong đồ sứ, không đáng giá như vậy, nhưng cũng đáng giá. Nếu như là ở nơi khác, ý niệm đầu tiên của hắn chính là thích khách. Ở chỗ này, không cần thiết như thế. Nhưng cẩn thận chèo thuyền vạn năm, cẩn thận chút, khẳng định không sai. Cố Sán thu liễm khí tức, chậm rãi đi về hướng thiếu nữ kia. Phán Phán huyện thành Phán Thủy, người mấy tòa nhà, ở ai, đều rất sáng tỏ. Bởi vì lần này người đi nghị sự văn miếu, sau khi bên vấn tân độ hiện thân, gần như ít có người thi triển thủ thuật che mắt. Thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là một loại lễ kính đối với lễ thánh xa xa. Các tiên tử gần như đều là chạy về phía phó cấm. Các nam nhân thì là các nương hoa thần của Bách Hoa Phúc Địa đến. Cố Sán cầm một sấp sách, đi qua ngõ nhỏ, dừng thân hình lại, cười hỏi, cô nương muốn tìm vị phó chớm mặt của Bạch Đế Thành. Cô gái ra sức lắc đầu, không biết xấu hổ thừa nhận. Cố Sán đi ra ngõ nhỏ, hướng đường cái bên kia đi đến. Quay đầu nhìn lại, thiếu nữ đang dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, giống như nói chuyện với người khác, sẽ rất khẩn trương. Hắn bật cười khanh khách, một vị tiên tử như vậy, còn dựa vào hoa trong gương, trăng trong nước để kiếm tiền thế nào? Kiếm tiền có gì mà xấu hổ? Cố Sán đột nhiên dừng bước. Bên trong tòa nhà, Liễu Xích Thành lôi theo Sài Bá Phù đi ra ngoài, hỏi, Long Bá lão đệ, có biết tấm đó dáng màu hay không? Sài Bá Phù lắc đầu. Từng có sơn thủy đệ báo trên núi Bảo Bình Châu, đối với kỳ nhân dị sự của châu khác, cũng không đề cập tới gì. Ví dụ như ngẫu nhiên nhắc tới đảo Huyền Sơn Sư Đao Phòng một lần, hay là bởi vì trên vách tường treo giải thưởng đầu Tống Trường Kính. Điều này đối với tu sĩ Bảo Bình Châu ngay lúc đó mà nói, chính là chuyện đặc biệt mặt dài, cho nên các nhà sơn thủy đều báo, đại thư đặc thư một phen. Về phần nguyên do Sư Đao Phòng treo thưởng, chỉ không đề cập tới một chữ, chỉ nói Tống Trường Kính nhập pháp nhãn của cao nhân châu khác. Hôm nay Bảo Bình Châu khẳng định không làm ra được loại chuyện này. Tu sĩ Bảo Bình Châu trước kia sẽ tự nhận thấp đồng Diệp Châu một đầu, Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây ít nhất hai cái đầu. Về phần Trung Thổ Thần Châu, nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể nhảy dựng lên nhổ nước miếng, cũng chỉ có thể nôn đến trên đầu gối Trung Thổ Thần Châu. Liễu Xích Thành bênh vực kẻ yếu nói, hắn và ngươi có đại đạo chi tranh, ta phải giúp ngươi một tay. Hắn lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, là ở bên Uyên Ương hống câu cá. Hai ta hợp lực, đánh lén hắn. Sài Bá Phù tâm đều sắp nguội rồi. Thấy Liễu Xích Thành bước đi như bay, Sài Bá Phù thật cẩn thận đi theo phía sau, to gan hỏi, sao lại nổi lên đại đạo chi tranh? Liễu Xích Thành nói, hắn có biệt danh là Long Bá, ngươi có thể nhịn. Sài Bá Phù vô cùng lo lắng nói, có thể nhịn. Sao không thể nhịn được? Ở nơi khác, thiêu thân cũng thôi đi, bây giờ làm sao có thể? Liễu Xích Thành cười nhạo nói, hôm nay tốt xấu gì ngươi cũng là kim đan địa tiên, sợ cái gì? Sài Bá Phù thật cẩn thận hỏi, vậy Trương Điều Hà là cảnh giới gì? Liễu Xích Thành lắc đầu nói, đều không phải luyện khí sĩ trong ngũ cảnh. Tim siết chặt, Sài Bá Phù lập tức hỏi, Ngọc Pháp, tiên nhân, phi thăng. Thiếu chút nữa đã hỏi thăm Trương Điều Hà kia có phải là cảnh giới thứ 14 hay không? Liễu Xích Thành lắc đầu, đều không phải. Sài Bá Phù nghi hoặc khó hiểu. Liễu Xích Thành ồ một tiếng, chỉ là võ phu 10 cảnh, ở trước khi Mùi Bôi ngang trời xuất thế. Hắn là gánh vác võ phu thuần túy của Hạo Nhiên Thiên Hạ, chẳng qua bị câu cá chậm trễ, sau khi chen thân chỉ cảnh, hầu như chưa từng cùng người ta hỏi quyền, cho nên danh tiếng vẫn không lớn. Sài Bá Phù đứng tại chỗ. Liễu Xích Thành đưa tay giữ cánh tay Long Bá lão đệ. Sài Bá Phù cắn răng một cái, trực tiếp vận chuyển linh khí, đánh mình ngất đi, thất khiếu chảy máu, ngất tại chỗ. Liễu Xích Thành có chút tiếc nuối. Tìm Trương Điều Hà kia là thật, nhưng không phải khải phẩm. Bởi vì vị võ phu chỉ cảnh này quan hệ coi như không tệ với Bạch Đế Thành, Liễu Xích Thành hẳn là ôn chuyện cũ. Vậy thì để Long Bá lão đệ nằm đi, không làm phiền hắn đi ngủ. Liễu Xích Thành chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Bất thình lình, ngoài cửa có người gân cổ họng hô, phó ngu ngốc, chết ra đây cho lão tử. Liễu Xích Thành ngẩn người, nghe giọng, có chút quen tai. Chỉ là ở Bảo Bình Châu bị giam hơn ngàn năm, có chút lạnh nhạt. Lại nghĩ, mẹ nó, con mẹ nó, hay lắm, là tên Cố Thanh chỉ kia. Lão hán chèo thuyền giống như mỗi ngày đều hướng quỷ môn quan đánh lung tung, thế mà còn chưa bị người ta chém chết. Liễu Xích Thành đời này chưa từng thấy kẻ không muốn sống như vậy, kết quả còn có thể sống sót. Liễu Xích Thành hỏi, tiểu phó, muốn sư thúc hỗ trợ hay không? Phó cấm chỉ tĩnh tọa trong phòng mình, dốc lòng ôn dưỡng kiếm ý, cũng không để ý Cố Thanh chỉ kia, cũng không để ý tới sư thúc Liễu Xích Thành. Các tiên tử phụ cận, ai cũng thần thái sáng láng, đã oán thầm không thôi đối với lão nhân kia, dám xưng hô phó lang là phó ngu ngốc. Lại tự đáy lòng cảm kích vài phần, nếu là phó lang bởi vậy hiện thân, thật ra phải cảm tạ lão nhân tung gạch dẫn ngọc. Cố Thanh chỉ mặt mũi cười lạnh nói, Phó Tiểu Nhi, quanh năm suốt tháng mặc áo trắng, bôn tang à? Liễu Xích Thành day day cầm, được thôi, ngay cả sư huynh của mình cũng mắng luôn. Phong thái của Cố Thanh chỉ không giảm đi chút nào so với năm đó. Vốn dĩ Hàn Tiếu Sắc đang ghé vào một cái chiếu mát trong phòng, kiểm kê gia sản, bình bình lọ lọ, đều là các loại son phấn trên núi. Phụ nhân Lưu Thị Ngai Ngai Châu kia, ánh mắt cũng không tệ. Nàng đứng dậy bước ra khỏi nhà một bước, đi tới cửa lớn, chỉ là không đợi nàng nói chuyện. Cố Thanh y kia đã khoát tay nói, các ông đánh nhau, bà nương tránh ra. Liễu Xích Thành nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh sư tỷ, kết quả Cố Thanh chỉ xì một tiếng khinh miệt, vẻ mặt ghét bỏ nói, giữa sáng mặc đạo bào màu hồng nhạt, giả nữ quỷ buồn nôn ai chứ, sao ngươi không mặc đôi giày thêu? Chỉ mấy câu ít ỏi đã trêu chọc Trịnh Cư Trung, Phó Câm, Hàn Tiếu Sắc, Liễu Xích Thành. Đại khái đây chính là cái gọi là hành vân lưu thủy, liền mạch lưu loát, là thần thông bản mệnh của Cố Thanh chỉ gây ra. Hàn Tiếu Sắc vốn sẽ ra tay với lão hán chèo thuyền kia, liếc mắt nhìn Liễu Xích Thành, nàng đột nhiên nở nụ cười, đúng là không tức giận chút nào. Mắng rất hay mà. Có thể đây chính là một môn thần thông bản mệnh khác của Cố Thanh chỉ. Cố Sán quay đầu cười nói với thiếu nữ kia, loại cơ hội ngàn năm một thổi này, cô nương cũng không thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt. Những tiên tử ở đối diện đều đã có thu hoạch tương đối khá, chỉ dựa vào lời nói này của Cố Thanh y, đã thắng được không ít tiền thần tiên của các khán giả ở khắp nơi. Thiếu nữ luống cuống tay chân, nhanh chóng nâng lên cái gương trong tay. Cố Sán đã bưng sách lui về góc. Thiếu nữ một tay cầm gương, một tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Không kiếm được một đồng tuyết hoa tiền. Đỉnh núi quá nhỏ. Cố Sán hỏi, cô nương, nếu sau này muốn nhìn ngắm trăng trong suốt của ngươi cần mua đồ vật gì trên núi, có đắt hay không? Ánh mắt thiếu nữ sáng lên, vỗ vỗ túi đồ trên người, mua gương nhà chúng ta đúc là được, không đắt, 10 đồng tuyết hoa tiền. Cố Sán cười nói, 10 đồng tuyết hoa tiền, cũng không rẻ. Thiếu nữ mặt ửng đỏ, đem 6 đồng tuyết hoa tiền bán cho ngươi, thật sự là tiền vốn. Cố Sán hỏi, 5 viên bán hay không? Mở cửa đại cát mà. Thiếu nữ do dự một chút, gật đầu, mở cái túi ra, lấy ra một cái gương trang điểm, nội dung minh văn vô cùng lịch sự tao nhã, nghĩ tới quần áo hoa tưởng dung, bảo kính loáng thoáng xuân phong. Cố Sán từ trong tay áo lấy ra 5 đồng tuyết hoa tiền, đưa cho thiếu nữ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thiếu nữ tầm mắt thu liễm. Ha ha, kiếm được 1 đồng tiền tuyết hoa. Không thể cười, ngàn vạn lần không thể cười. Cố Sán thu hồi gương trang điểm, dựa nghiêng vào vách tường, nhìn về phía đường cái bên kia. Cố Thanh chỉ, tên thật là Tiên Khuyết, tu sĩ Ngọc Phác Cảnh, đại đệ tử không ký danh của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm. Khách khanh Âm Dương gia Lục Thị Mai danh ẩn tích, từng đảm nhiệm cung phụng Phạm gia lão Long Thành, nghe nói cực kỳ ái mộ Quế phu nhân. Quan hệ tâm đầu ý hợp với trưởng luật tổ sư Thanh Huyền Tông của Trung Thổ Thần Châu. Danh chấn hạo nhiên thiên hạ, tuy đánh nhau chưa thắng được, nhưng mà cãi nhau chưa từng thua. Cố Sán suy nghĩ một chút, bước ra một bước, trực tiếp trở lại tòa nhà, ở trong phòng tĩnh tọa, lật sách xem. Về phần gương trang điểm kia, lúc trước ở trong tay áo cũng đã vỡ vụn. Đừng nói là Cố Thanh chỉ kia, chính là sư thúc Liễu Xích Thành nhà mình, sư huynh Phó Câm, thậm chí là sư cô Hàn Tiếu Sắc chết sống, Cố Sán thật ra cũng không để bụng. Người duy nhất có thể khiến Cố Sán để ý còn chưa tới. Cố Sán hôm nay cũng không dám xác định, dù hắn tới, có tới gặp mình hay không. Hắn đột nhiên buông sách xuống, đi ra khỏi phòng, đi vào hồ nước, cúi đầu nhìn lại, trong nước cũng có Cố Sán. Một chỗ sơn đạo hiểm trở, đường hẹp quanh co, 3 kỵ binh đi chậm, có hán tử đầu đội trúc đao đội nón trúc. Một kỵ mã đi song song với hắn, là nho sinh trẻ tuổi, đeo hòm trúc, một tay cầm trượng trúc xanh. Phía sau 2 cưỡi kỵ là một vị lão giả, trái lại có khí độ tiên gia nhất, mặc áo vàng, một tay nắm cương ngựa, tay nâng một thanh như ý hình mây, chất gỗ đều sơn đỏ, sư tử vật sư tử vậy. Lão nhân nhẹ giọng lẩm bẩm trong núi toàn bộ, trên núi nhiều mây trắng. Vị lão thần tiên này, hay cho ở trong núi dục ngựa, nhìn quanh tự hùng. Nho sinh trẻ tuổi kia hỏi, A Lương, chúng ta lắc lư như vậy, thực không sao. Đừng chậm trễ ngươi tham gia nghị sự chứ. Đường núi gập ghềnh, gã đàn ông kia hình như bị mã bối làm cho đau đớn. Hắn ta giơ mông lên, móc móc đũng quần, cười nói, còn có 6 ngày mới nghị sự, lộ trình 400-500 dặm, đừng nói cưỡi ngựa, cho dù cưỡi chó cũng kịp. 3 con ngựa cao lớn, nhìn như thần tuấn phi phàm, kỳ thực đều là trúc mã phù trên núi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người trẻ tuổi kia oán giận nói, sao lại nói chuyện vậy, lão tiền bối tốt xấu gì cũng là vị phi thăng cảnh, cùng cảnh với ngươi, tôn trọng một chút đi. Chính là A Lương cùng Lý Hòe, còn có đạo nhân non phi thăng cảnh kia, cẩn tuân pháp chỉ, hộ giá hộ tống cho vị Lý Hòe công tử kia nhà mình. Đạo nhân non thích ở trong đó, không có bất cứ sự oán giận nào, theo Lý đại gia lăn lộn, có ăn có uống, chỉ cần không cần lo lắng không hiểu sao bị sét đánh hoặc là kiếm quang chợt lóe, đã là ngày thần tiên thắp nhang thơm. Đặt ở trước kia, nó nào dám dạo chơi bên người A Lương, đạo nhân non nớt cũng phải biến thành đạo nhân gầy rồi. A Lương quay đầu, nhìn về phía lão tổ tông của thế gian đuổi chó núi. Trong lịch sử man hoang thiên hạ, từng có hàng trăm sơn thần, thằng nhãi này dày vò đến mức không có nhà để về. Chỉ cần nó hiện ra chân thân, từng ngọn núi ở dưới lòng bàn tay nó, giống như quả cầu tuyết. Cái gì sơn thủy trận pháp, cái gì sơn quân thần thông, cái gì sơn quân thần thông, đều là như tờ giấy. Hơn nữa bản lãnh bắt cặp chém giết của phi thăng cảnh này, thật ra tương đối không tầm thường, ở man hoang thiên hạ cũng có thể xếp hạng cao. Năm đó đồng lão nhân một mình một ngựa du lịch man hoang thiên hạ, còn sống trở về kiếm khí trường thành, bị thằng nhóc này đuổi theo một đường. Nếu không phải bị lão mù giam cầm ở Thập Vạn Đại Sơn, thì tình thế hiện nay của man hoang thiên hạ, một khi tùy ý nó vẫy tay, man hoang thiên hạ nhắm chừng sẽ chất ra một ngọn núi cao hơn cả thác Nguyệt Sơn. Vị đạo nhân non kia nhìn thấy tầm mắt hiền lành như cha nhìn con của A Lương, lập tức cúi đầu khom lưng, hận không thể đặt mông ngồi lên lưng ngựa, nịnh nọt cười nói, ta tính là phi thăng cảnh cái rắm. Ở trước mặt A Lương từng lãnh hội phong cảnh 14 cảnh, cảnh giới ít nhất phải giảm đi một chút. A Lương cảm khái nói, cũng chính là may Văn Miếu không có giải cấm sơn thủy công báo, bằng không chúng ta một đường này chạy về hướng Vấn Tân Độ bên kia, ngươi muốn tìm hầm cầu cũng khó. Đến lúc đó đêm hôm khuya khoắt, mông lắc lư, giống như đèn lồng. Lần nghị sự Văn Miếu này, rốt cuộc là tiết lộ ra ngoài một chút tin tức, hơn nữa Văn Miếu cũng không quá mức ước thúc tin tức này, nhắm chừng đợi đến khi nghị sự xong xuôi, sẽ mở lại công báo sơn thủy. Lý Hoài hỏi, A Lương, sao không mặc bộ nho sam kia? A Lương trợn mắt nói, ngươi xem Vu lão nhi kia sẽ treo đầy phù, lục trên người ra ngoài sao? Lý Hoài nghi hoặc nói, đạo lý gì? A Lương tháo bầu rượu xuống uống đau một ngụm, đạo lý chính là hăng quá hóa dở. Cho nên ta thu lại tư thế oai hùng hiên ngang của mình, cùng tả sư bá kia của ngươi cần thu liễm kiếm khí đầy người, là một đạo lý mà. Khác nhau duy nhất, chính là tả hữu thu liễm kiếm khí tương đối thoải mái, ta che giấu tương đối vất vả. Lý Hoè cười nhạo nói, lại khoác lác rồi. Chó không đổi được ăn cứt chứ gì. Đột nhiên có chút áy náy, Lý Hoè quay đầu đi. Vị đạo nhân non kia lập tức nghiêm mặt nói, thứ có thể ăn giống A Lương, vinh hạnh đến cực điểm. A Lương lười nói lời thừa, dựng thẳng lên một quyền. Cũng chưa phát lực, lão già áo vàng đã từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài. Thanh như ý kia rời tay, bị A Lương vươn tay nắm ở trong tay, thành thạo thu vào trong tay áo. Đạo nhân non quay cuồng đứng dậy, nhẹ nhàng rung vai, một cái chấn y. Đánh tan bụi đất, kiếm lời lời rồi. Nếu tặng ra một thanh như ý, có thể mắng một câu A Lương, đạo nhân non có thể tặng cho A Lương một sọt. Lý Hoè hỏi, vì sao chúng ta cứ phải đi đường núi này? Đi đường cái bên dưới tốt bao nhiêu, cưỡi ngựa cũng không đến mức sóc nảy như vậy. A Lương cười nói, có vị cao nhân ẩn cư ở đây, dẫn ngươi đi qua cửa, để ngươi biết A Lương ca ca ở trung thổ thần châu là nổi tiếng cỡ nào. Lý Hoè cả giận nói, cùng ngươi đi đường xa như vậy, chỉ vì khoe khoang ngươi nhân duyên tốt. A Lương cười nói, đợi lát nữa thơm lây của ta, uống rượu ngon, nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp, đến lúc đó lại cảm ơn ta không muộn. Lý Hoè nửa tin nửa ngờ. Núi cao ắt có tiên linh, núi sâu tất có tinh quái, nước sâu tất có gợn sóng. Thế nhưng mà ngọn núi này, nhìn rất bình thường a, ước chừng sau nửa canh giờ, cưỡi ngựa lên núi cũng biến thành xuống núi. Lý Hoè cười lạnh không thôi. Cố làm chấn định A Lương chỉ có thể lấy tiếng lòng hô to, có bằng hữu ở đây. Nể tình chút, mở cửa cho chén trà uống, uống xong thì đi. Tiên nhân trong núi trả lời dứt khoát, ta không có ở đây. A Lương tức giận, đừng giới thiệu, Nghiệp Hầu huynh ngươi có ở đây hay không, cũng không sao cả, Hoàng Quyển tỷ tỷ ở đó là được mà. Người nọ tựa như mất kiên nhẫn, cút sang một bên. A Lương chỉ đành dùng ra đòn sát thủ, ngươi còn như vậy, cũng đừng trách ta thả chó cào nhà ngươi. Vị này bên cạnh ta, xuống tay không nhẹ không nặng, đến lúc đó đừng oán ta quản thúc không nghiêm. Người nọ chỉ là trầm mặc. A Lương uy hiếp nói, ta là người thích gặp mặt nhất, hành tẩu giang hồ, luôn luôn là người kính ta kính người, ngươi hôm nay nếu rơi vào mặt của ta, đợi sau khi ta đến Vấn Tân Phổ phán thủy huyện thành, thì đừng trách ta giúp ngươi nổi danh. Trong một chỗ bi cảnh tiên gia cấm chế trùng trùng, sơn thủy gắn bó, có suối cổ rồng uốn lượn quanh co, dốc rách chảy vào một hồ nước xanh biếc như gương, như rồng vào nước. Cách đó không xa là một tòa đỉnh kính đại danh đỉnh đỉnh, Đao Gọt. Hai bên vách núi treo leo, một đường lưng núi đơn bạc. Chỉ còn lại một con đường nhỏ, ở chỗ rộng nhất của ngọn núi, cũng mới khó khăn lắm kiến tạo một tòa nhà nhỏ. Mỗi ngày nhật nguyệt vầng sáng, xuyên thấu qua ngọn núi, ánh sáng màu vàng như một thanh trường kiếm, đâm vào trong hồ nước. Hạo nhiên thiên hạ có ngũ đại hồ, mà ngũ hồ thủy quân, phẩm chất cùng Tuệ Sơn, Cửu Nghi Sơn, Cư Tư Sơn, Yên Chi Sơn các đại nhạc sơn thần, cùng với mấy đại độc thủy thần tương đương. Nơi đây, chính là thủy phủ bí ẩn của thủy quân Minh Nguyệt Hồ Lý Nghiệp Hầu. Không thể so với mấy vị thủy quân của Sơn Nhạc Hồ, Sáng Nguyệt Hồ, thân phận mấy lần thay đổi. Hơn nữa so với bốn hồ còn lại, thủy quân từ miếu của Hiểu Nguyệt Hồ, hương khói ít nhất, cho nên có thủy quân Hồ Thận Trạch kia, vẫn muốn thay thế, chỉ là vẫn không thể thành công. Một vị nam tử phong nhã nằm nghiêng trong một hành lang thanh trúc trong nhà thủy tạ, tay áo trắng che mặt, nghiêng dựa vào một cái gối sứ trắng như tuyết, tay cầm một chiếc quạt hương bổ cũ kỹ ố vàng, nhẹ nhàng quạt mát. Gối ngọc trắng là trí bảo tiên gia, gối du tiên, gối nằm ngủ, ngũ hồ tứ hải, đều ở trong mộng. Trước người nam tử bày một cây đàn cổ, chồng chất lên nhau. Tả cầm hữu thư. Trong bụng đàn có rất nhiều chữ khắc chữ triện, hơn nữa còn có những tiểu ấn đỏ, chín dấu văn ấn, lít nha lít nhít, có thể thấy được vật này cực kỳ có thứ tự truyền thừa. Trên long chỉ có chữ triện minh minh luân bào, bên cạnh có chữ lệ khắc lục ỷ đài, ngoài ra còn có chữ nhiễu lương thiên cổ, đại khôi thiên hạ, lạc hà thanh tùng, tàn nguyệt kim khu, không biết nước từ đâu đến, nhảy sóng tới khe như bôn lôi. Núi cao không có tiên thì có tinh quái, đầm sâu không có dao thì có thủy tiên. Một vị hán tử thấp bé tinh hãn đang ở trên mặt hồ như dẫm trên đất bằng, chậm rãi tẩu thung luyện quyền. Giữa hồ, kiến tạo một tòa đình hát rong trong nước. Có một vị nữ tử mặc y phục rực rỡ, đang nhảy múa trên sân khấu, dáng người uyển chuyển. Hành lang dưới mái hiên, trưng bày một loạt giá cổ mộc, lơ lửng một tổ. Chín cái chuông nhạc bằng đồng xanh, có nữ đồng áo xanh, đồng tử áo đỏ nhẹ nhàng gõ chuông theo luật, thanh sắc đẹp đẽ, tựa như tiếng trời. Nhà thủy tạ phía sau nam tử treo tấm biển thư thương. Một đôi câu đối, ra cắm 3 vạn thẻ nha, thu thẻ trúc 2000 xuân. Đường núi bên kia, Lý Hoè không thể không mở miệng nhắc nhở, A Lương, chúng ta lại có từng đợt vó ngựa như vậy, sẽ phải đi đến chân núi. Như thế nào, là tiên sư trong núi ngủ gà ngủ gật, hay là không đúng dịp ra ngoài vân du a? A Lương đẩy đẩy cái nón, cười trừ. Đưa tay đẩy lại chuôi đao trúc bên hông. Con mẹ nó, Lý Nghiệp Hầu này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách hắn không niệm tình cũ. Trên con đường phía trước, gợn sóng từng đợt, nhộn nhạo như gợn nước, tựa như trên đường bỗng dưng dựng lên một mặt gương vô hình. A Lương cười lớn một tiếng, thúc bụng ngựa, dục ngựa lao nhanh, một người một ngựa dẫn đầu lao vào bí cảnh tiên phủ. Lý Hoè và đạo nhân non hai người cưỡi ngựa đuổi kịp. Trong khoảnh khắc đó, Lý Hoè phát hiện mình đặt mình ở một con đường bên hồ, cách một nhà thủy tạ cũng chỉ có vài bước đường. Đều tự thu hồi tẩu mã phù, Lý Hoè có chút câu nệ, đi theo bên người A Lương sải bước tiến lên. Đạo nhân non vội vàng nhìn quanh, xem có cơ hội dính chút tiện nghi hay không, thuận tiện hát nước bẩn cho A Lương. Của cải từ đâu mà tới? Cũng không thể là từ trên trời rơi xuống, đều là cực khổ đào ra. Trước khi đi vào hành lang nhà thủy tạ, A Lương đặt mông ngồi ở trên bậc thang, vừa đá rơi giày, nhíu nhíu đầu lông mày, nhanh một lần nữa xỏ giày. Lý Hoè không biết là chú ý cái gì, đành phải theo hồ lô vẽ gáo, cởi giày mặc vào nữa. A Lương tháo xuống cái nón, kẹp ở dưới nách, nghiêng dựa vào cột hành lang. Một cước mũi chân chạm đất, nhìn về phía nữ tử thướt tha ở sân khấu giữa hồ, ánh mắt u oán, lẩm bẩm, mỗi khi gió nổi trúc viện, trăng lên cửa sổ, đối với cảnh hoài nhân, mộng hồn điên đảo. Hắn đột nhiên bắt đầu đếm, 3, 2, 1. Lý Hoè không hiểu ra sao. Thời điểm A Lương đếm đến 1, trên sân khấu giữa hồ, cô gái y phục rực rỡ kia bỗng nhiên dừng thân hình, nhìn về phía nhà thủy tạ bên hồ, cẩu tặc nhận lấy cái chết. A Lương cười nói, Lý Hoè, như thế nào? Lý Hoè hỏi, cái gì như thế nào? A Lương chật chật nói, tiểu biệt thắng tân hôn, đánh là hôn mắng là yêu à? Cái này cũng không hiểu. Một bộ y phục sặc sỡ bồng bềnh bay tới, trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm đâm thẳng vào đầu tên kia. A Lương thế mà nhắm mắt lại, bày ra tư thế khoanh tay chờ chết. Thân hình lơ lửng ở ngoài lan can, cô gái kia ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ A Lương này sẽ tránh cũng không tránh, cô do dự một phen, vẫn đưa kiếm đâm một cái. Mũi kiếm chỉ thoáng chạm đến mi tâm tên dê sồm kia, chỉ là đâm ra một chút vết thương, nàng cũng đã thu kiếm. Nào ngờ hán tử kia phịch một tiếng, ngửa ra sau ngã xuống đất, sau đó bắt đầu hai tay ôm đầu, lăn lộn trên hành lang, còn đang dùng sức hò hét, giống như đang cổ vũ cho mình. Hảo nam nhi đổ máu không rơi lệ, A Lương ngươi phải kiên cường, tuyệt đối không thể ở bên hoàng quyển tỷ tỷ rơi xuống anh hùng khí. Lý Hoè nhìn mà than thở, đạo nhân mập mạp bội phục không thôi. Hồ quân Lý Nghiệp Hầu đã đứng lên, tháo mặt nạ xuống thu vào trong tay áo, lộ ra một khuôn mặt nam tử trung niên, không già, nhưng ánh mắt thâm thúy, trải đủ tang thương. Vị bạch y hồ quân lánh đời ẩn cư ở đây, phong tư chắc tuyệt, thái độ hơi xa sút, lại không đến mức làm cho người ta cảm thấy uể oải không phấn chấn. Lý Hoè nhìn vị tiên sư này, lại nhìn A Lương kia một đường lăn đến gối sứ trắng bên kia, cứ như vậy bị hắn tu hú chiếm tổ chim khách, dựa vào gối, vểnh chân lên, tay chân mở ra. là hét phù phiếm hư phù. Lý Nghiệp Hầu cũng lười nhìn thẳng A Lương kia, ngược lại gật đầu thăm hỏi Lý Hoè cùng đạo nhân non. Lý Hoè vội vàng chắp tay hành lễ, Sơn Nhai thư viện, nho sinh Lý Hoè. Lão giả áo vàng cười tự giới thiệu nói, Duy đạo nhân, là người hầu trong nhà Lý công tử. Lý Nghiệp Hầu có chút kinh ngạc. Một nho sinh trẻ tuổi đến từ thư viện Sơn Nhai Bảo Bình Châu, sao bên cạnh lại đi theo một vị đại yêu người hầu phi thăng cảnh. Vị nữ tự y phục rực rỡ kia phiêu nhiên rơi ở hành lang, cầm trường kiếm, phẫn nộ quát, A Lương, nhường ra vị trí cho lão gia nhà ta. Hán tử luyện quyền trên hồ thấp bé sốc vác kia, cũng tới nhà thủy tạ bên này, đối với A Lương kia, trái lại không có lời nói ác độc. A Lương nghiêng người, đưa lưng về lan can nhà thủy tạ, bày ra một tư thái ngọc sơn tự cho là nằm ngang, giống như bực bội với nữ tử kia, giọng ai oán nói, không. Thân là nữ tự y phục rực rỡ đầu ghế dựa của Thủy Duệ Trăng Tỏ, ở trên da phả vàng của phủ Thủy Quân, nàng tên là Hoàng Quyển, cả đời thích ăn mọt cá. Về phần vị anh linh thủy quỷ kia, tên là Sát Thanh, khi còn sống là một vị võ phu mười cảnh, hôm nay thân phận tương đương với khách khanh thủ tịch của Minh Nguyệt Hồ. Hoàng Quyển bước nhanh về phía trước, một kiếm chém tới. A Lương vội vàng chống tay xuống đất, đầu hướng mặt đất chân hướng lên trời. Sau khi tránh thoát một kiếm, khuỷu tay cong lại, nhẹ nhàng dùng sức, xoay người, ngồi xếp bằng, búng tay một cái. Không có động tĩnh. A Lương lại búng tay một cái. Vẫn không có gì khác thường. A Lương quay đầu nhìn về phía Lý Nghiệp Hầu dựa vào lan can kia, cười ha ha nói, Nghiệp Hầu huynh, ngươi là nửa đông đạo chủ, xem xét quang cảnh phụ cận bến đò chung quanh. Lý Nghiệp Hầu vung tay áo, trên hồ xuất hiện một bức họa cuộn tròn sơn thủy, dãy núi chập trùng, ánh sáng lấp lánh, lớn như đèn lồng, nhỏ như hạt cải, mười phần cách xa, là vọng khí thuật của sơn thủy thần linh, từng hạt sáng ngời, chính là từng vị luyện khí sĩ. A Lương nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm, người đến từ Bắc Câu Lô Châu, hơi ít. Lý Nghiệp Hầu im lặng không lên tiếng, đều là văn miếu trung thổ an bài, hắn một hồ quân nho nhỏ, không tiện đánh giá cái gì. A Lương hỏi, Bùi lão nhi có tới không? Lý Nghiệp Hầu cầm chiếc quạt hương bồ ố vàng trong tay, nhẹ nhàng quạt gió, nói, văn miếu không mời, Bùi oánh cũng chưa từng chủ động hiện thân. A Lương lại hỏi, Hòa Thượng Huyền không tự hiểu rõ. Lý Nghiệp Hầu nói, đến rồi. Nhân vật hai giáo thích đạo, cùng với tổ sư chư tử Bách Gia, còn có Tuệ Sơn ở bên trong sơn thủy thần linh, vô luận tham gia nghị sự, đều không đặt chân ở phụ cận bến đò chung quanh. Văn miếu có an bài khác, sẽ không cấm bọn họ đi nơi đó thăm bạn bè chung quanh. Chẳng qua người thật sự nguyện ý rời bước qua cửa, không nhiều. A Lương xoa cằm, chật chật lấy làm kỳ lạ nói, đều gọi người tới, tuyệt đại bộ phận còn chưa chắc có thể tham gia nghị sự, xem lễ cũng không tính, nhất định đi một chuyến tay không? Sao cảm thấy văn miếu lần này tính tình có chút nóng nảy nhỉ? A Lương hỏi, Ngụy Tấn tiểu tử kia miếu phong tuyết. Bảo Bình Châu chỉ có một vị kiếm tu bản thổ tiên nhân cảnh, lại là tu sĩ binh gia miếu phong tuyết, còn từng đi kiếm khí trường thành, ở trong chiến dịch tiếp theo đại ly, tỏa sáng rực rỡ, theo lý thuyết là có tư cách tham dự nghị sự. Lý Nghiệp Hầu lắc đầu nói, không tới. Văn miếu cho binh gia danh ngạch có hạn, Ngụy Tấn liền đem cơ hội, chủ động nhường cho một người trẻ tuổi tên là Hứa Bạch. A Lương cười nói, đứa nhỏ tên hiệu thiếu niên Khương Thái Công kia. Hứa tiên. Lý Nghiệp Hầu nhẹ nhàng gật đầu. A Lương trả sát tay nói, khá lắm, để ta luận bàn vài ván với hắn, ta sẽ thắng được một cái biệt hiệu lão niên Khương Thái Công. Ván cờ này với hắn, có thể xưng tiểu thải vân cục, nhất định ghi tên sử sách. Lý Nghiệp Hầu tựa lưng vào lan can, nhẹ nhàng lắc lư quạt hương bồ, nhìn hán tử kích động kia, trung thổ thần châu về sau lại phải không yên tĩnh nữa. Trong trung thổ thần châu có một số sơn thủy công báo của tông môn tiên gia, thật sự không có chút khí khái nào đáng nói. Cái gì tu sĩ trên núi chiến tích tốt nhất hạo nhiên thiên hạ, người đại tuấn ngạn trẻ tuổi của trung thổ thần châu, tu sĩ hạo nhiên thiên hạ thập đại có nhân duyên nhất, không có ngoại lệ, đều có A Lương này. May mà những công văn sơn thủy này thường thường không được tốt, nhắm chừng cũng chỉ là bị người ta lấy đao kề lên cổ, đành phải kiên trì, ứng phó con chó này. A Lương nhìn về phía tên lùn tên là Sát Thanh kia, hắn đành phải ném ra một bình rượu lượng nguyệt nhà mình. A Lương cả giận nói, giết Thanh, may mà ta truyền thụ cho ngươi mấy chiêu tuyệt thế quyền pháp, chỉ một bầu rượu, lương tâm ngươi bị đạo nhân non ăn rồi. Cũng chính là có người ngoài, bằng không Lý Hoè sẽ siết chặt cổ A Lương khiến hắn câm miệng. Năm đó lần đó đi ra cầu học, Lý Hoè tuổi nhỏ nhất, thường xuyên cưỡi ở trên cổ A Lương, la hét giá giá, lắc một đôi giày rơm, bảo A Lương chạy nhanh chút. Vị võ phu thập cảnh lấy tư thái quỷ mị hiện thế kia, chỉ đành lại ném hai bầu rượu qua. Hắc hổ moi tim, đáy biển vớt trăng, hầu tử hái đào, ha ha, thật sự là quyền pháp tốt. A Lương di chuyển mông, ngồi ở trước cây đàn cổ kia, hít sâu một hơi, chậm rãi nâng hai tay lên, đột nhiên cầm bầu rượu lên, nhấp một ngụm, đột nhiên giật mình, như quỷ nhập vào thân, bắt đầu đánh đàn, đầu lắc lư, nghiêng qua nghiêng lại, A Lương tự mình say mê trong đó. Trong lúc nhất thời không khí nhà Thủy Tạ có chút vi diệu. Những tiểu tinh quái lúc trước gõ chuông, nguyên một đám bịt lỗ tai lại. Lý Hoè thật sự chịu không nổi, mấu chốt là thấy thải y tiên tử kia sắc mặt xanh mét, mũi kiếm khẽ run, nhắm chừng nàng lúc nào cũng có thể ra tay, Lý Hoè vội ho khan một tiếng, A Lương hai tay đè dây đàn, quay đầu nghi hoặc nói, làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Hoè nâng lên một bàn tay, lau cổ, nhắc nhở ngươi không sai biệt lắm là được rồi, bằng không sau khi rời khỏi nơi đây, vậy đừng trách ta không niệm tình nghĩa huynh đệ. A Lương thở dài, đều là người thô lỗ, nghe đàn không biết nhã ý. A Lương nhấc lên bầu rượu, hít hít, hỏi, bên Đồng Diệp Châu. Lý Nghiệp Hầu nói, tông chủ, tân nhiệm vi chánh của Ngọc Khuê Tông, võ thánh Ngô Dận, chỉ có hai người. Ngô Dận là cùng với con cháu Trần Thị Nam bà Sa Thuần Nho, cùng tới hỏi chuyện. A Lương nhíu nhíu đầu lông mày. Hoàng Quyển nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Thất lần này cũng tới. A Lương có chút chột dạ, nói, ta biết hắn, hắn cũng không biết ta. Liễu Thất kia, tuổi tác lớn hơn chút, lại đi thanh minh thiên hạ, đợi ở một thơ dư phúc địa không rời ổ. Nàng căm tức nói, vậy lúc trước ngươi có mặt mũi tự xưng là hảo hữu chí giao của Liễu Thất. A Lương phẫn nộ, lúc ấy rượu ngon minh nguyệt dạ, người ta nguyệt sắc ta ba say, nào gánh vác được, uống cao giọng say rượu, lại không đảm đương được thật. Nàng cười lạnh nói, ta rất chờ mong lần nghị sự này, ngươi gặp Liễu Thất và Tô Tử Hậu, mặt mũi không biết xấu hổ chủ động chào hỏi hai vị tiền bối. Thủy quan ở trong Minh Nguyệt Hồ Hoàng Quyển, ngưỡng mộ vị Liễu Thất lang kia nhất. Cho nên năm đó, A Lương lần đầu tiên bái phòng thủy phủ bí cảnh, hán tử thề son sắt nói mình cùng Liễu Thất kia là bạn thân, nàng liền coi là thật. Nàng làm sao có thể tưởng tượng, một vị tiên sư trên núi Đăng Môn làm khách, còn có thể cùng chủ nhân uống rượu, sẽ mặt dày vô sỉ như thế. Hơn nữa nghe nói người này còn là hậu duệ của một vị thánh nhân, người đọc sách không ai bằng trên đời này. A Lương nhanh chóng tìm biện pháp lấy công chuộc tội. Nghiêm mặt nói, Hoàng Quyển tỷ tỷ, đừng nóng nảy tức giận, ta quen một hậu sinh trẻ tuổi, nhân phẩm, tướng mạo, tài học, không thua Liễu Thất chút nào. Có Mỹ Dự nhìn xa mơ hồ là A Lương đó. Lý Hoài đạp A Lương một cước. A Lương nghi hoặc nói, sao, cậu em vợ, muốn ta giới thiệu ngươi cho Hoàng Quyển tỷ tỷ à? Nàng vẻ mặt mờ mịt, không biết người A Lương nói rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lý Nghiệp Hầu cười giải thích, nếu như không đoán sai, người trẻ tuổi kia là ẩn quan đời cuối cùng của kiếm khí trưởng thành. Nàng lập tức nghiêm nghị, cũng lười so đo trong miệng A Lương không phun ra được ngả voi. Bạch Giã cầm kiếm đi xa phủ Diêu Châu làm khúc dạo đầu, Thanh Bạch Đế Trịnh cư đi phủ Diêu Châu, một người thu quan một châu cờ cục. Nam bà Sa Châu Thuần Nho Trần Thuần An chặn lưu xoa lại. Tình hình chiến đấu trung bộ bò Bình Châu, cùng với chiến trường sớm hơn, kiếm khí trưởng thành kéo dài nhiều năm chém giết thảm thiết. Hôm nay tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên, hầu như mỗi người đều từng có cơ hội suy diễn lại. Mặc kệ lựa chọn lối vào gì, cuối cùng cũng không thể vòng qua kiếm khí trường thành và bò Bình Châu. Đối với các hào kiệt khắp nơi ngang trời xuất thế, đều có cái nhìn riêng. Ví dụ như Hoàng Quyển rất bội phục một người trẻ tuổi ngoại hương, có thể đứng vững gót chân ở kiếm khí trường thành không nói, còn đảm nhiệm ẩn quan. Chẳng những ngăn chặn đại quân man hoang thiên hạ hơn mấy năm, mấu chốt là đánh trận càng lâu, ngược lại người sống càng nhiều, cuối cùng giúp phi thăng thành để lại càng nhiều hạt giống kiếm đạo hơn. Chỉ nói chuyện này, đã khiến nàng đối với vị ẩn quan trẻ tuổi che mặt kia, không nhịn được phải kính nể từ đáy lòng vài phần. Bởi vì Hạo Nhiên thiên hạ có thêm 1-2 vạn người, cùng phi thăng thành ở tòa thiên hạ thứ 5 có thêm 1-2 vạn người, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hán tử Sốc Vác kia tò mò hỏi, 10 người trẻ tuổi năm đó bình chọn mấy tòa thiên hạ, lúc ấy ẩn quan trẻ tuổi chính là Võ Phu Sơn Điên Cảnh. Không có cách nào khác, ta đã chỉ điểm tiểu tử kia quyền pháp, danh sư xuất cao đồ. Hai ngón tay A Lương khép lại, chỉ hai mắt mình, cái này gọi là tuệ nhãn như đuốc. Lý Hoài ho khan một tiếng. A Lương lập tức ngầm hiểu, hỏi, Trần Bình An còn chưa tới sao? Lý Nghiệp Hầu lắc đầu, dựa theo cách nói của văn miếu bên kia, Trần Bình An trên đường du lịch Bắc Câu Lô Châu, đi nhầm vào tàu hàng đêm, chữ Diêu cầm kiếm phi thăng Hạo Nhiên thiên hạ, bằng vào sự dẫn dắt giữa tiên kiếm, mới tìm được chiếc thuyền kia, chỉ là sau đó, nàng cùng Trần Bình An cũng không có tin tức truyền ra. A Lương vươn ngón tay cái, lau khóe miệng, thu liễm ý cười, ánh mắt thâm trầm, cái này có chút phiền toái nhỏ, rất dễ dàng bỏ lỡ nghị sự. Lý Hoè có chút lo lắng, sẽ không vất vả bôn ba, kết quả là còn chưa gặp Trần Bình An một lần nhỉ. Lý Hoè nhỏ giọng nói, A Lương, không có biện pháp. A Lương lắc đầu, quá khó tìm, cái khác không có gì. Độ thuyền kia, am hiểu nhất là ẩn nấp tung tích, rất khó tìm thấy. Phục lão phu tử, đã từng hai lần lên thuyền hàng đêm, đối với việc đánh giá về độ thuyền này, khen chê đều có. Lão phu tử còn có một ví dụ thập phần hình tượng, so với hạo nhiên thiên hạ, độ thuyền ở trên biển bơi lội bất định, tựa như trong phòng của người bình thường, có con muỗi như vậy, chỉ cần nó không chủ động kêu ong ong ong, sẽ rất khó tìm thấy. Có người hiếu kỳ hỏi thăm, chẳng lẽ Chí Thánh Tiên Sư cùng Lễ Thánh, cũng không cách nào tìm được hành tung độ thuyền sao? Lão phu tử cười to không thôi, nói một câu, ta vốn đang nói hai người bọn họ, là đối đãi với con thuyền kia như thế nào? Về phần người bình thường, thử vận khí lên thuyền, bằng học vấn rời thuyền. Có người may mắn lên thuyền lại xuống thuyền, sau đó cảm khái không thôi, thuyết thư đến chỗ Dùng Phương Hận ít, sớm biết có chiếc thuyền như vậy, lão tử có thể đem sách Chư Tử Bách ra lật nát rồi. Ở bên cạnh độ thuyền, chú ý trao đổi cơ duyên, mỗi một món đồ, đều là một cây cầu một cửa ra, văn điệp thông quan, chính là học vấn khách qua đường, tương đương với nắm chặt một khoản tiền mãi lộ. Cho nên nói một chiếc thuyền hàng đêm, giống như là đại đạo hiển hóa học vấn thiên hạ, mà nơi đáng giá nhất trên đời này, chính là độ thuyền này. Hoàng Quyền cười rủ rỉ từng vị nữ tử, Thanh Thần Sơn phu nhân, nữ tử tiên nhân hành thái, một vị chủ hoa thần phúc địa bách hoa mệnh. A Lương ngoảnh mặt làm ngơ, nếu là thời gian hai bên lâu dài, lại há lại ở sớm chiều chiều. Lý Hoè kinh ngạc nói, A Lương, ngươi từng theo đuổi nhiều nữ tử như vậy. Ngươi cho là mò cá à, răng lưới rộng. A Lương nâng hai tay, từ dưới hướng lên trên, vuốt qua mái tóc thưa thớt, ai đuổi theo ai còn chưa nói đâu. Lý Nghiệp Hầu cười nói, trừ bến đò phía đông quá ít người, ba địa phương còn lại, Phúc Kế, Uyên Ương, Ngao Đầu Sơn, lập tức sẽ tổ chức ba tập hợp tao nhã, ba người khởi xướng, lần lượt là Ngai Ngai Châu Lưu Thị, Úc Bội Thủy, Hoa Chủ Bách Hoa Phúc Địa. Nước Úc Bội chủ yếu là kéo theo phu nhân Thanh Thần Sơn, còn có tổ Liễu Thất Tào đồng hành với phu nhân kia, cho nên thanh thế không nhỏ. Lý Nghiệp Hầu đại khái nói sơ qua về hướng đi của thiệp mời ba bên, Lưu Tụ Bảo tổ chức hội tụ Uyên Ương Nhã Tập, mời đoàn người Long Tượng Kiếm Tông, còn có Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long Chân Nhân, Kiếm Tiên Bạch Thường, Đại Nguyên Vương Triều Hoàng Đế, Quốc Sư Dương Thanh Sợ, Lưu Thuế, Hành Thái, Cần Tảo của Phù Giao Châu. Úc Phán Thủy bởi vì phu nhân Thanh Thần Sơn, mời Phù Lục về huyền, Đại Thiên Sư Long Hổ Sơn Triệu Thiên lại lĩnh hàm một nhóm lớn thiên sư, Phủ Hoàng Tử Quý Nhân, còn có một đầu thiên hồ, cùng với Hoán Sa phu nhân dùng tên giả Cửu Nương. Còn có Bùi Bôi, Tào Từ Vương Triều Đại Đoan, cùng với Vân Lâm Khương Thị Bảo Bình Châu. Chàng tụ hội Bách Hoa Phúc Địa làm chủ, trừ Nguyên Thủy Hống Thanh Trung phu nhân, còn mời Tô Tử, thành chủ Bạch Đế thành Trịnh Cư Trung, Hoài Ấm, Đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông Vi Khuyết, Võ Thánh Ngô Lễ. Trên yến hội tự nhiên không thiếu rượu ngon, chỉ bất quá tin tưởng mỗi người dự hội, khẳng định đều không phải là vì rượu tiên gia mà tới, dù là trên bàn rượu khẳng định sẽ có rượu Thanh Thần Sơn, Bách Hoa Nhưỡng, rượu Hàn Tô. Nhưng một tên được A Lương tôn xưng là chó săn lớn, phỏng chừng sẽ là ngoại lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.